Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ra đời. Nhưng, cực nói đại hội đến đây, cũng không có hoàn toàn kết thúc. Tiếp theo, còn lại là bí truyền đệ tử chi gian đánh giá. Chân không giáo bí truyền đệ tử là nguyên minh cảnh tu vi. Không nhiều lắm, chỉ có mười mấy mà thôi. Bọn họ đương nhiên không thể cùng ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử cùng tham dự. Bằng không cho dù là bất động dùng tu vi, chỉ bằng chân không nói lực lượng, trực tiếp chính là nghiền áp, nguyên minh cảnh bí truyền đệ tử sở nắm giữ chân không nói càng thêm cao minh. Quan sát dưới, làm Trần Tông tìm hiểu hiệu quả càng tốt, không ngừng tích lũy, đã là đạt tới một cái cực hạn, yêu cầu một cái cơ hội, mới vừa rồi có thể đột phá. Trần Tông tư duy quay nhanh, giống như tia chớp suy tư lên, như thế nào đột phá đâu, tin tưởng nếu là có thể tìm hiểu chân không giáo chân không nói truyền thừa, nhất định có thể trực tiếp đột phá. Đó là nhất có nắm chắc phương pháp, nhưng, chân không nói truyền thừa chính là chân không giáo căn bản. Tuyệt đối sẽ không cấp chân không giáo ngoài ý muốn nhân xâm ngộ. Quan sát đều không được, điểm này, Trần Tông ở phía trước liền thử qua, đối phương cũng không có bởi vì chính mình là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử mà nhả ra. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thích làm khó người khác, kia cũng không thuận bản tâm, mười mấy nguyên minh cảnh nhất giao phong, thắng bại định luận, cuối cùng thắng lợi giả, chính là một tôn nguyên minh cảnh trung giai bí truyền đệ tử. Cũng là chân không giáo đệ nhất bí truyền, người này, tên là Hạ Bay Cao, giáo chủ, phó giáo chủ cùng chư vị trưởng lão, nghe nói tâm ý thiên cung chân truyền tiến đến, đệ tử có một cái thỉnh cầu, hy vọng có thể cùng thiên cung chân truyền luận bàn một vài. Nhìn xem đệ tử cùng thiên cung chân truyền chi gian, còn có bao nhiêu chênh lệch. Hạ Bay Cao đứng ở thật lớn trên lôi đài, nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, Hạ Bay Cao nói, tức khắc kêu mọi người sôi nổi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chợt, thế nhưng có chút ý động. Nhìn về phía Trần Tông, Trần chân truyền, ta này đệ tử có chút bành trướng, không biết Trần chân truyền có nguyện ý hay không ra tay áp áp hắn khí thế. Chân không giáo giáo chủ cười đối Trần Tông nói, hắn nhưng thật ra không có gì ác ý, đối Trần Tông cũng không có gì địch ý, bất quá nội tâm nhiều ít có chút ý tưởng, nhìn xem chính mình này đệ tử Hạ Bay Cao, có không đánh bại tâm ý thiên cung chân truyền, nếu vô pháp đánh bại nói, kia ở mọi người xem ra, thực bình thường, nếu đánh bại, không thể nghi ngờ trên mặt có quang, không thể không nói. Chân không giáo giáo chủ bàn tính đánh thật sự như ý. Phó giáo chủ cùng liên can trưởng lão cũng sôi nổi nhìn về phía Trần Tông, không nói gì, nhưng ánh mắt toát ra tới ý tứ liền rất rõ ràng. Cung kính không bằng tuân mệnh, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lập tức đứng dậy, nguyên bản chính mình ở tự hỏi, như thế nào tìm đến kia cơ hội đột phá đối chân không nói tìm hiểu. Như vậy, trực tiếp cùng nắm giữ chân không nói người giao thủ, có lẽ là một cái không tồi phương pháp, thỉnh chỉ giáo. Hạ Bay Cao hai trong mắt lập lòe từng đợt ánh sao. Hắn ý tưởng rất đơn giản, đó chính là đánh bại Trần Tông, chân không giáo bí truyền đánh bại tâm ý thiên cung chân truyền. Đều là nguyên minh cảnh trình tự tu vi, chính mình thanh danh bị truyền ra đi, tuyệt đối sẽ dâng lên một mảng lớn, mặc kệ nói như thế nào, chân không giáo cùng tâm ý thiên cung chênh lệch rất lớn. Người khác chỉ biết nhớ kỹ điểm này, ở thế lực kém như thế đại dưới tình huống, chính mình đánh bại thiên cung chân truyền, đó chính là mỹ danh, mặt khác, dâu ria, truy danh trục lợi, đây là mỗi người bản năng. Thông thần cảnh ở thường nhân trong mắt liền như thần giống nhau, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi điểm này, khác biệt chỉ ở chỗ như thế nào truy đuổi. Đương nhiên, có chút người càng ham thích với danh, tỷ như này Hạ Bay Cao, hắn thực hưởng thụ cái loại này bị người truy phủng cảm giác. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới tính toán khiêu chiến Trần Tông, dù sao bại, thực bình thường, sẽ không có người ta nói cái gì, đối với chính mình thanh danh không có nửa phần ảnh hưởng. Nhưng nếu thắng, chính mình thanh danh liền sẽ đại trướng. Trần Tông đứng dậy, một bước bước ra, thân hình chợt lóe xuất hiện ở trên lôi đài, ta cũng không có tu luyện chân không nói, cho nên, ta sẽ không lấy chân không giáo quy tắc cùng ngươi luận bàn. Trần Tông không nhanh không chậm nói, không sao, ngươi có thể lấy ra toàn lực tới, như vậy, mới có thể tận hứng. Hạ Bay Cao cười nói, mạnh mẽ lực lượng tùy theo bùng nổ mà ra, cuốn lên một đạo kinh người chân không khí xoáy tụ, giống như chân không gió lốc tùy ý thổi quét, dao động bát phương, nguyên minh cảnh trung giai tu vi cùng chân không nói lực lượng. Không hề giữ lại chút xuống mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, Hạ sư huynh hảo cường, chân không giáo các đệ tử khiếp sợ không thôi, Hạ sư huynh thực lực càng cường, mặt khác nguyên minh cảnh bí truyền khẽ cau mày, phía trước chiến đấu, chỉ là lấy chân không nói lực lượng tiến hành, không có bao hàm tu vi, đều không phải là toàn lực, năm sao cấp ân, khả năng đạt tới năm sao cấp đứng đầu trình tự, Trần Tông thông qua đối phương hơi thở, làm ra tương đương chuẩn xác phán đoán, nguyên minh cảnh trung giai tu vi, đứng đầu năm sao cấp chiến lực, phát triển đến cuối cùng. Có hy vọng đem chiến lực tăng lên tới 11 tinh cấp. Đến nỗi 12 tinh cấp, đó là hy vọng xa vời. Bất quá nói tóm lại, Nguyên Minh cảnh trung giai có đứng đầu 5 sao cấp chiến lực. Này xem như thực xuất sắc, có hy vọng ở Nguyên Minh cảnh trung giai trình tự tăng lên tới 6 sao chiến lực, thậm chí là thất tinh cấp chiến lực. Tiếp ta một đao, Hạ Bay cao bộc phát ra toàn bộ hơi thở lúc sau. Trường đao ra khỏi vỏ, một đao tuyệt không sát ra, chân không nói ảo diệu hạ, này một đao không chỉ có mau, hơn nữa, tựa hồ có thể bỏ qua không gian khoảng cách giống nhau. Ánh đao ra khỏi vỏ nháy mắt liền vượt qua vài trăm thước khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, cho người ta một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Trần Tông lại không có nửa phần kinh ngạc, phía trước xem qua rất nhiều chàng chân không giáo đệ tử chiến đấu. Bất luận tu luyện nào một loại võ học, bọn họ ra tay đều là như thế, đó chính là chân không nói ảo diệu chi nhất, bỏ qua không gian, đương nhiên, không phải vô hạn chế, đối chân không nói nắm giữ càng cao thâm giả, có thể bỏ qua không gian trình độ liền càng sâu. Kiếm quang chợt lóe, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, ngăn trở này tinh diệu đến cực điểm một đao bị chống đỡ, Hạ Bay Cao có điểm kinh ngạc, nhưng không có chút nào tạm dừng. Huy đao, huy đao, huy đao, thoáng chốc, ánh đao bùng lên, hóa thành vô số, trong nháy mắt liền có mấy trăm nói long lánh ánh đao hoàn toàn đi vào trong hư không. Lướt qua vài trăm thước, xuất hiện ở Trần Tông quanh thân, điên cuồng treo cổ, phảng phất muốn đem Trần Tông dập nát, rậm rạp ánh đao ngang dọc đan sen, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, Trần Tông đã bị vô tận ánh đao vây quanh, phảng phất bị nuốt hết, liên can Nguyên Minh cảnh cùng ngự đạo cảnh sắc mặt ngưng trọng. Tại đây loại đáng sợ thế công dưới, tâm ý Thiên Cung chân truyền có không bình yên vô sự, đến nỗi đánh chết, bọn họ không dám tưởng, bởi vì đó là không có khả năng sự, ít nhất, Hạ Bay Cao là không dám hạ sát thủ, chân không giáo giáo chủ chờ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ánh đao một đốn, trường đao trở vào bao, Hạ Bay Cao trên mặt, hiện lên một mặt ý cười, tràn ngập tự tin ý cười, thế nhưng không có bất luận cái gì chống cự, mặc cho hắn xuất đao công kích, cho dù là thực lực so với hắn còn mạnh hơn một ít đối thủ, cũng không dám như thế thác đại, liền tính là bất tử, ít nhất cũng sẽ chật vật bất kham. Không bao lâu, ánh đao tan hết, một đạo thân ảnh phảng phất chưa từng tẫn xương khói bên trong hiện ra mà ra. Hoàn hảo không tổn hao gì, điểm Trần không dính, Hạ Bay Cao tức khắc trừng lớn hai mắt, trong mắt thiếu chút nữa nhô ra mà ra, miệng cũng cầm lòng không đậu đại trương, giống như là một con ếch xanh, không thể tưởng tượng, đây là cái gì thực lực. Đối mặt chính mình cuồng bạo thế công, không tránh không né, thế nhưng chút nào không tổn hại, liền trên người quần áo đều không có nửa phần tàn phá. Hoàn hảo không tổn hao gì, Trần Tông vẫn chưa phản kích. Tựa hồ ở suy tư bộ dáng, đích xác, Trần Tông đang ở suy tư chân không nói huyền bí, mới vừa rồi Hạ Bay Cao liên tiếp phiên tiến công, làm Trần Tông ẩn ẩn có xúc động cảm giác, nhưng, vẫn là không đủ, trình độ vẫn là không đủ, các ngươi, cùng lên đi. Trần Tông ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hạ Bay Cao liếc mắt một cái sau, ánh mắt ở mặt khác mười mấy Nguyên Minh cảnh bí truyền đệ tử trên mặt đảo qua mà qua. Chợt nói, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, một câu, lại tức khắc kêu kia mười mấy Nguyên Minh cảnh bí truyền đệ tử tức giận không thôi. Mà Hạ Bay Cao càng là bạo nộ, đây là có ý tứ gì? Rõ ràng là đang xem không dạy nổi chính mình, lại tiếp ta một đao. Hạ Bay Cao hét to sinh ra, trường đao lần thứ hai ra khỏi vỏ, thoáng chốc, chân không đao mang phun ra nuốt vào 10 mét, lóa mắt đến mức tận cùng, phảng phất trong nháy mắt liền đem trời cao đâm thủng, xé rách, chân không vô cực chạm. Thoáng chốc, một đao chém ra, một đao thật lớn mấy chục mét chân không ánh đao ở khoảnh khắc hoàn toàn đi vào trong hư không. Lướt qua vài trăm thước, trực tiếp chém về phía Trần Tông. Kia ánh đao trở nên thập phần hy đạm, phảng phất hóa thành trong suốt giống nhau, hơn nữa từ mấy chục mét biến thành mấy thước lớn nhỏ. Tuy rằng rút nhỏ, nhưng uy lực của nó lại được đến đáng sợ tăng lên. Tựa hồ có thể đem hết thảy đều chặt đứt, này một đao, đương vì Hạ Bay Cao toàn lực một đao, uy lực của nó hoàn toàn đạt tới đứng đầu 5 sao cấp chiến lực trình tự. Không hề giữ lại, chương 2241, nháy mắt không kiếm độn. Chân không vô cực chạm, một chạm vô cực đánh cháo không? Chỉ này một chạm, uy lực kinh người đến cực điểm, kêu Trần Tông đều cảm thấy uy hát yota, kia kinh người gần như trong suốt mấy mét ánh đao, lực lượng cô đọng đến cực điểm, chân không nói lực lượng, khiến cho ánh đao mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn, giống như không gian vết rách, xé rách hết thảy. Đối mặt này một đao chạm đánh, Trần Tông vẫn như cũ không có né tránh, mà là rút kiếm tương hướng, đón đánh mà ra, lấy chính mình kiếm tới đối kháng, tiếp xúc, lấy này càng trực tiếp hiểu được đối phương chân không nói chi lực. Phân tích trong đó huyền bí, hảo cường, mười mấy tinh vực tiến đến quan khán bí truyền đệ tử sắc mặt ngưng trọng. Nhưng, đứng đầu 5 sao cấp chiến lực đối Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì. Trường kiếm run rẩy, có kiếm minh du dương, gột rửa như thanh âm vờn quanh, bỗng nhiên chợt lóe, nhìn như thong thả, quỹ đạo rõ ràng, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, kiếm quang lập lòe chi gian, giống như triều tịch giống nhau phập phập phồng phồng, hóa thành trùng trùng điệp điệp một vòng, tức khắc đem kia một đạo mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao trói buộc. Cực tâm vô tướng kiếm chính là Trần Tông mệnh thần binh, là ở trong cơ thể dựng dục, tương đương là thân hình một cái hoàn toàn mới khí quan, huyết mạch tương liên, lấy kiếm tiếp xúc, cùng dùng chính mình tay tiếp xúc hoàn toàn giống nhau, thậm chí bởi vì cao siêu kiếm đạo quan hệ, kiếm xúc cảm càng vì rõ ràng, càng vì trực tiếp. Chân không vô cực chảm nội sở ẩn chứa chân không đạo lực lượng, lập tức bị Trần Tông không ngừng phân tích mà ra, nhưng vẫn là không đủ, như thế chỉ có thể kêu mặt khác nguyên minh cảnh bí truyền cũng ra tay. Thân kiếm run lên, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở khoảnh khắc đem ánh đao băng toái. Trần Tông nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm vẽ ra, này nhất kiếm, bỏ qua vài trăm thước không gian khoảng cách, tứ hướng hạ bay cao, cực nhanh, mau đến hạ bay cao cái này chân không nói truyền thường người đều khó có thể phản ứng lại đây nông nỗi. Trần Tông mục đích cũng không phải đánh chết hạ bay cao, bởi vậy này nhất kiếm đánh trúng hạ bay cao khoảnh khắc. Kiếm kính biến hóa, từ bén nhọn vũ khí sắc bén biến thành độn khí giống nhau. Phảng phất cây búa tàn nhẫn tạp dường như, trực tiếp đem hạ bay cao tạp đến bay ngược, khí huyết cuồn cuộn, kiếm khí tùy ý hạ, khóe miệng giật huyết, ta nói rồi, các ngươi cùng nhau thượng. Trần Tông trường kiếm thẳng chỉ, kiếm ý bước người, phảng phất muốn xỏ xuyên qua mặt khác mười mấy nguyên minh cảnh bí truyền dường như. Hừ, cuồng vọng, liền tính ngươi là thiên cung chân truyền, cũng không thể như thế coi khinh chúng ta, như hắn mong muốn, cho hắn biết chúng ta lợi hại. Mười mấy bí truyền sôi nổi quát, mạnh mẽ hơi thở sôi nổi bùng nổ mà ra, này mười mấy bí truyền đệ tử, đều là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, nhưng đều là thiên tài, một đám chiến lực không tầm thường, ít nhất cũng đạt tới nhị tinh cấp trình tự, có rất nhiều tam tinh cấp, có tác đạt tới bốn sao cấp, mười mấy nguyên minh cảnh sơ giai bí truyền đệ tử bộc phát ra kinh người lực lượng, sôi nổi ra tay, thoáng chốc, kiếm quang cùng ánh đao phá không giết tới, từ bốn phương tám hướng, rậm rạp đem Trần Tông vây quanh lên. Nhưng chỉ thấy Trần Tông quanh thân tựa hồ có kiếm quang chợt lóe, hết thảy thế công toàn bộ đều bị Trần Tông chống đỡ chủ vô pháp công phá, mà Trần Tông cũng thông qua kiếm quang trực tiếp tiếp xúc phá giải phân tích này mười mấy bí truyền đệ tử sở nắm giữ chân không nói huyền bí. Đồng dạng là chân không nói, bất đồng tu luyện giả sẽ có bất đồng phương hướng, sẽ có bất đồng lý giải, tiếp thu ý kiến quần chúng, rất nhiều huyền bí ở Trần Tông siêu cường ngộ tính cùng một lòng tam ý cảnh hạ bị không ngừng phá giải phân tích ra tới, hóa thành một chút linh cảm ánh sáng, hội tụ thành từng điều sông dài lao nhanh, giống như vạn lưu về hải, kiếm quang chợt nổ mạnh, phảng phất trong nháy mắt, liền có mấy chục kiếm phá không sát ra, phân biệt sát hướng bốn phương tám hướng, mười mấy nguyên minh cảnh bí truyền không hề chống đỡ chi lực, trực tiếp đã bị đánh lui, bay ngược mà ra, một đám khí huyết chấn động, khóe miệng giật huyết, toàn bộ bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, Trần Tông mục đích không phải giết chết bọn họ, hoặc là tạo thành bị thương nặng, chỉ là tưởng tìm đến chân không nói huyền bí đột phá cơ hội. Chỉ thế mà thôi, bất quá, Trần Tông cũng không tính toán cùng bọn họ đánh lâu, bởi vì mới vừa rồi phá giải dưới, đã làm Trần Tông tìm được rồi cơ hội, bị thua, mười mấy chân không giáo bí truyền toàn bộ đều bị thua. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là thiên cung chân truyền thực lực sao, rõ ràng là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, lại là như vậy đáng sợ. Ngô Tu không cấm lộ ra một mặt cười khổ, nguyên bản hắn đối Trần Tông vẫn là không phục, chỉ là cảm thấy Trần Tông né tránh năng lực rất cao. Nhưng hiện tại mới biết được, Trần Tông không chỉ là né tránh năng lực rất cao, này chiến lực cũng rất mạnh, ít nhất, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, cứ việc Ngô Tu có nắm chắc ở nguyên minh cảnh sơ giai, làm chính mình chiến lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Nhưng phỏng chừng cũng chính là đạt tới 4 sao cấp trình tự mà thôi. Bực này chiến lực vẫn là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Tâm phục khẩu phục, thật không hổ là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Thánh địa chân truyền, chính là không giống bình thường a. Chân không giáo chúng người đầu tiên là kinh hãi, tiện đà cười khổ không thôi, đặc biệt là giáo chủ cùng phó giáo chủ, nguyên bản là tính toán trường một trường chân không giáo uy phong, không nghĩ tới lại tương phản, bất quá, này cũng không có gì đi, dù sao cũng là thiên cung chân truyền, như vậy tưởng tượng, trong lòng liền dễ chịu một ít, vô số linh cảm ở Trần Tông thần hải nội phát ra mà ra. Lần lượt va chạm, kích động chi gian, cọ sát ra càng nhiều linh cảm hỏa hoa, chân không nói huyền bí, như vậy đột phá, đạt tới một cái tân độ cao. Tiếp theo, Trần Tông lập tức đối chân không giáo giáo chủ đám người thuyết minh chính mình có điều lĩnh ngộ, yêu cầu bế quan một phen, liền nhanh chóng rời đi, làm như vậy, có chút không lễ phép, nhưng không có biện pháp, thật vất vả tìm đến đột phá cơ hội, nếu là như vậy bỏ lỡ, còn không biết khi nào mới có thể đủ lại lần nữa tìm đến. Chân không giáo giáo chủ phó giáo chủ cùng trưởng lão đám người, đối này cũng đều tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc mọi người đều là tu luyện giả, thực minh bạch cái loại này ngộ đạo muốn đột phá cảm giác. Cấp bách, Trần Tông vẫn chưa rời đi chân không giáo, mà là phản hồi Vô Không Sơn cung điện trong vòng, bắt đầu bế quan, về chân không nói huyền bí, ở Trần Tông trong óc giữa, không ngừng chảy xuôi mà qua, một chút linh cảm ánh sáng lập lòe, lại hội tụ thành điểm điểm tinh mang, hóa thành chảy nhỏ giọt tế lưu, chân không nguyên khí ở Trần Tông bốn phía hội tụ, phảng phất bị lôi kéo, vờn quanh không chừng, về chân không nói huyền bí, Trần Tông không ngừng tìm hiểu không ngừng thâm nhập, hiện tại, đúng là lấy đại độn không pháp vi căn cơ, kết hợp mặt khác độn pháp thân pháp từ từ, dung nhập chân không nói huyền bí, tự nghĩ ra nhất thích hợp chính mình độn pháp thời cơ. Hậu tích đương mỏng phát, hết thảy tích lũy, chính là vì ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, tự nghĩ ra độn pháp, chính là muốn lấy kiếm đạo vi căn cơ, lấy đại độn không pháp vì phụ trợ, dung nhập mặt khác độn pháp huyền bí, kiếm đạo mới là Trần Tông căn bản. Cực nói đại hội kết thúc, nhưng nhất dẫn nhân chú mục, lại không phải chân không giáo người, mà là tâm ý thiên cung chân truyền Trần Tông, mười mấy bị mời mà đến tinh vực cấp thế lực, nguyên bản còn tưởng cùng Trần Tông tiến thêm một bước kéo gần quan hệ. Đặc biệt là liên can bí truyền đệ tử, càng là tưởng cùng Trần Tông kết giao một phen, nhưng Trần Tông bế quan, cũng không biết khi nào mới có thể xuất quan, bọn họ cũng vô pháp thời gian dài đãi ở chỗ này chờ đợi. Chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi, đến nỗi chân không giáo, bọn họ cũng sẽ không có chút ý kiến. Tương phản, Trần Tông nguyện ý lưu tại chân không giáo nội, đó là bọn họ vinh hạnh, đến nỗi bị Trần Tông đánh bại mười mấy nguyên minh cảnh bí truyền đệ tử. Chấn động rất nhiều, đối Trần Tông có sùng kính cảm giác, cũng càng thêm nỗ lực tu luyện, đặc biệt là hạ bay cao, tuy rằng bị thua, lại vẫn là không phục, sau ngày thường càng nỗ lực tu luyện, vì chính là đuổi theo thượng Trần Tông, có áp lực, có mục tiêu, có động lực, này tăng lên tốc độ, sau ngày thường càng mau một ít, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một năm qua đi. Thường thường có chân không giáo người đi xem Trần Tông hay không xuất quan. Lúc này đây, người mới vừa đi không bao lâu, Vô Không Sơn Trần Tông nơi cung điện chỗ, đại môn như cũ mấp máy, nhưng tiếp theo tức, một đạo thân ảnh lại xuất hiện ở đại môn ở ngoài. Kia hư ảnh ngưng tụ, hóa thành thật thể, đúng là Trần Tông, vô thanh vô tức, tốc độ kinh người, trực tiếp vượt qua hư không giống nhau, làm lơ thật thể ngăn trở. Đây là Trần Tông sở tự nghĩ ra độn pháp, dung nhập đại độn không pháp chân không nói huyền bí, không thấy làm bộ. Trần Tông thân hình bỗng nhiên một quyền, hóa thành một mạt kiếm quang, trong nháy mắt phá không mà ra, này tốc độ, đạt tới kinh người đến cực điểm nông nỗi, kia kiếm quang, khi thì xuất hiện, lại khi thì biến mất nhập hư không trong vòng, hóa thiên nhai vì gang tấc giống nhau, đương từ hư không trong vòng xuyên qua mà qua, ngưng tụ vì một đạo kiếm quang lược không, lưu lại chính là một đạo tinh mịn vết kiếm, thật lâu không tiêu tan, này độn pháp, không chỉ có tốc độ kinh người, có thể trốn vào trong hư không, càng có tốc độ kinh người, ngoài ra, còn có không tầm thường công phạt chi lực, đại độn không pháp ảo diệu, cực điện thân pháp ảo diệu cùng với rất nhiều độn pháp ảo diệu. Hết thảy bị Trần Tông đánh nát, lấy ra này tinh hoa, phụ lấy chân không nói huyền bí hỗn hợp vì nhất thể. Lại dung nhập kiếm đạo ảo diệu, thành tựu nhất thích hợp tự thân một môn độn pháp, này độn pháp, Trần Tông đem chi đặt tên vì nháy mắt không kiếm độn. Nếu đã tự nghĩ ra nháy mắt không kiếm độn, này nháy mắt không kiếm độn liền thay thế được đại độn không pháp cùng cực điện thân pháp. Tiến vào tâm cung trong vòng, quẩn dưỡng chậm rãi tăng lên, nháy mắt không kiếm độn là thiên thần thông, lại là tiềm lực vô cùng thiên thần thông, ít nhất muốn đem chi tăng lên tới linh thần thông trình tự. Đối Trần Tông mà nói, không có đại độn không pháp như vậy khó khăn, ngược lại muốn dễ dàng thượng rất nhiều, lấy Trần Tông nguyên minh cảnh tu vi, thi triển thiên thần thông, vừa lúc thích hợp, không những có thể đem thiên thần thông uy lực thúc dục đến mức tận cùng, càng sẽ không tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hoàn toàn có thể làm thường quy thủ đoạn tới ứng dụng. Tìm được chân không giáo người, nhìn thấy chân không giáo trưởng lão lúc sau, Trần Tông liền đưa ra cáo từ chi ý, cứ việc kia trưởng lão giữ lại, nhưng thay đổi không được Trần Tông đi ý, rốt cuộc chính mình lúc ban đầu tới chân không giáo mục đích, chỉ là muốn hoàn thành ngự không tôn giả di nguyện, hiện giờ không chỉ có hoàn thành này di nguyện, còn tìm hiểu chân không nói huyền bí, tự nghĩ ra nhắm mắt không kiếm độn cửa này độn pháp thần thông. Là thời điểm rời đi, lang bạt, rèn luyện, chỉ có như thế, mới có thể tiến thêm một bước tăng lên tự thân, đến nỗi rèn luyện cùng lang bạt mục tiêu, Trần Tông cũng đã xác định hào. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người, bay ra chân không giáo chân không tinh, chợt, chính là một con thuyền hư không tàu bay xuất hiện, kia thân ảnh cũng trực tiếp hoàn toàn đi vào tàu bay bên trong. Khởi động, xuất phát, ra tốc, độn không hào hư không tàu bay lập tức rời xa chân không giáo. Không ngừng hướng phía trước bay đi, Trần Tông lúc này đây mục tiêu, đúng là trong hư không đông đảo bí cảnh đông đảo di tích chí nhất muôn đời di tích. Hư không cuồn cuộn, có đông đảo thần bí, có chút thần bí đến nay, nhân tộc cũng còn không có phá giải. Rốt cuộc, nhân tộc đều không phải là hư không duy nhất chủng tộc. Minh cổ di tích, đúng là cho tới nay mới thôi, còn chưa từng bị thăm dò xong thần bí di tích chi nhất. Chương 2242, Minh cổ di tích. Hư không xa xăm, niên đại vô số, có kỷ nguyên chi phân, đương một kỷ nguyên sắp kết thúc khi, thường thường có hạo kiếp buông xuống, hư không giống như là tao ngộ rửa sạch giống nhau, rất nhiều sinh linh đều ở rửa sạch giữa tiêu vong, chỉ có cực kỳ số ít cường đại sinh mệnh hoặc là thế lực có thể tồn tại xuống dưới. Tiến vào tiếp theo kỷ nguyên. Bất quá, đây là tiểu kỷ nguyên, như tâm ý thiên cung bực này cường đại thế lực, liền kéo dài không ngừng một cái tiểu kỷ nguyên, thân là tâm ý thiên cung đường, Trần Tông có khả năng đủ biết đến tin tức, tự nhiên không giống bình thường nhiều, tâm ý thiên cung nội về kỷ nguyên ghi lại, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nhưng ở toàn bộ hư không đông đảo thế lực giữa, hẳn là nhất kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc tâm ý thiên cung rất cường đại, gặp phải hạo kiếp khi có khả năng đủ bảo lưu lại tới đồ vật cũng càng nhiều. Kỷ nguyên, chia làm đại kỷ nguyên cùng tiểu kỷ nguyên, về đại kỷ nguyên, tâm ý thiên cung ghi lại thập phần đơn giản hơn nữa mơ hồ. Chỉ là một cái cách nói, giống như là lý luận, bởi vì cho dù là cường đại nữa thế lực, cũng ngăn không được đại kỷ nguyên hạo kiếp mà tiêu vong. Trừ phi là siêu thoát hư không cường giả, nếu không, giống nhau sẽ vô pháp ở đại kỷ nguyên hạo kiếp hạ tồn tại. Đến nỗi tiểu kỷ nguyên hạo kiếp khó khăn, so ra kém đại kỷ nguyên hạo kiếp, ít nhất tâm ý thiên cung đã vượt qua vài cái tiểu kỷ nguyên hạo kiếp. Tuy rằng mỗi một lần đều sẽ xuất hiện trọng đại tổn thất, nhưng vẫn là kéo dài xuống dưới. Truyền thừa đến nay, dựa theo tâm ý thiên cung ghi lại, tiểu kỷ nguyên từ rất sớm trước kia đến nay, chia làm mấy cái, thái cổ kỷ nguyên, viễn cổ kỷ nguyên, trung cổ kỷ nguyên, cận cổ kỷ nguyên, tâm ý thiên cung sáng tạo với viễn cổ kỷ nguyên chi mặt. May mắn vượt qua viễn cổ kỷ nguyên hạo kiếp, tiến vào trung cổ kỷ nguyên, có cũng đủ thời gian phát triển lớn mạnh, vượt qua trung cổ kỷ nguyên hạo kiếp, kéo dài đến cận cổ kỷ nguyên, cứ việc tổn thất rất lớn, nhưng vẫn là truyền thừa xuống dưới, lại lần nữa phát triển lớn mạnh, hiện giờ, đúng là cận cổ kỷ nguyên, xem như ở vào trung kỳ, còn không đến cuối cùng, thịnh cực mà suy, chính là bất luận cái gì sự vật phát triển quy luật. Hiện giờ cận cổ kỷ nguyên, còn không có cường thịnh đến mức tận cùng, cái gọi là hạo kiếp, cũng sẽ không đã đến, này đó, cũng không phải Trần Tông yêu cầu đi suy xét. Cho dù là hạo kiếp thật sự đã đến, chúa tể cấp đều có rất lớn khả năng tử vong, càng đừng nói nguyên minh cảnh trình tự, tưởng như vậy nhiều cũng vô ích. Minh cổ di tích, đúng là từ giữa cổ kỷ nguyên lưu lại tới một tòa bí cảnh. Một tòa mở ra tính bí cảnh, cái gọi là mở ra tính bí cảnh, chỉ chính là bất luận kẻ nào tùy thời đều có thể tiến vào bí cảnh. Như vậy bí cảnh, không hạn chế tu vi tuổi từ từ hết thảy, nghe tới tựa hồ là thực an toàn bí cảnh, nhưng kỳ thật bằng không, minh cổ di tích nguy hiểm trình độ rất cao, đương nhiên, cũng phải nhìn vận khí. Thứ thần cấp tiến vào trong đó, khả năng sẽ được đến cái gì khó lường bảo vật, mà chúa tể cấp tiến vào trong đó, cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Minh cổ di tích từ giữa cổ kỳ nguyên tồn tại đến nay, vẫn là không có bị hoàn toàn phá giải thấu triệt. Hơn nữa, rốt cuộc còn có bao nhiêu còn thừa, ai cũng nói không rõ. Tâm ý thiên cung rất nhiều người cũng đều xông qua minh cổ di tích. Phản hồi lúc sau, đều sẽ lưu lại một ít ghi lại ở thiên cung trong vòng, trở thành ký lục tư liệu. Trần Tông lật xem rất nhiều ký lục tư liệu, đối minh cổ di tích có một cái không tồi hiểu biết. Muốn trẻ củi phải mài đao, Trần Tông làm việc, xưa nay đã như vậy. Chân không giáo cùng minh cổ di tích khoảng cách cũng không tính xa. Bất quá minh cổ di tích vị trí có điểm kỳ lạ. Ở vào phương Đông hư không cùng phương Nam hư không chi gian hư vô mang nội. Này hư vô mang, thập phần mở mang, hơn xa vu tinh vực chi gian hư vô mang, ít nhất vượt qua gấp 10 lần. Hư vô mang nội, nếu là không có hư không thiên tai khi, không sóng không gió, liền hơi thở lưu động đều đình chỉ giống nhau. Ở chỗ này, càng là vô pháp tiến hành hư không xuyên qua. Khống chế độn không hào hư không tàu bay, Trần Tông bay vào hư không hư vô mang nội, hướng minh cổ di tích phương hướng bay đi, một đạo thật lớn u ám xoáy nước, đường kính tượng vạn mét, chính tồn tại với này hư vô mang bên trong, chậm rãi xoay tròn, thoạt nhìn giống như là thu nhỏ lại bản u ám tinh hệ. Càng đi trung tâm, màu sắc càng sâu, nhất trung tâm, hoàn toàn chính là màu đen, này, chính là minh cổ di tích nhập khẩu, u ám mà thật lớn xoáy nước, có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, kia hơi thở, phảng phất cùng hiện nay không hợp nhau. Bất quá minh cổ di tích chính là từ giữa cổ kỳ nguyên truyền lưu đến nay. Này hơi thở cùng hiện tại có điều bất đồng, cũng thực bình thường, nhìn chăm chú kia cho đen xoáy nước trung tâm, đen nhánh đến thâm thúy, giống như là hắc động dường như, có thể cắn nuốt hết thảy giống nhau, bất luận cái gì ánh sáng đều không thể chạy thoát. Trần Tông đang muốn tiến vào khoảnh khắc, bỗng nhiên, có một đạo thân ảnh từ trong đó xuyên qua mà ra. Giống như là lao ra mặt nước dường như, trên người kia không hợp nhau hơi thở, theo này xuất hiện, chính một chút tiêu tán. Đây là từ minh cổ di tích nội ra tới tu luyện giả. Này hơi thở so Trần Tông mạnh mẽ rất nhiều, nghiễm nhiên là thần thông cảnh cường giả. Này thần thông cảnh cường giả ánh mắt đảo qua, nhìn đến Trần Tông, hơi hơi một đốn sau, không để ý đến, thẳng rời đi. Này xoáy nước, đã là nhập khẩu, cũng là lối ra, thân hình chợt lóe, Trần Tông liền nhằm phía xoáy nước nhất trung tâm chỗ, một đầu chui vào trong đó. Đường Trần Tông xuyên qua nhập xoáy nước trung tâm khi, một loại hư không cảm giác, trong người khu giữa tràn ngập, hoàn toàn bất đồng cảm giác. Thực cổ xưa, có vài phần rách nát, một mảnh cháy đen tàn phá thổ địa, che kín ra nẻ, dường như tùy thời đều sẽ rách nát giống nhau. Sau lưng, còn lại là một đạo thật lớn vạn mét đường kính cho đen sắc xoáy nước. Đây là minh cổ di tích nhập khẩu, cũng đồng dạng là lối ra. Minh cổ di tích không giống như là Trần Tông dĩ vãng tiến vào quá bí cảnh. Có thời gian hạn chế, ở chỗ này, người tưởng đãi bao lâu đều có thể, nhưng muốn rời đi khi, chỉ có thể thông qua cái này xuất khẩu, cũng là duy nhất xuất khẩu, thứ thần cấp có thể tiến vào. Ngự đạo cảnh có thể tiến vào, nguyên minh cảnh có thể tiến vào, thần thông cảnh cũng có thể tiến vào, đạo tôn cấp cùng chúa tể cấp đều có thể tiến vào. Loại này mở ra tính bí cảnh, cũng thập phần nguy hiểm, loại này nguy hiểm đến từ chính di tích bản thân, cũng đến từ chính mặt khác tu luyện giả. Nói đơn giản, một cái thứ thần cấp trêu chọc thông thần cảnh, tử lộ một cái. Đương nhiên, minh cổ di tích nội, có rất nhiều kỳ diệu nơi, giống như thái hư thần khư giống nhau, cho nên liền tính là tu vi thấp tu luyện giả ở này đó kỳ diệu nơi nội, cũng có hy vọng từ cao giai tu luyện giả thủ hạ thoát thân. Thiên minh cổ thụ, minh cổ bia, minh vương cung, Trần Tông thấp giọng lẩm bẩm, này đó, đều ở vào minh cổ di tích trong vòng, chính là tâm ý thiên cung giữa ghi lại, thuộc về này minh cổ di tích giữa do có giá trị địa phương. Lang bạt, thăm dò này di tích, cố nhiên muốn khai quật chưa từng xuất hiện quá huyền bí, nhưng cũng muốn đem đã bị người phát hiện huyền bí thăm dò một phen. Này đó huyền bí, đều không phải là dùng một lần, mà là có thể lặp lại lợi dụng, tâm ý thiên cung không chỉ có văn tự ghi lại, còn có vẽ bản đồ. Này đó toàn bộ đều bị Trần Tông chặt chẽ nhớ kỹ. Ở thần hải giữa, lấy nguyên thần chi niệm nhanh chóng phác họa, giống như họa đạo tông sư giống nhau phác họa mà ra. Sinh động như thật, càng là đem chính mình nơi phương vị tiêu chí ra tới. Chợt, dựa vào cường đại trí nhớ cùng logic suy đoán, đem ký lục giữa đủ loại huyền bí nơi cũng đánh dấu ra tới. 8/9/10, tiếp theo, tự nhiên là tìm kiếm này đó huyền bí nơi, khoảng cách gần nhất, đúng là thiên minh cổ thụ nơi ở. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được mặt khác tu luyện giả. Bất quá đều không phải là đơn độc một người, mà là có vài người kết thành đội ngũ cùng hành động. Những người này cũng nhìn đến Trần Tông, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, trừ bỏ những cái đó lấy giết người làm vui, hoặc là tâm tính đại biến tu luyện giả ngoại. Bình thường tu luyện giả gặp được không quen biết người khi, cái thứ nhất phản ứng không phải ra tay, mà là lảng tránh, đây là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Này không phải nhát gan sợ phiền phức, mà là ở không có đủ ích lợi dưới, không đủ để động tâm tiến tới ra tay. Trần Tông cũng không để ý đến bọn họ, thẳng đi phía trước mà đi. Chỉ là không biết, lúc này tiến vào, này đó minh cổ thụ hay không kết quả. Nếu là kết quả, hay không thành thục, không sai, thiên minh cổ thụ có giá trị đồ vật chính là này trái cây. Dùng chi, có thể trợ giúp khai quật tự thân tiềm năng, làm tu luyện hiệu suất càng cao. Nhưng, chỉ có thành thục trái cây mới có hiệu, nếu là không thành thục, ngược lại có độc, đã từng có tu luyện giả dùng quá chưa thành thục trái cây. Kết quả không chỉ có không có kích phát tự thân tiềm lực. Ngược lại thất khiếu giật huyết, như thế nào cũng ngăn không được, cuối cùng huyết tẫn mà chết. Thiên minh cổ thụ có mấy ngàn mễ cao, cành khô thô to, gần như màu đen, này lá cây vì hình tròn, ước chừng có nửa người lớn nhỏ, màu sắc thâm trầm, giao diện đầy đặn, che kín màu đen mạch lạc, to rộng lá cây chi gian, ngưng kết từng viên ngón cái đầu lớn nhỏ màu xanh lá trái cây. Còn không có thành thục, Trần Tông khẽ cau mày, không cấm khe khẽ thở dài, có chút đáng tiếc, xem này trái cây lớn nhỏ cùng màu sắc, khoảng cách thành thục còn rất sớm, mà ghi lợi giữa, thiên minh cổ thụ trái cây từ kết quả đến thành thục muốn trăm năm trở lên thời gian, nói cách khác, khoảng cách thành thục ít nhất còn có mấy chục năm, chính mình không có khả năng ở chỗ này tủ mấy chục năm. Như vậy, chỉ có thể rời đi, tìm kiếm mặt khác huyền bí nơi, minh cổ di tích nội, thiên minh cổ thụ đương nhiên không chỉ có một cây, mà là có rất nhiều, chẳng qua phân bố ở bất đồng địa phương, yêu cầu tìm kiếm, ngoài ra, còn có minh vương cung cùng minh cổ bia từ huyền bí nơi. Đều đối tu luyện giả có trợ giúp, tỉ như minh vương cung, đó là dùng để khiêu chiến thành công liền có thể được đến trong đó bảo vật, tương phản, nếu là khiêu chiến thất bại, có khả năng sẽ chết. Bất quá minh vương cung thuộc về khả ngộ bất khả cầu huyền bí, vận khí tốt nói hội ngộ thượng, cố tình đi tìm không thấy được có thể tìm được. Đến nỗi kia minh cổ bia, nhưng thật ra tồn tại vài tòa, có giá trị đúng là này văn bia. Này văn bia có đại huyền bí ẩn chứa, nhưng tìm hiểu, trừ bỏ này đó ở ngoài, minh cổ di tích nội cũng còn có mặt khác huyền bí, có không gặp được, xem cá nhân vận khí, đương nhiên cũng cùng thực lực có quan hệ. Càng là cường đại tu luyện giả có thể càng thâm nhập, tự nhiên có thể thăm dò đến càng nhiều không biết. Từ giữa cổ kỷ nguyên lưu truyền tới nay di tích, Trần Tông còn là phi thường cảm thấy hứng thú, cũng không biết trung cổ kỷ nguyên tu luyện hệ thống cùng hiện tại tu luyện hệ thống hay không có phân biệt, bất quá nghĩ đến, hẳn là không sai biệt lắm, rốt cuộc tâm ý thiên cung nguyên tự với viễn cổ thời kỳ, một ít truyền thừa kéo dài xuống dưới, tu luyện thượng hẳn là không có quá lớn thay đổi, chân chính tu luyện hệ thống đại thay đổi, hẳn là đại kỷ nguyên thay đổi. Tiểu kỷ nguyên thay đổi đối tu luyện hệ thống ảnh hưởng không có như vậy rõ ràng, dù cho như thế, tiểu kỷ nguyên thay đổi giống nhau sẽ có một ít ảnh hưởng. Trung cổ kỷ nguyên tu luyện chi đạo cùng hiện tại tu luyện chi đạo, chẳng sợ đều là lấy luyện khí luyện thể là chủ, cũng đồng dạng có rất nhỏ bất đồng chỗ. Trần Tông chính là muốn nhìn xem, có lẽ có thể khuy đến càng nhiều tu luyện chi đạo huyền bí, càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân. Chương 2243, Trung giai minh vương cung. Minh cổ di tích rất lớn rất lớn, trước mắt bị thăm dò phạm vi đã thắng qua thái hư thần khư rất nhiều, nghiễm nhiên giống như là mặt khác một phương thế giới giống nhau. Không, phảng phất là tồn tại với mặt khác một phương hư không nội. Trần Tông hồi ức một phen, tâm ý Thiên Cung về Minh Cổ di tích ghi lại, này miêu tả là dị độ không gian, nói cách khác, Minh Cổ di tích cùng hiện giờ cận cổ kỷ nguyên hư không? Không tồn tại với cùng thời không nội, kia xoáy nước cửa ra vào, chính là giao tiếp chỗ, Trần Tông lại tìm được rồi mấy cây Thiên Minh cổ thụ. Nhưng thực đáng tiếc, hoặc là chính là còn không có kết quả, hoặc là chính là trái cây còn chưa đủ thành thục, chỉ có thể từ bỏ, nếu là đem Minh Cổ di tích so sánh thành một phương bị vứt bỏ thế giới. Như vậy này một tòa vứt bỏ thế giới nội, còn tồn tại rất nhiều bí địa. Trần Tông gặp một tòa thật lớn cung điện, toàn thân đen nhánh, chót vót mênh mông phế tích đại địa phía trên, nguy nga hùng hồn, giống như cổ xưa hắc sơn, thần bí hơi thở không ngừng từ kia màu đen cung điện nội tràn ngập mà ra. Cái loại này hơi thở, làm Trần Tông cảm giác được không hợp nhau, là cùng chính mình nơi hư không hơi thở không giống nhau. Minh Vương cung, Trần Tông tức khắc vui vẻ, thân hình chợt lóe, phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang dường như, nhanh chóng phi độn mà đi. Minh Vương cung có cấp bậc chi phân, vì cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai cùng siêu giai, đối ứng đúng là thông thần cảnh năm trọng cảnh giới, này phân chia đều không phải là trung cổ kỷ nguyên phân chia, mà là cận cổ kỷ nguyên tu luyện giả làm ra phân chia. Phương tiện đối ứng, cấp thấp Minh Vương cung thích hợp ngự đạo cảnh tiến vào, cũng chỉ có thể ngự đạo cảnh tiến vào, trung giai Minh Vương cung tác thích hợp nguyên minh cảnh tiến vào, cũng chỉ có thể là nguyên minh cảnh mới có thể tiến vào. Trần Tông không biết này một tòa Minh Vương cung là cái gì cấp bậc, nhưng có thể nếm thử, có thể đi vào nói, chính là trung giai Minh Vương cung. Chợt lóe thân, Trần Tông nhằm phía Minh Vương cung cửa điện, tiếp xúc khoảnh khắc, một cổ cổ quái lực lượng buông xuống, bao phủ ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông có một loại bị quét ngang cảm giác, đó là một loại kiểm tra đo lường hơi thở lực lượng. Tiếp theo tức, cửa điện phảng phất không tồn tại dường như, tùy ý Trần Tông xuyên thấu mà qua, đây là một tòa thích hợp nguyên minh cảnh trung giai Minh Vương cung. Trần Tông không cấm có vài phần vui sướng, nhưng không biết xông qua này Minh Vương cung sau, có thể được đến cái gì khen thưởng. Minh Vương trong cung, trống rỗng không một vật, nhưng Trần Tông lại ngửi được một tia chiến đấu sau hơi thở dao động. Hơn nữa, chiến đấu thời gian khoảng cách hiện tại cũng không có bao lâu. Ở ta tiến vào phía trước, đã có người tiến vào. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận quan sát, cẩn thận cảm giác, làm ra phán đoán, Minh Vương cung xuất hiện là tùy cơ, mà không phải cố định tồn tại. Như vậy, có mặt khác nguyên minh cảnh tu luyện giả ở chính mình phía trước. Trước phát hiện này một tòa trung giai Minh Vương cung cũng dẫn đầu đi vào. Chỉ là không biết dẫn đầu đi vào tu luyện giả, hay không đã xông qua này một tòa trung giai Minh Vương cung bắt được khen thưởng. Vẫn là thất bại, mặc kệ như thế nào, nếu chính mình vào được, cũng coi như là có duyên, đương muốn tiếp tục đi phía trước nhìn xem. Minh Vương trong cung, thường thường sẽ có mấy điện chi phân, giống nhau, cấp thấp Minh Vương cung 1 đến 3 điện, trung giai Minh Vương cung nhất 4 đến 6 điện, cao giai Minh Vương cung nhất 7 đến 9 điện. Nhưng không biết này một tòa trung giai Minh Vương trong cung là 4 điện vẫn là 5 điện vẫn là 6 điện, phân điện càng nhiều, đại biểu khó khăn càng cao, chính mình tiến vào, còn lại là đệ nhất điện, đủ loại tin tức nhanh chóng ở Trần Tông trong óc giữa chợt lóe mà qua. Bước chân lại lần nữa bán ra, đi phía trước mà đi, xuyên qua đệ nhất điện cửa điện, bước vào đệ nhị điện bên trong, đệ nhị trong điện, đồng dạng là trống không một vật, nhưng tàn lưu chiến đấu hơi thở, so đệ nhất điện càng rõ ràng, hơi thở pha tạp hỗn loạn, không ngừng một đạo. Này thuyết minh tiến vào này Minh Vương cung tu luyện giả, không phải một người, mà là có vài cái nhiều. Đệ tam trong điện, cũng là trống không một vật, nhưng tàn lưu chiến đấu hơi thở, càng thêm mãnh liệt, tựa hồ là không lâu phía trước mới phát sinh. Trên mặt đất có rất nhiều đan xen dấu vết. Đương Trần Tông bước vào đệ tứ điện khi, bên tai truyền đến chính là kịch liệt thanh âm, trầm thấp gầm rú cùng đao kiếm vang lên va chạm, giống như phong lôi mênh mông cuồn cuộn rít gào không thôi. Chiến đấu, đệ tứ trong điện, chính tiến hành kịch liệt chiến đấu. Chiến đấu vì hai bên, một phương là nhân tộc tu luyện giả, một phương còn lại là một đầu cự thú, như là sư tử lại như là lão hổ cự thú, trên người tràn ngập từng sợi u ám hơi thở, phảng phất xương khói lại phảng phất là ngọn lửa giống nhau lay động. Thiêu đốt, đây là minh thú, là thuộc về Minh Cổ di tích một loại thú loại, ở hiện nay hư không giữa, khó có thể tìm được, liền tính là tìm được, cũng không được đầy đủ giống nhau. Nhân tộc tu luyện giả có 4 cái, một cái là nguyên minh cảnh trung giai tu vi, 3 cái còn lại là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi. Chính liên thủ đối kháng kia minh thú, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, nếu này một tòa Minh Vương cung chỉ có 4 tòa, như vậy đánh bại này minh thú, hẳn là chẳng khác nào xông qua, có thể được đến khen thưởng, bằng không, chính là mở ra đi thông tiếp theo điện cửa điện. Trần Tông chỉ là xem một cái liền làm ra phán đoán. Này 4 người tộc tu luyện giả, đều không phải là một đám, mà là hai bên, chẳng qua hiện tại tạm thời liên thủ lên, đối phó này minh thú, nguyên minh cảnh trung giai là một trung niên nhân bộ dáng. Chiến lực có 4 sao cấp trình tự. Tới gần đứng đầu, hắn đồng bọn, còn lại là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, chiến lực là nhị tinh cấp trình tự, mặt khác một phương còn lại là một đôi thanh niên nam nữ. Kia nam tu vi tuy rằng là nguyên minh cảnh sơ giai, nhưng này chiến lực lại cũng đạt tới 4 sao cấp trình tự. Hiển nhiên, chính là một tôn thiên kiêu, đặt ở tinh vực cấp đại giáo trong vòng, đều là có thể trở thành bí truyền đệ tử cái loại này. Đơn luận tu vi cùng chiến lực đối lập, cho dù là ở tứ đại thánh địa chân truyền đệ tử giữa, cũng có thể xếp vào hạng du thậm chí trung du trình tự. Đến nỗi nàng kia chiến lực cũng không tầm thường, nguyên minh cảnh sơ giai, lại có tam tinh cấp chiến lực, nhưng bốn người liên thủ dưới, cũng không làm gì được kia một đầu minh thú, mạnh mẽ công kích, dừng ở minh thú trên người, lại không có cấp minh thú tạo thành quá lớn bị thương. Minh thú cái đuôi bỗng nhiên vung, phát ra đáng sợ đến cực điểm gào thét tiếng động, trực tiếp đánh trúng kia có bốn sao cấp chiến lực thanh niên. Một kích, tức khắc đem kia thanh niên đánh bay, trực tiếp phi rơi xuống Trần Tông cách đó không xa, khí huyết cuồn cuộn khóe miệng giật huyết, bằng hữu đồng loạt ra tay, thanh niên cũng nhìn đến Trần Tông, vội vàng nói, Trần Tông không có đáp lại, mà là quan sát đến kia một đầu minh thú, này thanh niên tức khắc sắc mặt trầm xuống, đầy mặt không vui bộ dáng, nguyên bản bốn người liên thủ mới miễn cưỡng cùng kia một đầu minh thú lực chiến. Bốn sao cấp chiến lực thanh niên bị đánh lui, tu luyện giả một phương lực lượng nháy mắt suy yếu, cân bằng bị đánh vỡ, minh thú đại phát thần uy, tức khắc đem mặt khác ba cái nguyên minh cảnh sôi nổi đánh lui. Một đám bị thương, đặc biệt là cái kia nhị tinh cấp chiến lực, bị thương nhất nghiêm trọng, giống, cuồng bạo đến cực điểm giống lên một tiếng từ minh thú trong miệng vang lên. Oanh ra một đạo cho đen sắc gió lốc, cuồng phong rít gào, thổi quét bốn phía, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thổi tát, thế không thể đỡ, kia minh thú hình thể quá 10 mét, đối người mà nói thập phần khổng lồ, quanh thân tràn ngập u ám hơi thở giống như ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt không ngừng. Theo kia một đạo khủng bố rít gào sau, bỗng nhiên thả người nhảy, phi phác giết tới, thật lớn giống như hổ trảo hung khí ngang trời một trảo. Phát ra một trận đáng sợ đến cực điểm kinh phong rít gào, giống như cơn lốc tàn sát bừa bãi, càng cùng với một trận khủng bố âm bạo thanh, chấn động cả tòa điện phủ, này minh thú phát sát mà đến phương hướng, rõ ràng là Trần Tông nơi phương hướng, hơn nữa này mục tiêu vẫn là Trần Tông, đối với nhân tộc hơi thở minh thú tựa hồ có siêu cường cảm ứng, bởi vậy đương Trần Tông bước vào này điện khi, này minh thú đã cảm giác tới rồi, đem bốn cái tu luyện giả đánh lui đánh cho bị thương sau. Trước tiên nhằm phía Trần Tông, nó chức trách chính là bảo hộ này điện, đánh lui thậm chí đánh chết hết thảy tiến vào giả, tự tìm tử lộ, bốn sao cấp chiến lực thanh niên vội vàng lui về phía sau. Khoảng cách Trần Tông xa hơn, một bên lẩm bẩm nói, phía trước hắn mở miệng mời Trần Tông đồng loạt ra tay đối phó minh thú. Nhưng Trần Tông không để ý đến hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy thực khó chịu. Này minh thú phát sát mà đến, mục tiêu cũng không phải chính mình, mà là người này, hắn liền cảm thấy một trận khoái ý, mau tránh ra, bốn sao cấp chiến lực trung niên nhân tức khắc hô to. Bất chấp lau sạch khóe miệng vết máu, minh thú hình thể khổng lồ, nhưng này tốc độ lại một chút đều không chậm, thập phần kinh người, trực tiếp xung phong liều chết tới, thật lớn móng vuốt ngang trời đánh rơi, sắc bén đến cực điểm lợi chảo đem hư không xé rách xuất đạo nói dấu vết. Này một chảo dưới, Trần Tông phòng trừng sẽ bị trực tiếp chảo nứt, lại bị kia khủng bố đến cực điểm lực lượng đánh nát. Tiếp theo tức, tựa hồ liền sẽ xuất hiện cực kỳ huyết tinh một màn. Nhưng, một mặt quang mang chợt thoáng hiện, lộng lẫy đến cực điểm, lóa mắt đến mức tận cùng, cô đọng đến mức tận cùng, phảng phất là thế gian này nhất lộng lẫy nhất bắt mắt quang mang. Phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập mọi người đôi mắt, giống như một phương thế giới, cũng làm bốn phía u ám càng thêm thâm thúy, phảng phất hóa thành vực sâu, đây là mãnh liệt đến cực điểm đối lập, kiếm quang, phảng phất thái dương giống nhau lóa mắt, mãnh liệt phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Đương mấy người đôi mắt có thể coi vật khi, chỗ đã thấy một màn, tức khắc gọi bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chiến lực mạnh mẽ, ít nhất đạt tới đứng đầu 4 sao cấp tới gần 5 sao cấp minh thú. Bọn họ bốn người liên thủ đều khó có thể đối kháng. Còn bị đánh bay đánh cho bị thương, nhưng hiện tại, kia minh thú thế nhưng rơi trên mặt đất, run rẩy không ngừng, từng đạo kiếm khí đang từ này trong cơ thể không ngừng phát ra mà ra. Vô pháp ức chế bắn nhanh mà ra, chỉ là ngắn ngủn một tức, minh thú đã bị vô tận kiếm khí từ nội bộ đâm thủng. Phịch một tiếng, trực tiếp tạc toái, kia kiếm khí nơi phát ra, hẳn là mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang, mà kia một đạo kiếm quang nơi phát ra, hẳn là cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ tu luyện già. Chỉ là nhất kiếm, liền đem chiến lực kinh người minh thú đánh chết, người này chiến lực, đạt tới cái gì trình tự? Bốn người kinh hãi không thôi, lại không ngừng suy đoán, Trần Tông không để ý đến bốn người này, mà là nhìn chăm chú minh thú rách nát chỗ, đường kia minh thú rách nát lúc sau. Một đoàn hắc quang huyền phù ở trong đó, kia, hẳn là chính là khen thưởng, chỉ là không rõ ràng lắm là cái gì khen thưởng, bất quá nếu là khen thưởng, hơn nữa minh thú vẫn là chính mình đánh chết, đương nhiên muốn thuộc về chính mình sở hữu, tay trái lăng không một chảo, phảng phất có vô hình dây thừng lôi kéo dường như, kia một đoàn hắc quang run lên, trực tiếp bay về phía Trần Tông, dừng tay, bốn sao cấp chiến lực thanh niên tỉnh táo lại, sắc mặt chợt biến đổi, thân hình túng nhảy chi gian, lấy tốc độ kinh người nhằm phía kia một đoàn hắc quang. Nghiễm nhiên là tính toán cùng Trần Tông tranh đoạt, nhưng Hắn tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng so ra kém Trần Tông, vẫn là chậm một đường, chảo ra bàn tay phảng phất muốn bắt đến hắc quang khoảnh khắc. Lại thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc quang ở trước mặt bay vút mà qua. Lưu lại một đạo tàn ảnh, cuối cùng, hắc quang rơi vào Trần Tông trong tay. Chương 2244, tam trọng đột phá. Một giây nhớ kỹ, 800 tiểu chia nói võng, xuất sắc vô pop, áp miễn phí đọc, tay trái một chảo, hắc quang rách nát, hiển lộ ra trong đó chi vật. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, đó là một khối toàn thân đen nhánh lệch bài, giống như tàn nguyệt giống nhau ngoại hình, tản mát ra vô tận băng hàn hơi thở. Cái loại này băng hàn hơi thở, phảng phất có thể đông lại hết thảy, tính cả thần hồn, màu đen tản mát ra đông lại thần hồn hơi thở tàn nguyệt lệch bài. Một mặt có văn tự, một mặt có đồ hình, kia văn tự, Trần Tông cũng không nhận được, bởi vì đó là trung cổ kỷ nguyên văn tự, đường hạo kiếp buông xuống, rất nhiều văn minh cũng tùy theo tan biến, tới rồi cận cổ kỷ nguyên, lại chậm rãi diễn sinh ra bản thân văn minh, bất quá, Trần Tông lại có thể theo dấu vết làm ra suy đoán. Rốt cuộc cận cổ kỷ nguyên kéo dài trung cổ kỷ nguyên, cũng không có hoàn toàn thoát ly, là ở này cơ sở thượng lại lần nữa diễn biến lên. Cho nên, trung cổ kỷ nguyên văn tự, cùng cận cổ kỷ nguyên văn tự, có một ít tương tự chỗ, minh thần lệnh, Trần Tông nhìn chăm chú kia ba chữ, đem chi phân biệt ra tới, tư duy nhanh chóng chuyển động lên, Trần Tông tư duy cực nhanh, não dung lượng kinh người, nhưng bởi vì sở đọc điển tịch rất nhiều, sở dự trữ tri thức rất nhiều duyên cớ, có chút tin tức vô pháp ở nháy mắt liền nhớ tới. Đến thoáng tự hỏi một chút, minh thần lệnh, liên quan đến minh thần cung nếu là xuất hiện, muốn tiến vào, liền phải có minh thần lệnh, nói ngắn gọn, minh thần lệnh chính là tiến vào minh thần cung bằng chứng. Minh thần cung so minh vương cung trình tự càng cao, đương nhiên, minh thần cung cũng so minh vương cung càng thêm thần bí. Tiến vào minh thần cung cũng ý nghĩa lớn hơn nữa càng nhiều kỳ ngộ. Các hạ, này một tòa minh vương cung là chúng ta trước phát hiện. Cho ta một cái mặt mũi, đem lệnh bài giao cho ta. Ta băng thánh cung băng long nói bí truyền vương tử minh thừa ngươi một ân tình. Ngày sau có cái gì phiền toái, có thể tới băng thánh cung tìm ta. Bốn sao cấp chiến lực thanh niên một chảo thất bại, hai tròng mắt âm trầm ngóng nhìn tới. Ngữ khí tràn ngập sắc bén hàn ý đối Trần Tông nói, nghe tới tựa hồ là thỉnh cầu, ngữ khí lại rất cường ngạnh, giống như là mệnh lệnh. Nhìn hắn một cái, Trần Tông trực tiếp đem minh thần lệnh thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, xoay người liền muốn ly khai. Này minh vương cung đã không có giá trị, đến nỗi cái gọi là băng thánh cung băng long nói bí truyền gì đó kia không có gì lạp, kẻ hèn một cái bốn sao cấp chiến lực mà thôi. Nếu đối phương dám can đảm ra tay nói như vậy, trực tiếp giết chính là. Nhưng đối phương không có ra tay nói, Trần Tông cũng sẽ không chủ động hạ sát thủ. Vương tử Minh bàn tay run rẩy, từng sợi băng hàn khí kình ở trong tay ngưng tụ, hai tròng mắt băng hàn đến cực điểm, nhìn chăm chú Trần Tông bóng dáng, rất nhiều lần muốn ra tay, rồi lại không dám, bởi vì, hắn trong óc giữa, còn không ngừng hiện lên mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang. Lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang, lóa mắt vô cùng kiếm quang, trực tiếp liền đem minh thú cấp đánh chết, kia kiếm quang uy lực, phòng trừng có thể đạt tới 5 sao cấp trình tự, đây là hắn vô pháp chống đỡ cường hoành chiến lực. Đãi ta đột phá đến nguyên minh cảnh trung giai, chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới 5 sao cấp, đến lúc đó, ta sẽ tìm ngươi, ám đạo một tiếng, vương tử Minh tan đi trong tay ngưng tụ băng hàn lãnh lệ. Lúc này đây sấm minh vương cung, xem như uổng phí thời gian, nhưng, thế gian việc, nơi nào có mỗi lần đều hài lòng thuận ý, nếu có thể khám phá điểm này, liền có thể tâm bình khí hòa đối đãi. Băng thánh cung sao, đỉnh giai tinh vực cấp thế lực, Trần Tông ám đạo một tiếng, ý niệm chợt lóe mà qua, lại nghĩ tới minh thần cung. Minh thần cung lại là không thể nào tìm kiếm, chỉ có chờ đợi này chính mình buông xuống, nói cách khác a, chỉ có thể bằng vận khí, bất quá không quan hệ, minh cổ di tích rất lớn, đến nay còn chưa từng bị thăm dò xong, phải biết rằng, cận cổ kỷ nguyên ra đời đến bây giờ, đã qua rất nhiều vạn năm, từ điểm này đủ để nhìn ra minh cổ di tích khổng lồ cùng thần bí. Kinh người vô cùng, đơn người chỉ kiếm, hành tẩu ở minh cổ di tích thượng, Trần Tông không ngừng tìm kiếm cơ duyên, một tòa thật lớn màu đen tấm bia đá chót vót ở đại địa phía trên. Cao tới cây số, thật lớn đến cực điểm, vô cùng hùng hồn, tản mát ra hơi thở càng là mạnh mẽ kinh người, âm hàn khủng bố, đây là thuộc về minh hơi thở. Trần Tông nhìn chăm chú, hai tròng mắt lập lòe một tầng nhàn nhạt lưu quang, chăm chú nhìn ở đen nhánh mà thật lớn bia đá, mặt trên che kín văn tự, thập phần độc đáo huyền diệu văn tự, cho dù là lấy Trần Tông học thức, cũng hoàn toàn xem không hiểu đó là cái gì văn tự. Hoặc là nói, kia không phải văn tự, mà là một loại cùng loại với phù văn giống nhau đồ vật. Minh cổ bia, này chính là minh cổ di tích nội minh cổ bia, thuộc về minh cổ di tích huyền bí chi nhất. Trần Tông trực tiếp liền tại đây một tòa minh cổ bia trước mặt chạm hào, hai tròng mắt nhìn chăm chú mặt trên kia xem không hiểu phù văn, bính trừ hết thảy tạp niệm, tìm hiểu lên, một lòng tam ý cảnh mở ra, một ý chú ý ngoại giới động tĩnh, sợ bị tập kích, nhị ý toàn lực bổ sung cho nhau tìm hiểu. Chỉ là ngay từ đầu hoàn toàn không có gì manh mối, rốt cuộc xem không hiểu a. Nhưng dần dần, Trần Tông đã bị trong đó hấp dẫn đi vào, cho dù là xem không hiểu, lại cũng có thể đủ lĩnh ngộ đến trong đó một tia huyền bí. Một tia, phảng phất kéo tơ lột kén giống nhau, chậm rãi thâm nhập, thời gian ở trôi đi, Trần Tông quanh thân, tựa hồ có từng sợi âm hàn hơi thở ở ngưng tụ. Tiện đà, ngưng tụ thành từng đạo lớn bằng bàn tay phù văn, cùng minh cổ trên bia phù văn cho nhau đối ứng, tản mát ra ánh sáng nhạt, Thái Sơ kiếm nguyên công thuận theo tự nhiên vận chuyển lên. Ở trong cơ thể vận hành không thôi, hiện giờ, Thái Sơ kiếm nguyên công đã bị Trần Tông suy đoán đến thứ 13 trọng nông nỗi. Cô đọng ra tới Thái Sơ kiếm nguyên, tinh thuần vô cùng, uy lực của nó càng là đáng sợ đến cực điểm, cùng trình tự tu vi giữa, đơn thuần tu vi lực lượng thượng, tinh thuần độ có thể cùng Trần Tông so sánh với, có lẽ có, nhưng cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ, ít nhất trước mắt mới thôi, Trần Tông còn chưa từng gặp được quá, nhưng hiện tại, thứ 13 trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, thế nhưng hướng tới càng thêm phức tạp, càng thêm huyền diệu quỹ đạo mà đi. Chậm rãi chuyển biến, tại ngoại giới huyền diệu thúc dục dưới, cùng lúc đó, thế giới thần thụ còn sót lại dung nhập trong cơ thể lực lượng cũng ở một chút bị kích phát ra tới. Dung nhập đến Thái Sơ kiếm nguyên công nội, cũng dung nhập đến thế giới thần thể trong vòng, tăng lên, đều ở từng bước tăng lên. Trần Tông luyện khí tu vi đã đạt tới nguyên minh cảnh sơ giai đỉnh, này luyện thể tu vi tắc đạt tới đại thành thần thể cảnh sơ giai đỉnh, cùng luyện khí là ngang hàng. Trần Tông thực chú trọng điểm này, bởi vì chỉ có như thế mới có thể đủ đem linh võ vô thượng pháp chân chính thi triển đến mức tận cùng, lệch đến tự thân chiến lực tăng lên. Hiện tại thế giới thần thụ còn sót lại mà dung nhập tự thân lực lượng, chính tùy theo bị một chút kích phát ra tới, chân chính hóa thành chính mình tu vi lực lượng. Cùng lúc đó, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí cũng một chút bị tìm hiểu khai quật, Thái Sơ kiếm nguyên công vận hành quỹ đạo càng thêm phức tạp. Phức tạp đồng thời cũng càng thêm huyền diệu, đang ở phác họa một bộ kiếm đồ, minh cổ trên bia phù văn, chính một đám sáng lên, lại một đám tắt, trở nên đen tối không ánh sáng, giống như là mất đi lực lượng giống nhau, mà Trần Tông quanh thân vờn quanh phù văn tắc không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng, từng đạo phù văn cho nhau hàm tiếp lên, hóa thành từng điều phù văn mang giống nhau vờn quanh ở Trần Tông quanh thân. Càng thêm dày đặc, đem Trần Tông bốn phía đều quấn quanh trụ, bao vây lại, phảng phất kết kén dường như, đem Trần Tông hóa thành một đạo màu đen kén, che kín phù văn, mỗi một cái phù văn đều ở lập lòe quang mang. Minh cổ bia, ở minh cổ di tích trong vòng, chính là không thua kém với thiên minh cổ thụ cùng minh vương cung huyền bí. Thậm chí, thực trực tiếp, chân chính huyền bí, ở chỗ minh cổ trên bia văn bia, chẳng qua, không phải tìm được minh cổ bia là có thể đủ tìm hiểu này văn bia. Đầu tiên là xem không hiểu, ngăn cách một cái tiểu kỷ nguyên văn minh, cũng không có lưu truyền tới nay, trực tiếp liền xem không hiểu là có ý tứ gì, như vậy duy nhất tìm hiểu phương pháp, chính là phóng không chính mình, chuyên chú với văn bia tượng, dựa vào tự thân tinh khí thần cùng ngộ tính từ hết thảy dẫn phát cộng minh. Còn phải có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Bởi vậy, đại đa số tìm được minh cổ bia người, chỉ có thể nhìn xem, chỉ là nhìn xem, căn bản là vô pháp tìm hiểu, vô pháp được đến chỗ tốt. Trần Tông lại không ở này liệt, cường đại tinh khí thần cùng siêu cường ngộ tính, đều làm Trần Tông có thể càng tốt tiến vào tìm hiểu trạng thái. Được đến chỗ tốt, minh cổ bia một khi bị tìm hiểu, văn bia lực lượng liền sẽ biến mất một đoạn thời gian, chậm rãi khôi phục, thẳng đến hoàn toàn khôi phục lúc sau, mới vừa rồi sẽ tái hiện. Màu đen phù văn ngưng tụ mà thành đại kén nội, Trần Tông công quyết ở đột phá, tu vi ở đột phá, đại đạo chi lực cũng ở đột phá, màu đen đại kén theo Trần Tông lực lượng dao động mà rung động không thôi. Phảng phất thật lớn màu đen trái tim không ngừng nhảy lên. Minh cổ di tích nội, thời gian trôi đi, khó có thể cảm thấy, đây cũng là rất nhiều di tích điểm giống nhau, trừ phi là có chứa tinh chuẩn kiểm tra đo lường thời gian bảo vật. Nếu không, thời gian khái niệm ở cảm quan thượng sẽ trở nên rất mơ hồ. Màu đen đại kén nội, Trần Tông đôi mắt tức khắc chán bắn ra một mặt sắc bén đến cực điểm ánh sao, giống như lợi kiếm phá không, trực tiếp ám sát mà ra, màu đen đại kén tức khắc bị xỏ xuyên qua, tiện đà xé rách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm quang phun ra, trực tiếp đem màu đen đại kén mổ ra, một phân thành hai, Trần Tông thân hình tùy theo đạp bộ mà ra, mạnh mẽ hơi thở, đang ở Trần Tông trong cơ thể kích động không thôi, phảng phất muốn phá thể mà ra. Rồi lại bị Trần Tông chặt chẽ nắm giữ chủ, giống như nghiệt long nhất muốn gây sóng gió, lại bị gắt gao trấn áp, hàng phục, dãy rủa không được, hơi thở, cũng tùy theo chậm rãi yếu bớt, cuối cùng nội liễm, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng ở phía trước hư không giữa một hoa mà qua. Một sợi kiếm nguyên ngưng tụ ở đầu ngón tay, phảng phất đem hư không cắt ra dường như, lưu lại một đạo dấu vết, đương nhiên, không có chân chính cắt, nơi này không gian cường độ kinh người, kiếm chỉ giống như là bút vẽ giống nhau xẹt qua. Hư không giống như trang giấy giống nhau lưu lại dấu vết. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì, nhưng Trần Tông có thể chuẩn xác cảm giác ra, Thái Sơ kiếm nguyên uy năng càng thêm kinh người, đệ thập tứ trọng, minh cổ bia huyền diệu dưới, Trần Tông Thái Sơ kiếm nguyên công thành công đột phá đến đệ thập tứ trọng. Kiếm nguyên lượng không chỉ có tăng gấp bội, tính cả chất cũng giống nhau tăng gấp bội, càng thêm tinh thuần, uy lực của nó cũng tùy theo tăng cường. Điểm thứ hai, còn lại là tu vi, luyện khí tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh trung giai. Luyện thể tu vi tác đột phá đến đại thành thần thể cảnh trung giai. Cũng lệch đến tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến lực tăng lên, đệ tam điểm, còn lại là tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo tăng lên. Khuy đến càng nhiều huyền bí, nắm giữ đến càng nhiều đại đạo chi lực, công quyết, tu vi, đại đạo, tam trọng đột phá, mang cho Trần Tông chính là toàn phương vị tăng lên, chiến lực tăng vọt, Trần Tông phỏng chừng, hiện giờ chính mình mạnh nhất chiến lực, đương có thể vượt qua 6 sao, đạt tới thất tinh cấp trình tự, thật mạnh đột phá, chiến lực tăng lên, đối chính mình mà nói, chỗ tốt không nhỏ, ít nhất, tại đây chờ di tích nội. Chiến lực càng cường càng có bảo đảm. Chương 2245, ngu sư muội. Minh cổ di tích thượng có rất nhiều huyền bí tồn tại, cũng có không ít nguy hiểm tồn tại, kỳ ngộ cùng nguy cơ, rất nhiều thời điểm là cho nhau sống nhờ vào nhau. Minh cổ di tích chung nhất thường thấy nguy cơ chính là minh thú, di tích bên ngoài bởi vì tiến vào người so nhiều, minh thú sớm đã bị quét sạch, đương thâm nhập khi liền sẽ tao ngộ đến minh thú, tự nhiên càng thâm nhập minh thú liền càng là cường đại. Minh thú ngoại hình bất đồng, nhưng chỉnh thể mà nói, cùng cận cổ kỷ nguyên giữa rất nhiều yêu thú tương tự. Khác biệt chỉ ở chỗ lực lượng tính chất, minh thú sở nắm giữ lực lượng, là vì minh lực, đây là trung cổ kỷ nguyên một loại lực lượng, thập phần cường đại, không dễ dàng đối kháng. Nếu phải đối so nói, cùng trình tự tu vi, tiêu chuẩn dưới, so luyện khí lực lượng sẽ càng cường một ít, chỉ có chân chính thiên tài sở nắm giữ lực lượng mới có thể cùng chi chống lại. Nếu bằng không, chỉ có thể tiêu hao càng nhiều lực lượng tới chống đỡ minh lực xâm nhập. Cận cổ kỷ nguyên nội cũng có tu luyện minh thuộc tính lực lượng công quyết cùng môn phái tồn tại. Bất quá cận cổ kỷ nguyên lực lượng cùng trung cổ kỷ nguyên lực lượng, trung quy là ngăn cách tiểu kỷ nguyên, vẫn là tồn tại khác nhau. Minh thú quanh thân tràn ngập cho đen sắc hơi thở, giống như xương khói lay động, phảng phất muốn phóng lên cao, rồi lại bám vào này thân thể cao lớn thượng, lại giống như ngọn lửa giống nhau thiêu đốt không ngừng. Trần Tông trước mặt, cách xa nhau mấy ngàn mét chỗ, liền có một đầu minh thú, một đầu thật lớn ước chừng có trăm mét lớn lên màu đen giao mãng. Một tiếng gào giống, màu đen giao mãng thân thể cao lớn bỗng nhiên đong đưa, lấy tốc độ kinh người, nhanh như điện chớp hướng Trần Tông đánh sâu vào tới, cách xa nhau vài trăm thước hết sức, màu đen giao mãng minh thú há mồm, một đoàn đen nhánh quang đoàn tức khắc vụt lên mà ra. Tốc độ kinh người, tản mát ra một cổ âm lãnh tanh hôi, đó là ẩn chứa minh lực nọc độc, Trần Tông không có né tránh, thậm chí không có rút kiếm, tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng từ hạ hướng lên trên vẽ ra, một mặt kiếm quang thoáng chốc lóng lánh. Xé rách trời cao, mang theo thái sơ kiếm nguyên kinh người sắc nhọn, phảng phất đem không trung một phân thành hai, vô thanh vô tức, kia một đoàn nọc độc cũng bị kiếm quang bổ ra, kiếm quang chấn động dưới, một cổ kỳ diệu lực lượng trực tiếp đem bị một phân thành hai nọc độc băng phi. Từ Trần Tông hai bên trái phải xẹt qua, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất thượng, từ từ từ thanh âm vang lên, từng sợi màu xanh xám xương khói lượn lờ dựng lên, mặt đất bị ăn mòn ra hai cái hố động, kiếm quang cũng ở đồng thời giết tới, thẳng đánh kia giao mãng minh thú. Không thể né tránh, trực tiếp bị bổ trúng, trên người cho đen sắc xương khói tức khắc bị phá khai. Nhưng, kia kiếm quang cũng không có chân chính đánh cho bị thương giao mãng minh thú. Này giao mãng minh thú chiến lực kinh người, phi trung giai năm sao cấp trình tự, mà là siêu việt, minh cổ di tích nội minh thú phân chia cùng minh vương cung cấp bậc là giống nhau. Trung giai minh thú đối ứng chính là nguyên minh cảnh hoặc là đại thành thần thể cảnh. Kiếm quang chỉ là cấp giao mãng minh thú tạo thành rất nhỏ bị thương, lại cũng đem chi chọc giận, bạo nộ dưới giao mãng minh thú. Tốc độ tăng vọt, giống như một đạo màu đen tia chớp bay vút tới, thô to cái đuôi ngang trời vung, phảng phất băng sơn đoạn nhạc mang theo một cổ khủng bố lực lượng oanh sát tới. Từng đợt màu đen kinh phong gào thét, hóa thành cơn lốc tập cuốn, này một kích, tồi sơn hủy nhạc, kêu Trần Tông thần sắc biến đổi, cho dù là chính mình đại thành thần thể đột phá đến trung giai trình tự. Luyện thể chiến lực tăng nhiều dưới tình huống, bị trực tiếp đánh trúng nói, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, Trần Tông đương nhiên sẽ không ngây ngốc ngạnh kháng này một kích. Chính mình lại không phải tuyệt đối luyện thể giả, không phải lấy luyện thể là chủ tu luyện giả, liền ở kia cự đuôi mang theo khủng bố vô cùng lực lượng quét ngang tới khoảnh khắc. Trần Tông thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, hoàn toàn đi vào trong hư không, trực tiếp biến mất không thấy, lệch đến cự đuôi quét ngang một kích trực tiếp thất bại. Tiếp theo tức, kiếm quang lao ra hư không, tia chớp xẹt qua màu đen giao mãng minh thú thân hình. Kia kiếm quang, sắc bén vạn phần, cho đen sắc xương mù vô pháp chống đỡ mảy may, trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Tính cả giao mãng minh thú kia mạnh mẽ thân hình, cũng giống nhau bị phá khai, nhưng, giao mãng minh thú vẫn chưa tử vong, chỉ là đã chịu không nhẹ bị thương, bị kiếm quang xé rách chỗ, không có máu phun, có chỉ là từng sợi màu đen xương khói không ngừng bắn nhanh. nháy mắt không kiếm độn. Mới vừa rồi Trần Tông trực tiếp thi triển nháy mắt không kiếm độn, không chỉ có tránh đi giao mãng minh thú cái đuôi quét ngang một kích, càng là hóa thành kiếm quang, phát ra sắc bén kinh người một kích, đem giao mãng minh thú bị thương. Bị thương giao mãng minh thú tức khắc bạo nộ, cuồng bạo lên, đại lượng cho đen sắc sương mù không ngừng phun ra mà ra, bao phủ bốn phía. Này màu đỏ tươi đôi mắt phảng phất đèn lồng lập lòe, thiêu đốt không ngừng, bạo nộ giao mãng minh thú càng thêm đáng sợ. Nên đón nó lại là một mặt kiếm quang, một mặt lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 4, 5000 mễ kiếm đạo lĩnh vực dung nhập này nhất kiếm trong vòng. Nguyên minh cảnh trung giai tu vi cùng tâm chi kiếm đạo lực lượng cùng với đệ thập tứ trọng thái sơ kiếm nguyên công uy năng, trực tiếp lệnh đến này nhất kiếm uy lực, đạt tới đứng đầu 6 sao trình tự, chiến lực tăng lên, càng về sau liền càng là khó khăn. Tuy là như thế, Trần Tông luyện khí tu vi cũng đột phá đến đỉnh tiêm 6 sao trình tự, tương đương phía trước thi triển linh võ vô thượng pháp cùng tâm hỏa bí pháp từ từ sau tổng hợp. Công quyết, tu vi cùng đại đạo chi lực tam trọng đột phá, đối chiến lực ảnh hưởng cực đại, trực tiếp chính là chất tăng lên, nhưng muốn bằng nháy mắt không kiếm độn đánh chết này có 6 sao chiến lực minh thú, vẫn là không đủ, ít nhất một kích không đủ để đem chi đánh chết. Như vậy, rút kiếm đi, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phun ra nuốt vào, theo Trần Tông không ngừng tăng lên, cực tâm vô tướng kiếm uy năng cũng đang không ngừng tăng lên giữa. Giờ kiếm tề mi, tâm thành ý chính, đứng yên, giống như là một thân cây giống nhau sừng sững ở gió bão bên trong. Lay động, lại phảng phất là một ngọn núi nhạc chót vót ở đại địa phía trên. Mặc cho cuồng phong thổi tập, tự đồ sộ bất động, tiếp theo tức, kiếm quang nhấp nháy, phảng phất hư không sơ khai đệ nhất mạt quang mang, là vì thái sơ kiếm quang, nhất kiếm một đạo quang, chém ngang hư không, bay vút mà qua, vô thành vô tức chi gian, cuồng bạo phong bị cắt ra, dao động không thôi giống như ngọn lửa tiêu đốt cho đen sắc xương khói. Cũng ở khoảnh khắc bị cắt, này một đạo kiếm quang, sắc nhọn đến mức tận cùng, không gì chặn được không có gì không chạm. Giao mãng minh thú tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là ngăn không được này nhất kiếm chạm đánh, đánh chết, nhất kiếm hai đoạn, ầm ầm ầm thật lớn tiếng vang chung, minh thú rơi xuống đất, đại địa chấn động không thôi, kia 100 mét thân hình cho dù là bị chặt đứt, cũng là mấy chục mét hai đoạn, hình thể khổng lồ trọng lượng kinh người, kiếm quang vờn quanh chi gian, Trần Tông lấy ra một đoàn thật lớn ước chừng có đầu người lớn nhỏ màu đen khối trạng vật, là quy tắc hình đa diện, giống như ếch quang thủy tinh giống nhau, tràn ngập một tia âm hàn hơi thở, thập phần hùng hồn thập phần kinh người. Đây là minh hạch, là minh thú lực lượng trung tâm, là minh thú một thân lực lượng đầu mối then chốt cùng nơi phát ra. Nào đó trình độ thượng, minh hạch là bảo vật, nhưng, đối giống nhau tu luyện giả vô dụng, ít nhất Trần Tông là không dùng được, bất quá vẫn là đem chi thu hồi tới, nói không chừng khi nào là có thể đủ có tác dụng. Kiếm trở vào bao, thu hồi minh hạch lúc sau, Trần Tông tiếp tục đi tới, minh cổ di tích nội huyền bí rất nhiều, có không tìm được, muốn xem tự thân vận khí, ở ngoài, cũng phải nhìn tự thân nỗ lực. Nếu không nghĩ động, liền tưởng chờ huyền bí tìm tới môn tới, kia quả thực chính là hy vọng xa vời. Minh cổ di tích ở ngoài, thật lớn u ám xoáy nước chỗ, một con thuyền toàn thân tuyết bạch sắc, mặt trên có phượng cánh đồ án, sinh động như thật, chỉnh con hư không tàu bay thoạt nhìn, xa hoa lộng lẫy, thập phần tinh xảo, với u ám xoáy nước phía trước, có bạch phượng hoàng điêu khắc hư không tàu bay tạm dừng xuống dưới. Chợt, vài đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, mỗi một đạo thân ảnh đều ăn mặc màu trắng trường bào. Trường bào thượng có đồng dạng màu trắng phượng hoàng đồ án, tuy rằng đều là màu trắng, phượng hoàng đồ án lại sẽ không bị che lấp, ngược lại thực bắt mắt. Bóng người tổng số có 3 đạo, toàn bộ đều là nữ tử, tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, nhưng trên người sở tràn ngập hơi thở lại không tính nhược, đều là ngự đạo cảnh trình tự. Bạch sư tỷ, lúc này đây muốn nhiều dựa ngươi. Ba người chi nhất hoa hoa mặt nữ tử đối kia thoạt nhìn môi tế mỏng khóe mắt hẹp dài nữ tử nói, ta chẳng qua là so các ngươi nhiều một lần tiến vào minh cổ di tích mà thôi. Bạch Tùng Điệp cười duyên nói, tựa hồ có vài phần đắc ý, lần trước vẫn là Băng Long nói một vị sư huynh mang ta đi vào. Hoa, là Ngao Thắng Vương sư huynh sao? Hoa hoa mặt nữ tử kinh hô không thôi. Không sai, đúng là Thắng Vương sư huynh. Bạch Tùng Điệp giống như muốn che giấu, nhưng nội tâm đắc ý lại như thế nào cũng che giấu không được. Nghe được nàng khẳng định lời nói, hoa hoa mặt nữ tử tựa hồ càng thêm hâm mộ, kéo kéo cái thứ ba nữ tử quần áo, Ngô sư muội, Bạch sư tỷ vận khí thật tốt a, đó là Ngao Thắng Vương sư huynh a. Ngô sư muội một thân áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự mà thanh nhã, giống như yên tĩnh sâu thẳm hồ nước trung hoa sen. Nghe được hoa hoa mặt nữ tử nói, nàng hơi hơi mỉm cười, phảng phất hoa sen lặng lẽ nở rộ. Bạch sư tỷ vận khí luôn luôn thực tốt, lần đầu tiên tiến vào minh cổ di tích liền làm phiền Bạch sư tỷ. Ngô sư muội, người chính là chúng ta Băng Hoàng nói dự bị đường hữu lực người cạnh tranh a, có thể vì ngươi cống hiến sức lực là sư tỷ vinh hạnh a. Bạch Tùng Điệp cười nói, mang theo vài phần nịnh hót, lần trước Ngao sư huynh còn hướng ta hỏi thăm quá Ngô sư muội tin tức đâu. Không có biện pháp, ở Băng Hoàng nói chung, Tuy rằng nàng là sư tỷ, nhưng chẳng qua là bởi vì nàng sớm hơn nhập môn quan hệ. Luận cập thiên phú cùng tiềm lực, lại là so ra kém này ngu sư muội, cho nên hiện tại, nàng là băng hoàng nói chân truyền đệ tử, nhưng này ngu sư muội trừ bỏ là chân truyền đệ tử ở ngoài, còn đạt được cạnh tranh dự bị đường tư cách. Một khi trở thành dự bị đường, liền ý nghĩa có thể cạnh tranh đường. Một khi trở thành đường, ở băng hoàng nói thậm chí băng thánh trong cung địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí còn muốn thắng qua liên can trưởng lão. Băng hoàng nói nội, mặt khác sư tỷ sư muội thiên phú tiềm lực kinh người, ta có thể hay không trở thành dự bị đường vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Ngô sư muội cười nói, ba người cũng không có vẫn luôn bất động nói chuyện phiếm, mà là vừa nói một bên hướng u ám xoáy nước bên trong bay vút mà đi. Tiếp theo tức ba đạo thân ảnh đồng thời tiến vào u ám xoáy nước trung tâm, hoàn toàn đi vào trong đó, thật giống như là bị nuốt hết dường như, biến mất không thấy. Không bao lâu, minh cổ di tích mảnh đất giáp danh, một đạo thật lớn vạn mét xoáy nước bên trong, ba đạo màu trắng thân ảnh tùy theo hiện lên, phiêu nhiên đáp xuống ở di tích đại địa phía trên. Minh cổ di tích nội huyền bí có rất nhiều, bất quá dễ dàng nhất tìm được chính là thiên minh cổ thụ cùng minh cổ bia cùng với minh vương cung. Thượng một lần ngao thắng vương sư huynh mang đội, ta may mắn gặp được một tòa minh cổ bia, đáng tiếc vô pháp tìm hiểu, cũng cùng băng long nói mặt khác sư huynh đệ tiến vào một tòa cấp thấp minh vương cung, xông qua lúc sau được đến khen thưởng. Bạch Tùng Điệp cười nói, hy vọng lúc này đây chúng ta vận khí sẽ so thượng một lần càng tốt. Chương 2246 thiên minh quả, một gốc cây thật lớn vượt qua cây số cổ thụ chót vót ở trước mắt. Theo thổi qua âm hàn minh phong lay động, thật lớn lá cây ở trong gió lay động, phát ra sàn sạt xa tiếng vang, một trận cao hơn một trận, to rộng lá cây lay động chi gian, hiển lộ ra từng đoàn nắm tay lớn nhỏ trái cây. Thiên minh quả, này rõ ràng là thiên minh cổ thụ trái cây, hơn nữa xem này màu sắc, đã không phải màu xanh lá, mà là muốn hoàn toàn chuyển biến vì màu đen, đường này hoàn toàn chuyển biến vì màu đen khi, liền đại biểu thiên minh quả thành thục. Trước mắt, này một gốc cây thiên minh cổ thụ tượng thiên minh quả, đang ở thành thục giữa. Trần Tông hồi ức một phen, dựa theo tình huống, hẳn là sẽ không chờ lâu lắm, một khi đã như vậy, kia chính mình liền thủ tại chỗ này chờ đợi một phen đi. Chờ đến thành thục khi liền đem chi hái, nếu là có thể toàn bộ lấy đi, cũng là thực không tồi. Trần Tông biết, cùng ngày ấy minh quả thành thục thời điểm, liền sẽ phóng xuất ra độc đáo hương khí, đến lúc đó sẽ hấp dẫn minh thú đã đến, thậm chí sẽ hấp dẫn tu luyện giả đã đến. Bất luận là đối ngự đạo cảnh vẫn là đối nguyên minh cảnh thậm chí đối thần thông cảnh mà nói, thiên minh quả đều là hữu hiệu, có thể khai phá tự thân tiềm lực, khác biệt chỉ ở chỗ hiệu quả mạnh yếu. Đối ngự đạo cảnh mà nói, thiên minh quả hiệu quả rất mạnh, đối nguyên minh cảnh tới nói cũng không yếu, đối thần thông cảnh mà nói tương đối nhược, cho dù là tương đối nhược nhưng cũng có hiệu quả. Hơn nữa thiên minh quả là có thể nhiều lần dùng, chỉ cần dùng là có thể có hiệu lực, so với chính mình tu luyện tới hiệu suất tự nhiên cũng sẽ càng cao. Bởi vậy thần thông cảnh cường giả cũng thực ưu ái ngồi ở thiên minh cổ thụ thượng, rậm rạp lá cây đem Trần Tông thân hình che đậy lên. Trần Tông bốn phía có mấy chục viên thiên minh quả, chỗ xa hơn cũng có rất nhiều thiên minh quả, tổng số có mấy trăm viên nhiều. Một khi thành thục, chính mình liền có thể bằng mau tốc độ đem quanh thân mấy chục viên trái cây thu, đến nỗi mặt khác trái cây có thể thu liền thu, vô pháp thu liền từ bỏ. Đương nhiên đó là chỉ ở xuất hiện chính mình không thể chống đỡ cường đại lực lượng dưới tình huống lấy hay bỏ chi đạo, có lấy có xa mới vừa rồi là sinh tồn chi đạo. Rất nhiều người thường thường chết vào không biết lượng sức lòng tham, chỉ là có đôi khi luôn có người phân không rõ ràng lắm cái gì gọi là chấp nhất, cái gì gọi là lòng tham, thường thường dễ dàng đem hai người lẫn lộn mà xuất hiện đại sai. Thời gian trôi đi, trái cây màu sắc chuyển biến càng thêm thâm thúy, cuối cùng biến thành thuần túy màu đen, phảng phất hấp thu bốn phía hết thảy ánh sáng giống nhau, từng sợi độc đáo mang theo âm hàn hương vị cũng tùy theo tràn ngập khai đi, theo âm hàn minh phong nhanh chóng phiêu xa. Thành thục, Trần Tông hai tròng mắt trợn mắt, nháy mắt ra tay, tịnh chỉ như kiếm xẹt qua, kiếm quang giống như một sợi sáng ngời sợi tơ giống nhau, vờn quanh chi gian, nhanh chóng đem quanh thân thiên minh quả gốc rễ chỗ cắt đứt. Mặt khác một tay hư không một chảo, tức khắc đem từng viên thiên minh quả bắt bỏ vào trong tay. Liền ở Trần Tông thu quanh thân thiên minh quả khoảnh khắc, một đạo cao vút vô cùng bén nhỏ đến cực điểm tiếng kêu to, tự nơi xa lược không tới, làm Trần Tông cầm lòng không đậu run lên, có một loại thần hồn bị đâm thủng cảm giác, trực tiếp lệnh Trần Tông thần sắc biến đổi, mãnh liệt nguy cơ cảm cũng tùy theo từ nội tâm chỗ sâu nhất bùng nổ mà ra. Loại này thanh âm không phải là người thanh âm, mà là đến từ chính minh thú thanh âm, hơn nữa có thể ở nháy mắt làm chính mình cảm thấy da đầu tê dại. Thuyết minh này minh thú thực lực rất mạnh rất mạnh, hoặc là chính là đứng đầu trung giai minh thú, hoặc là chính là cao giai minh thú. Bất luận là đứng đầu trung giai minh thú vẫn là cao giai minh thú, đều không phải hiện tại chính mình có thể chống lại. Rốt cuộc khế ước thần linh như nay còn chưa thức tỉnh, cho chính mình mang đến chỉ là đệ nhị tâm thần chi lực, kia cố nhiên có thể tăng lên chính mình kéo dài tác chiến năng lực, lại không cách nào làm chiến lực tiêu thăng, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông không chút do dự, lại lần nữa chặt đứt một ít thiên minh quả gốc rễ sau. Nhanh chóng thu, một bên thi triển ra nháy mắt không kiếm độn, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng thiên minh cổ thụ ngoại bay vút mà ra. Kia kiếm quang nhân tiện cắt đứt một ít gốc rễ, thiên minh quả còn chưa từng rơi xuống hết sức, đã bị Trần Tông nhất nhất thu, đương Trần Tông bay vút ra thiên minh cổ thụ khoảnh khắc. Trên không, một đạo thật lớn bóng ma buông xuống, đó là một đầu con ưng khổng lồ, toàn thân đen nhánh con ưng khổng lồ minh thú, phảng phất thiêu đốt cho đen sắc minh hỏa, tản mát ra hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, nghiễm nhiên chính là cao giai trình tự, tương đương với thần thông cảnh trình tự, Trần Tông có thể cảm giác được kinh người lực lượng dao động chấn động mà đến. Phảng phất muốn đem hư không nứt toạc dường như, kinh người áp lực, kêu Trần Tông có một loại bị chấn áp hỏng mất cảm giác. Minh thú minh lực bản chất thập phần cường đại, cao giai minh thú minh lực càng là đáng sợ đến cực điểm, tại đây loại lực lượng trước mặt, chính mình hết thảy lực lượng đều không thể chống đỡ. May mà, Trần Tông phản ứng thập phần nhanh chóng, kịp thời rút lui, bằng không phiền toái liền lớn. Ngay sau đó, một cái khác phương hướng, đại địa chấn động không thôi, phát ra kinh người chấn động tiếng động, ầm ầm ầm, nghiễm nhiên có một đầu cự thú ở bay nhanh tới gần. Liếc mắt một cái nhìn lại, Trần Tông sắc bén đôi mắt, mơ hồ có thể nhìn đến kia cự thú thân ảnh, là một đầu mà hành long bộ dáng, đồng dạng là một đầu minh thú. Một đầu vài trăm thước lớn nhỏ cao giai minh thú, chạy như điên tốc độ kinh người đến cực điểm, chỉ là chớp mắt mà hành long minh thú liền vọt tới thiên minh cổ thụ bên cạnh. Mở ra miệng rộng, trực tiếp cắn xé mà ra, thiên minh cổ thụ tượng thiên minh quả có mấy trăm viên. Trần Tông lấy đi, bất quá 100 nhiều viên, chỉ là chiếm cứ tiểu bộ phận, dư lại đại bộ phận, tác biến thành kia hai đầu cao giai minh thú cướp đoạt chi vật. Cây xấu cao thiên minh cổ thụ ở hai đầu cao giai minh thú phía trước, cũng không tính cái gì, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian. Lập tức bị tàn phá phá hư, mặt trên thiên minh quả cũng bị hai đầu cao giai minh thú sở cắn nuốt không còn. Tính cả rất nhiều cành lá, cũng may Trần Tông sớm đã thoát ly, bằng không căn bản là khiêng không được một lần cắn xé. Trực tiếp phải ngỏm củ tỏi, hai đầu minh thú ăn luôn thiên minh quả sau, cho nhau gào giống thét chói tai vài tiếng, cũng không có bùng nổ cái gì xung đột, làm ở nơi xa quan sát tính toán ngư ông đắc lợi Trần Tông không cấm có vài phần thất vọng. Bằng không, chờ hai đầu cao giai minh thú đua đến lưỡng bại câu thương khi lại ra tay đánh chết, liền có thể được đến hai viên cao giai minh hạch, thiên minh quả vô pháp trực tiếp mang ra minh cổ di tích. Nếu là muốn mang đi ra ngoài nói, cần thiết muốn lấy minh lực tới tẩm bổ, mới sẽ không mất đi hiệu quả. Trần Tông ám đạo, thiên minh quả khai phá tự thân tiềm lực hiệu quả như thế nào? Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá có thể nếm thử. Đến nỗi ở minh cổ di tích nội, nơi này tràn ngập nùng liệt minh lực, hoàn toàn không lo lắng thiên minh quả lực lượng sói mòn. Nhưng rời đi minh cổ di tích nói, liền cần phải có minh lực tới tẩm bổ. Minh hạch sẽ là một cái không tồi minh lực nơi phát ra. Rốt cuộc, chính mình vô pháp vẫn luôn đãi ở minh cổ di tích nội. Minh cổ di tích trung quy là ở vào dị độ thời không trong vòng. Cùng hiện nay hư không bất đồng, nơi này tàn lưu chính là trung cổ kỷ nguyên minh sức lực tức. Trừ bỏ minh cổ di tích nguyên bản sinh mệnh ở ngoài. Mặt khác ngoại lai sinh mệnh ở chỗ này, đều sẽ đã chịu minh lực ăn mòn. Loại này ăn mòn thực thong thả, nhưng, tu vi, càng thấp, đã chịu ăn mòn càng rõ ràng, mà càng thâm nhập, đã chịu ăn mòn cũng càng rõ ràng. Đến nỗi thừa nhận minh lực ăn mòn thời gian dài ngắn tác cùng cá nhân có quan hệ. Đồng dạng tu vi, có người thừa nhận thời gian trường một ít, có người thừa nhận thời gian đoạn một ít, không có một cái định số, bởi vậy, chính mình có thể thừa nhận bao lâu thời gian là khó mà nói. Đường bắt đầu cảm giác được lực lượng của chính mình trở nên không tinh thuần. Thực lực phát huy đã chịu ảnh hưởng khi, liền tỏ vẻ minh lực ăn mòn đạt tới trình độ nhất định. Thuộc về cường độ thấp ô nhiễm, lúc này, liền phải nhân cơ hội thoát thân, nhanh chóng rời đi minh cổ di tích. Chỉ cần ra minh cổ di tích sau, trên người minh lực ăn mòn liền sẽ ở trên hư không bên trong tiêu tán. Nếu cảm giác được thân thể bắt đầu không thoải mái, các loại khó chịu, lại nói không nên lời nơi nào khó chịu, vậy thuộc về trung độ ô nhiễm, lại không rời đi nói liền chậm. Một khi phát triển đến trọng độ ô nhiễm khi, liền khó có thể rời đi minh cổ di tích, chỉ có thể tại đây trầm luân. Có một chút là có thể khẳng định, tự thân tu vi càng cao, lực lượng càng tinh thuần, đối kháng minh lực ăn mòn hiệu quả liền rõ ràng, thừa nhận thời gian cũng càng dài. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, Trần Tông không có cảm giác được bất luận cái gì bị minh lực ăn mòn dấu hiệu. Đây cũng là bởi vì Trần Tông tu vi không tính thấp. Hơn nữa một thân lực lượng tinh thuần trình độ, viễn siêu đồng cấp quan hệ, lấy ra một viên thiên minh quả, nắm tay lớn nhỏ, vô pháp một ngụm nuốt rớt, như vậy liền chia làm mấy ngụm ăn xong, hương vị không tính là hào, có điểm cay độc cảm giác, có điểm lạnh lẽo cảm giác, nhưng còn tính sẽ không khó ăn, dù sao hư không cuồn cuộn, kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều. Các loại hương vị cũng là cái gì cần có đều có. Phía trước làm lang bạt khi, Trần Tông các loại hương vị đều thử qua, điểm này không thể ăn không tính là cái gì. Thiên minh quả bị Trần Tông nhai toái sau nuốt vào, hóa thành từng sợi mang theo cay độc lạnh lẽo dòng khí. Nhanh chóng ở trong cơ thể lan tràn khai đi, theo kia dòng khí lan tràn, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình nội, tựa hồ có thứ gì bị kích phát ra tới, trở nên sinh động lên, loại cảm giác này, xấp xỉ với đại cảnh giới tu vi đột phá khi cảm giác. Tỷ như từ ngự đặc cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh một đoạn thời gian nội cái loại cảm giác này. Thân hình phảng phất ở vào một loại tràn ngập hoạt tính trạng thái. Đó chính là tiềm lực ở vào bị kích phát trạng thái mà trở nên so ngày thường càng thêm sinh động. Rất nhiều cảm giác, đương nhiên, thiên minh quả sở kích phát ra tới tiềm lực, cùng từ ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh đối lập. Kém khá xa, như vậy một viên thiên minh quả sở kích phát ra tới tiềm lực. Ước chừng là ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh khi một phần vạn. Không chút do dự, Trần Tông lập tức lấy ra đệ nhị viên thiên minh quả dùng. Điển tịch ký lục thượng, thiên minh quả hiệu quả là có thể trồng lên. Kết quả làm Trần Tông cảm thấy vui sướng, thiên minh quả hiệu quả quả nhiên là có thể trồng lên. Một viên thiên minh quả kích phát tiềm lực, giống như ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh khi một phần vạn. Như vậy hai viên chẳng khác nào vạn phần chi nhị, nếu không có hạn chế nói, như vậy 100 viên thiên minh quả nhanh chóng dùng xuống dưới. Hiệu quả là có thể đủ đạt tới 1%, ở cái loại này dưới tình huống, tự thân tiềm lực sinh động, bất luận là tu luyện vẫn là tìm hiểu, này hiệu suất đều hơn xa với ngày thường, vượt qua gấp 10 lần không ngừng, thiên minh quả tiềm lực kích phát. Cùng đại cảnh giới đột phá khi tiềm lực kích phát lại có bất đồng. Tu vi đại cảnh giới đột phá khi kích phát ra tiềm lực là có thời gian hạn chế, đương liên tục thời gian trôi qua, những cái đó tiềm lực nếu là không có chuyển hóa vì tự thân thực lực, liền sẽ lâm vào yên lặng trạng thái, nhưng thiên minh quả phụ trợ kích phát ra tới tiềm lực lại thuộc về vĩnh cửu tính. Chỉ cần kích phát ra tới sau, liền sẽ vẫn luôn ở vào sinh động trạng thái, nào đó trình độ thượng, có thể cho chính mình càng tốt đem chi dùng để tu luyện cùng tìm hiểu, chuyển hóa vì tự thân thực lực. Chương 2247, tâm ma sống lại. Ngươi trên người có thiên minh quả hương vị. Trần Tông trước mặt, cách mặt đất ba thước huyền phù một đạo màu xám thân ảnh. Màu xám sương mù bao phủ ở quanh thân, dao động không thôi, làm người khó có thể thấy rõ ràng màu xám sương mù dưới thân hình. Mạnh mẽ âm hàn minh lực dao động, không ngừng tràn ngập mà ra, thứ này là thực đột nhiên liền từ nơi xa tới gần. Xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, câu đầu tiên lời nói chính là như thế. Hắn đôi mắt bị màu xám sương mù sở che giấu, thấy không rõ lắm. Nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được đối phương chăm chú nhìn. Có thể khẳng định, người này là một nhân tộc, hoặc là nói, này màu xám thân ảnh ở phía trước là nhân tộc, nhưng hiện tại lại không tính thuần túy nhân tộc, mà là minh nhân, cái gọi là minh nhân, nghe tới tựa hồ là một chủng tộc, nhưng ở chỗ này kỳ thật bằng không, đây là tiến vào minh cổ di tích sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị minh lực trọng độ ăn mòn. Không chỉ có không có tử vong, ngược lại một thân lực lượng hoàn toàn thay đổi vì minh lực tiền nhân tộc tu luyện giả. Đã ăn xong rồi. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, 100 tới viên thiên minh quả đích xác bị chính mình ăn xong rồi. Kích phát ra bộ phận tiềm lực, ở vào sinh động trạng thái, càng có lợi cho chính mình tu hành, không quan hệ, trên người của ngươi thuộc về thiên minh quả lực lượng, còn không có hoàn toàn luyện hóa, âm u nói âm rơi xuống, khoảnh khắc, này minh nhân ra tay, trên cao một chảo ngang trời chộp tới, màu xám lợi chảo trống rỗng phóng đại, đón gió tăng trưởng, hóa thành một mảnh u ám không trung dường như, bao phủ tới, kia một chảo. Phảng phất biến thành một phương lồng giam dường như, dục đem Trần Tông bao phủ trụ, ra tay thực mau, hơn nữa vô thanh vô tức, nháy mắt liền đem Trần Tông bốn phía đều phong tỏa, kiếm quang chợt lóe, lăng không sát ra, khi kiếm quang cùng màu xám minh lực tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm quang chính lấy tốc độ kinh người bị ăn mòn mà biến mất, nhưng kia quầng trăng mờ cũng bị kiếm quang xé rách, đại thế giới kiếm quyết, đại địa mênh mông, đệ nhị kiếm sát ra, kiếm quang giống như bức họa cuộn tròn triển khai. Một phương mênh mông đại địa như vậy triển khai, phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, tựa hồ ở chấn động, 6000 mễ thế giới lĩnh vực bao trùm dưới, lôi kéo minh cổ di tích đại địa lực lượng, kia một mảnh mênh mông đại địa, không phải trước kia màu vàng nâu, mà là một loại gần như với ảm đạm cho đen sắc, giống như là này một mảnh minh cổ di tích thổ địa giống nhau. Minh nhân trực tiếp bị chấn áp trụ, khó có thể nhúc nhích, nhưng tiếp theo tức, minh nhân trên người minh khí dao động không thôi, càng thêm kịch liệt, giống như là thủy triều dường như mãnh liệt. Lại phảng phất liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi. Phía trước này minh nhân ra tay một chảo, bất quá là nguyên minh cảnh 6 sao chiến lực trình tự, nhưng hiện tại bùng nổ dưới, thế nhưng có thể đạt tới thất tinh cấp chiến lực trình tự, như thế vượt qua như thế tăng lên, không khỏi quá mức kinh người. Đại địa mênh mông nhất kiếm chấn áp rất mạnh, nhưng chỉ bằng luyện thể tu vi lại cũng chỉ có thể phát huy đến đỉnh tiêm 6 sao chiến lực trình tự, không làm gì được thất tinh cấp. Xé rách, phá vỡ, từng đạo màu xám quang mang tùy theo phá không giết tới, mỗi một đạo đều mang theo xuyên thủng hết thảy đáng sợ uy năng, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông. Minh nhân đời trước tuy rằng là nhân tộc, nhưng bị ăn mòn ô nhiễm chuyển biến lúc sau đã không phải, bọn họ linh hồn thậm chí thân hình cũng đều ở minh lực ăn mòn ô nhiễm dưới đã xảy ra biến chất, sớm đã không phải nhân tộc. Bởi vậy đối phó nhân tộc khi ra tay không lưu tình chút nào, quả thực có một loại diệt trừ cho sảng khoái cảm giác. Muốn sát chính mình, trừ phi đánh không lại, bằng không Trần Tông đều sẽ không lưu tình. Linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa 12 trọng, đại thế giới kiếm quyết, đại địa mênh mông, thoáng chốc, nhất kiếm chém ra, kiếm quang rơi, một mảnh đại địa hiện ra, này trấn áp chi lực so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều. Nghiễm nhiên siêu việt 6 sao trình tự, đạt tới thất tinh cấp trình tự. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm năm, thoáng chốc, 6000 mễ kiếm đạo lĩnh vực dung nhập nhất kiếm, ngưng tụ vì nhất lộng lẫy nhất, lóa mắt một đạo, xỏ xuyên qua hư không trực tiếp sát ra. Kiếm đạo lĩnh vực sớm đã từ 5000 mét phá đến 6000 mễ, siêu việt kiếm 4, tự nghĩ ra hất kiếm 5, nhưng kiếm 5 có khả năng đủ cất chứa kiếm đạo lĩnh vực. Không chỉ là 6000 mễ, mà là càng nhiều, chỉ là Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực mới vừa đạt tới 6000 mễ mà thôi. Tuy là như thế, kiếm 5 uy lực vẫn như cũ vượt qua kiếm 4 một mảng lớn, hoàn toàn bùng nổ minh nhân bị đại địa mênh mông trấn áp. Đối mặt này nhất kiếm, căn bản là vô pháp ngăn cản trụ, trực tiếp bị xỏ xuyên qua, một thân minh lực tẫn quản mạnh mẽ, lại cũng vô pháp chống đỡ này nhất kiếm kinh người mũi nhọn. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm khí nhập thể, nháy mắt tạc nứt, đánh sâu vào thân hình trong vòng 4 phương 8 hướng, phảng phất đem hết thảy đều cắt nát, dù cho minh nhân thân hình đã không giống nhân tộc, nhưng cũng ngăn không được này nhất kiếm uy năng. Trên thực tế, minh nhân sở mạnh mẽ chính là minh lực cùng với linh hồn. Này thân hình, ngược lại có chút không bằng nhân tộc, thân hình ở kiếm khí dưới trực tiếp bị đánh tan tan biến. Chợt, một đạo hắc ảnh phảng phất thoát ly thật mạnh trói buộc, như hắc ám tia chớp giống nhau bay vút mà ra, trực tiếp nhằm phía Trần Tông phần đầu, còn cùng với từng đợt bén nhọn đến cực điểm tà ác vô cùng quỷ dị tiếng cười. Quá nhanh, Trần Tông căn bản là không kịp làm ra ứng đối, chỉ là ngay lập tức, kia hắc ảnh liền đi vào Trần Tông phần đầu, đó là minh hồn, là minh nhân hồn phách, sau cùng đẳng cấp nhân tộc càng cường đại hơn càng thêm quỷ dị hồn phách. Tà ác vô cùng, thần hải trong vòng, minh hồn hiện ra, đó là một đạo hắc ảnh, hắc ám thâm thúy, tản mát ra âm hàn đến cực điểm hơi thở, phảng phất đông lại Trần Tông thần hải, dục đem chi chuyển hóa vì vực sâu, vĩnh thế trầm luân giống nhau, minh hồn phát ra liên tiếp thoán tà ác đến cực điểm tiếng cười. Bỗng nhiên nhằm phía Trần Tông nguyên thần, kia là Trần Tông chủ hồn chịu tài, đến nỗi luyện thể thần hồn, xem như phó hồn giống nhau, cắn nuốt rớt chủ hồn mới có thể chân chính cướp lấy này một khối thân hình. Mới có hy vọng thoát ly minh cổ di tích, một lần nữa phản hồi hư không, tuy rằng đã chịu trọng độ ô nhiễm chuyển biến vì minh nhân, nhưng này tư duy vẫn như cũ đều ở, có cơ hội thoát ly minh cổ di tích phản hồi, không thể tốt hơn, minh hồn tốc độ quá nhanh, hơn nữa thập phần quỷ dị, trực tiếp phát sát tới, trong nháy mắt liền nhằm phía Trần Tông nguyên thần, Trần Tông phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, nguyên thần vừa động, lập tức ra tay, thoạt nhìn tựa hồ có chút thịt hô hô cánh tay lăng không một chảo. Một mặt kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, trực tiếp phá không sát ra, nguyên thần trạng thái hạ, Trần Tông thi triển ra kiếm pháp, thập phần nhanh chóng thập phần sắc bén, mạnh mẽ đến cực điểm, này nhất kiếm, trực tiếp đánh trúng minh hồn, đáng sợ nguyên thần chi lực ngưng tụ kiếm kính, lập tức cấp minh hồn tạo thành bị thương, minh hồn tuy rằng cường đại quỷ dị, nhưng cũng là tương đối mà nói, đối Trần Tông tới nói, không tính, cho dù là Trần Tông linh hồn hai phân tình huống, còn chưa từng khôi phục lại, cũng sẽ không so với kém cỏi, hơn nữa nơi này chính là Trần Tông thần hải. Có sân nhà ưu thế, cao siêu đến cực điểm kiếm pháp dưới, kia minh hồn tức khắc bị chảm thiết đánh tan, cho ta chôn cùng, sắp tán loạn minh hồn phát ra cuối cùng bén nhọn giống giận. Thoáng chốc phồng lên lên, trực tiếp tạc nứt, Trần Tông nguyên thần phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức huy kiếm, kiếm quang rơi chi gian, ở nguyên thần phía trước hóa thành một mảnh kín không kẽ hở tích thủy không tiến phòng ngự vòng. Chặn minh hồn nổ mạnh, nhưng minh hồn nổ mạnh sau lực lượng lại vô cùng quỷ dị, tràn ngập kinh người thẩm thấu chi lực. Thế nhưng xuyên thấu qua kiếm quang thẩm thấu đi vào, bắn về phía Trần Tông nguyên thần, không thể chống đỡ vô cùng tránh cho, Trần Tông nguyên thần không tự giác run lên, chỉ cảm thấy một cổ kinh người hàn ý trong nháy mắt nhanh chóng tràn ngập thổi quét khai đi. Phảng phất phải bị đông lại dường như, loại này âm hàn, ở vô hình giữa bắt đầu uy hát yêu ta đến chính mình thần hồn. Một khi bị lây dính đến, kết quả chính là thần hồn bị hao tổn, ngoan độc, này minh hồn cách làm thập phần ngoan độc, chính mình muốn diệt vong, cũng muốn kéo Trần Tông xuống nước. Liền tính là vô pháp đồng quy vu tận, cũng muốn cấp Trần Tông thần hồn tạo thành bị thương, Trần Tông lập tức bộc phát ra thần hồn chi lực, oanh hướng kia lạnh băng âm hàn minh hồn lực lượng còn sót lại. Phủ vừa tiếp xúc, Trần Tông liền cảm giác chính mình thần hồn chi lực phảng phất bị đông lại, tiện đà bị ăn mòn mà nhanh chóng tan rã, một tia hàn ý càng là nhanh chóng xâm nhập tới, liền ở kia còn sót lại minh hồn lực lượng phát sát tới. Ý đồ đem Trần Tông thần hồn ăn mòn, tạo thành phá hư nháy mắt, ở vào nguyên thần giữa kia một chút hắc mang ở khoảnh khắc run lên. Tựa như sao băng quá khích, nhanh chóng vô cùng, trực tiếp nhằm phía minh hồn còn sót lại chi lực, này biến cố quá mức đột nhiên, vượt qua Trần Tông dự kiến cùng khống chế, Nhưng Trần Tông cũng ở khoảnh khắc cảm giác đến, kia hắc mang, rõ ràng là lúc trước tâm ma, bị tiêu hao rớt rất nhiều lực lượng lúc sau, lại tự bảo cuối cùng tàn lưu xuống dưới dung nhập tự thân nguyên thần nội tâm ma trung tâm. Nhất căn nguyên tâm ma, hiện tại, tâm ma căn nguyên thế nhưng động, trực tiếp nhằm phía minh hồn còn sót lại lực lượng, ở Trần Tông vô pháp khống chế dưới tình huống, tâm ma căn nguyên cùng minh hồn còn sót lại lực lượng tiếp xúc. Trần Tông nhưng thật ra thực hy vọng, tâm ma căn nguyên sẽ bị minh hồn còn sót lại lực lượng sở phá hư. Đến lúc đó, chính mình tai họa ngầm cũng sẽ tùy theo tiêu trừ rớt. Nhưng, kết quả lại làm Trần Tông thất vọng, tâm ma căn nguyên không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thế nhưng chút nào không chịu minh hồn còn sót lại lực lượng ăn mòn. Ngược lại lấy kinh người uy năng, đem minh hồn còn sót lại lực lượng hấp thu, ở vào nguyên thần trong vòng, đã chịu Trần Tông thần hồn khống chế. Bởi vậy Trần Tông có thể nhạy bén chuẩn xác cảm giác đến. Tâm ma căn nguyên ở hấp thu minh hồn còn sót lại lực lượng lúc sau, nhanh chóng lớn mạnh lên, dần dần khôi phục, đương nhiên, so với tâm ma toàn thịnh thời kỳ, hiện tại còn kém thật sự xa, nhưng có thể khẳng định, chính là tâm ma ở sống lại, chính mình uy hát Yota, có không ít, ngoại giới uy hát Yota, rất nhiều, chỉ là có còn chưa từng hiển lộ ra tới, nhưng nội tại uy hát Yota, hiện giờ chỉ có một, lại là thực chí mạng một cái, tâm ma, hơn nữa là liền tâm ý chúa tể đều khó có thể nhìn thấu cảm thấy thập phần khó chơi tâm ma. Vài lần bị tâm ma sấn hư mà nhập, chiếm cứ thân hình, cấp Trần Tông mang đến chí mạng nguy cơ cảm, có thể khẳng định một chút, một khi tâm ma lại lần nữa nắm lấy cơ hội chiếm cứ chính mình thân hình nói. Này tâm ma nhất định sẽ hấp thụ phía trước giáo huấn, trở nên càng thêm cẩn thận, đến lúc đó chính mình muốn đoạt lại thân hình khó khăn liền sẽ cực đại tăng lên. Cố tình, chính mình lại không có gì tốt thủ đoạn tới đối phó này tâm ma. Ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức thi triển ra phong ma chú, chú ấn xuất hiện, oanh hướng đang từ từ khôi phục lực lượng tâm ma. Trong nháy mắt liền đem chi phong ấn lên, nhìn đến đang ở chậm rãi khôi phục lực lượng tâm ma bị phong ma chú phong ấn trụ. Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không có chân chính thả lỏng lại. Phong ma chú không ngừng thi triển, liên tiếp rất nhiều lần, phong ma chú trùng trùng điệp điệp đem tâm ma thật mạnh phong ấn trụ. Như thế, mới vừa rồi càng thêm bảo hiểm đi, Trần Tông cũng không phải thực khẳng định, này tâm ma quá mức khó chơi quá mức quỷ đạo, vài lần đều bất tử, trước mắt trừ bỏ vận dụng phong ma chú đem chi phong ấn ở ngoài, thật đúng là chính là tìm không thấy mặt khác phương pháp có thể nhằm vào. Chương 2248, kia một mặt hình bóng quen thuộc. Người ta bổn vì nhất thể, ngươi là phong ấn không được ta. Trần Tông thần hải trong vòng, nguyên thần bên trong, một đạo quỷ dị tiếng cười vang lên, tựa hồ có chút đắc ý có chút ngả ngớn, tính cả Trần Tông nguyên thần trên mặt, đều lộ ra một mặt quỷ dị thần sắc, nhưng chớp mắt, thần sắc khôi phục bình tĩnh, lại nháy mắt, thần sắc trở nên quỷ dị, phảng phất là ở cho nhau luân phiên giống nhau, phong ấn không được. Phong ma chú, căn bản là phong ấn không được tâm ma, thật mạnh phong ma chú hạ phong ấn, dễ dàng đã bị kia tâm ma cấp đột phá, thật giống như là tâm ma chính mình hạ phong ấn, dễ dàng cởi bỏ, tâm ma, bản chất đều không phải là linh hồn, mà là ý thức, mục đích của hắn, tự nhiên là cắn nuốt rớt chính mình ý thức, chiếm cứ thần hồn, chiếm cứ nguyên thần, khống chế thân hình, nhưng vận khí thật không tốt, lần lượt thất bại, ngược lại làm Trần Tông trở nên càng cường, chỉ là, tâm ma không cần thiết, chung quy là cực đại tai họa ngầm, nhưng hiện tại Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, tâm ma là thật sự dung nhập chính mình nguyên thần giữa, là nhất thể, lúc ấy tâm ma căn nguyên cùng chính mình ý thức là cùng tiến vào nguyên thần trong vòng. Tương đương nói, bản ngã ý thức cùng tâm ma ý thức cộng đồng chiếm cứ nguyên thần, mà tâm ma ý thức có thể ảnh hưởng đến chính mình thần hồn, đem thân thể nhường cho ta, chỉ có bản ma vương mới là mạnh nhất, tâm ma lại lần nữa tiêm cười không thôi, liên quan nguyên thần thần sắc cũng trở nên càng thêm quỷ dị. Ta khuyên ngươi vẫn là tự hành rời đi, miễn cho lại gặp nạn khó. Trần Tông lại là đáp lại một câu, trước mắt tình huống, tâm ma là không làm gì được chính mình, đồng dạng, chính mình cũng không làm gì được tâm ma, đến nỗi tâm ma theo như lời những lời này, không thể nghi ngờ là vì đả kích Trần Tông tâm trí. Nói trắng ra là, đây là miệng pháo, phóng miệng pháo, ai chẳng biết a, chẳng qua Trần Tông ngày thường không thích làm loại chuyện này thôi. Này tâm ma thập phần quỷ dị, cao thâm khó đoán, nào đó trình độ thượng, xem như cùng Trần Tông nhất thể, bởi vậy hắn đối Trần Tông cũng là tương đương hiểu biết. Biết bản ngã ý thức ý chí kinh người đến cực điểm, căn bản là không phải chính mình ngôn ngữ có thể lay động, cho dù là chính mình ngôn ngữ giữa đều mang theo mê hoặc tâm linh lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Hắc hắc, ta có thể ảnh hưởng ngươi, tỉ như nói, ở ngươi cùng cường địch thời điểm chiến đấu, đánh sâu vào nguyên thần, hậu quả sẽ thế nào đâu? Tâm ma giống như là tính tình ác liệt tiểu hài tử giống nhau. Nói ra những lời này sau, đắc ý cười to không ngừng, Trần Tông lại là trong lòng một ngưng, đích xác, này tâm ma có ảnh hưởng chính mình năng lực. Đặc biệt là hiện tại, thừa dịp chính mình đột phá khi, dung nhập nguyên thần trong vòng, phảng phất cùng nguyên thần kết hợp vì nhất thể dường như. Đối nguyên thần ảnh hưởng đánh sâu vào càng vì rõ ràng. như tâm ma theo như lời, nếu là chính mình ở cùng cường địch chiến đấu khi tâm ma đánh sâu vào nguyên thần, sẽ ảnh hưởng đến chính mình đối lực lượng ứng dụng cùng phát huy, trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình chiến lực, này không phải nói chuyện giật gân. Trần Tông rất rõ ràng, này tâm ma hành sự không kiêng nể gì, vô cùng có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng lại có thể thế nào? Nhường ra thân hình, đó là không có khả năng dự, không thể tưởng được biện pháp. Trần Tông đơn giản trước không để ý tới tâm ma, thân hình chợt lóe, hóa thành một mặt kiếm quang phi độn mà đi, nhưng một tức sau, kiếm quang bỗng nhiên dao động, tốc độ chợt hạ thấp, có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhường ra thân hình, nếu không bản ma vương làm ngươi vô pháp khống chế toàn bộ lực lượng. Tâm ma kêu gào uy hát Yota nói, Trần Tông không chút nào để ý tới hắn uy hát Yota cùng kêu gào. Nhường ra thân hình, đó là không có khả năng, đời này đều không thể làm như vậy, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp tới đối phó này khó chơi. Tâm ma, chỉ có thể trước không để ý tới hắn, chậm rãi tự hỏi, tìm kiếm cơ hội, có lẽ ở khi nào liền sẽ làm chính mình tìm được cơ hội, có thể đem tâm ma trấn áp đi xuống. Đến nỗi hiện tại, tâm ma thật là ở đánh sâu vào chính mình nguyên thần. Hoặc là nói, dựa vào hắn cùng nguyên thần kết hợp năng lực, cướp đoạt nguyên thần khống chế quyền, cứ việc chủ yếu khống chế quyền còn ở phía chính mình, nhưng vẫn là bị cướp đoạt một bộ phận, bị cướp đoạt một bộ phận kết quả, chính là dẫn tới chính mình vô pháp phát huy suất toàn lực. Trần Tông thập phần bất đắc dĩ phát hiện, chính mình có khả năng đủ thi triển ra tới lực lượng, đại biên độ hạ thấp, phòng trừng chính là nguyên minh cảnh nhị tinh cấp tam tinh cấp chiến lược trình tự. Nói cách khác, tâm ma đối nguyên thần đánh sâu vào, cho chính mình sở mang đến quấy nhiễu, thập phần rõ ràng, thế nào, lực lượng vô pháp hoàn toàn khống chế cảm giác, thực không thoải mái đi. Tâm ma một bên tranh đoạt nguyên thần khống chế quyền, một bên không ngừng ra tiếng quấy nhiễu Trần Tông, chờ ngươi gặp được cường địch, lại không cách nào phát huy suất toàn lực, bị đánh đến hơi thở thoi thóp khi, chính là bản ma vương tái hiện thời điểm, không cần giống một con ruồi bọ giống nhau ong ong ong thẳng kêu. Thực xảo a, Trần Tông lại đáp lại một câu, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám nói bản ma vương giống ruồi bỏ, ngươi cho ta tiến vào, tin hay không bản ma vương trực tiếp ấn chết ngươi, giống như là bị dẫm trụ cái đuôi miêu, trực tiếp tạc mau giống nhau. Tâm ma phảng phất muốn bạo tẩu, trực tiếp hóa thân vì chửi đồng người đàn bà đanh đá giống nhau. Nếu hắn là một người nói, hiện tại bộ dáng, khả năng chính là vươn ra ngón tay chỉ vào Trần Tông. Nước bọt vẩy ra, không cần giống một con chó nhà có tang giống nhau kêu gào. Không hề ý nghĩa, Trần Tông lại nói một câu, giống như là hung ác lạnh băng một đao, trực tiếp chui vào tâm ma ngực, nếu hắn có ngực nói, khoảnh khắc, tâm ma một đốn, nếu là có mắt nói, lúc này hẳn là nhô ra, tiếp theo tức, lại lần nữa chửi ầm lên, tuy rằng chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, nhưng nhìn tâm ma như thế tức muốn hộc máu bộ dáng. Trần Tông mạc danh chính là cảm thấy sảng a, cái gì dưỡng khí công phu, tĩnh tâm ngưng thần, bình tĩnh xử sự từ từ, đều cùng tâm ma không quan hệ, tâm ma, chính là tự thân mặt trái sở ngưng tụ, tập hợp đủ loại dục niệm, dễ dàng bị chọc giận, băng cánh đánh thiên. Hơi mang vài phần thanh đạm trong tiếng quát khẽ, một mặt xương bạch hàn quang chợt lóng lánh, giống như bạch phượng hoàng một con cánh chim, lược không mà qua, lăng không đánh rơi, đây là kiếm quang, sắc bén mà tinh diệu đến cực điểm nhất kiếm, này nhất kiếm, ngưng tụ từng sợi băng hàn đến cực điểm lực lượng, phủ vừa xuất hiện, bốn phía hết thảy đều ở đông lại, cho dù là tràn ngập minh khí, cũng giống nhau đã chịu ảnh hưởng bị đông lại ra điểm điểm xương lạnh mảnh vụn. Phiêu phù ở giữa không trung, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo bén nhọn đến mức tận cùng tiếng kêu to vang vọng thiên địa. Xỏ xuyên qua hết thảy, kiếm quang đột tiến, giống như hàn băng tia chớp giống nhau ngang qua hư không. Trực tiếp sát hướng một đầu hình như cự vượn minh thú. Kia minh thú không thể né tránh, trực tiếp bị hàn băng kiếm quang đánh trúng, trên người minh khí tức khắc bị xỏ xuyên qua, sắc bén đến cực điểm. Lý sư muội, mau ra tay, Bạch Tùng Điệp khẽ kêu một tiếng, cánh tay lăng không run lên, thoáng chốc, một đạo bạch quang phá không bắn ra. Đó là một cái màu trắng che kín vũ văn roi dài. Theo run rẩy, vũ văn phảng phất triển khai dường như, tràn ngập ra kinh người hàn ý cùng từng sợi đáng sợ hàn quang. Sắc bén đến cực điểm, một roi, phảng phất trừ vang sấm sét, lại phảng phất lại vô số nhỏ vụn bén nhọn tiếng kêu vang lên. Giống như là rất nhiều chim chóc ở ríu rít kêu to. Từng đạo ước chừng trẻ con bàn tay lớn nhỏ màu trắng điều ảnh hiện lên ngưng tụ. Rõ ràng là từng con thật nhỏ màu trắng phượng hoàng bộ dáng. Theo rút ra một roi, trực tiếp phi phác hướng kia một đầu cự vượn minh thú. Hoa hoa mặt Lý sư muội cũng nháy mắt khẽ kêu một tiếng, mang tuyết trắng bao tay đôi tay trong người trước nhìn như thong thả xẹt qua, từng sợi màu trắng như xương tản mát ra kinh người hàn ý khí kình, theo xẹt qua đôi tay ở trên hư không giữa phác họa, phảng phất muốn phác họa ra một bức huyền diệu đồ án. Băng hoàng phá sơn, chợt Lý sư muội thân hình vừa động, một bước bước ra, mang theo kinh người uy thế, hai tay bỗng nhiên mở ra, trước sau đi phía trước thúc đẩy, nhanh như tia chớp. Vô số màu trắng khí kình tản ra kinh người hàn ý, hóa thành một đầu mấy mét lớn nhỏ màu trắng phượng hoàng. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu to chung, ngang trời phi đánh, ba người liên thủ, toàn lực mà làm, này ba đạo công kích uy lực, trực tiếp đạt tới kinh người nông nỗi, kia cự vượn minh thú giống giận, bùng nổ hết thảy lực lượng, nhưng vẫn là khiêng không được ba người công kích, một thân minh khí bị đông lại, trên người có xương lạnh nhanh chóng tràn ngập khai đi, đáng sợ uy lực cùng hàn băng chi lực kết hợp dưới, đem chi đánh chết, thật mạnh ngã xuống đất, hô, rốt cuộc giết chết, oa oa mặt Lý sư muội lau lau cái trán, giống như có mồ hôi dường như, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, này minh thú chiến lực kinh người, rất khó mà chống đỡ phó, đơn đối đơn nói, các nàng ba người ai cũng không phải đối thủ, cho dù là liên thủ, cũng là trải qua một phen gian khổ chiến đấu, lấy Ngô sư muội là chủ lực, mặt khác hai người liên thủ phụ trợ dưới, cuối cùng mới vừa rồi đem chi đánh chết, như thế, ba người cũng tiêu hao quá nửa lực lượng, nơi này minh khí nồng đậm, vô pháp hấp thu, chỉ có thể lấy ra đan dược dùng để khôi phục tự thân tiêu hao lực lượng, giống, thoáng chốc, kinh người giống lên một tiếng vang lên, từ nơi xa truyền đến, lệnh đến ba người sắc mặt đại biến, đó là minh thú giống lên một tiếng, các nàng sở tiêu hao lực lượng, còn chưa từng khôi phục lại, hiện tại, thế nhưng lại có minh thú xuất hiện, nghe thanh âm, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn khí thế kinh người, lại kết hợp mãnh liệt mà đến hơi thở, liền đủ để phán đoán ra, này nhanh chóng tới gần minh thú, này chiến lực sẽ không kém hơn mới vừa rồi bị các nàng liên thủ chém giết cự vượn minh thú. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, đại địa chấn động không thôi, giống như cự cổ lôi động dường như, giống như là thiên quân vạn mã xung phong, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, một đạo thật lớn hắc ảnh bay nhanh tới gần, cự vượn, thình lình lại là một đầu cự vượn, xem này hình thể, thế nhưng so vừa nãy bị các nàng liên thủ đánh chết kia một đầu cự vượn còn muốn cao thượng một thành, thân hình thoạt nhìn cũng càng thêm cường tráng không ít, minh thú hình thể càng lớn, đại biểu chiến lực càng cường. Nói cách khác, mới vừa tới gần này một đầu cự vượn so với mới vừa rồi tử vong kia một đầu cự vượn tới, còn mạnh hơn hoành không ít, mới vừa rồi kia một đầu cự vượn, các nàng ba người liên thủ vận dụng 10 thành chi lực, tiêu hao quá nửa lực lượng, mới đưa chi đánh chết, như vậy hiện tại này một đầu càng cường đại hơn cự vượn minh thú. Như thế nào đối phó? Các nàng lực lượng, còn không có khôi phục a, kia minh thú cự vượn tới gần, nhìn đến ngã xuống đất cự vượn xác chết, bỗng nhiên phát ra một tiếng bi phẫn đến cực điểm gào giống. Hai tròng mắt ở khoảnh khắc màu đỏ tươi một mảnh, phảng phất lấy máu, ngóng nhìn tới máu tươi hai tròng mắt, mang theo khủng bố đến cực điểm sát khí, làm ba người sắc mặt chợt đại biến, trái tim không thể ức chế bỗng nhiên nhảy dựng. Hai vị sư muội, đi, Bạch Tùng Điệp không chút do dự khẽ kêu nói, nhưng theo nàng giọng nói vang lên, kia cự vượn phát ra cuồng bạo đến cực điểm rít gào. Khí kình đánh sâu vào, bỗng nhiên thả người nhảy, tư thái vô cùng cuồng bạo, bốn phía minh khí mãnh liệt, phảng phất băng sơn nứt mà, vô số khí kình tán giật, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế, xoay tròn đánh sâu vào, một quyền, cự vượn minh thú giơ lên thô to cánh tay, từng khối cơ bắp ở khoảnh khắc phồng lên, phát ra kinh người mà cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Chương 2249, kia một mặt hình bóng quen thuộc. Cự vượn một quyền, dập nát chân không, này uy không thể đỡ, ba người lập tức thối lui, thân như phượng hoàng sải cánh tường không dựng lên, sôi nổi né tránh, mặt đất bị oanh kích, trực tiếp tạc ra một cái thật lớn hố động, một đạo vết rách lấy hố động vì lúc đầu điên cuồng đi phía trước thúc đẩy, phảng phất man nghiêu cày ruộng dường như, sinh sôi lê ra một đạo mấy mét khoan dài mấy chục mét thật lớn khe rãnh. Xem đến tam nữ mặt đẹp thần sắc đại biến, nghĩ mà sợ không thôi, minh cổ di tích thổ địa cứng rắn đến cực điểm, có thể một quyền tạo thành như thế phá hư, nếu là oanh kích ở các nàng trên người, liền tính không có bị trực tiếp đánh bạo, cũng là gân cốt gãy đoạn tạng phủ rách nát người bị thương nặng kết cục. Hai vị sư tỷ trước tiên lui, ta tới ngăn trở nó, Ngô hậu sư muội khẽ kêu nói, thoáng chốc từng sợi màu trắng xương hàn hơi thở từ trong cơ thể phun trào mà ra, xông thẳng đỉnh đầu phía chân trời, nhanh chóng quấn quanh, ngang dọc đan sen, xuyên qua không trừng, phảng phất trong biên chế dệt, cùng với một đạo bén nhọn mà thanh lệ tiếng kêu to. Từng đợt kinh người hàn ý cũng tùy theo nhanh chóng lan tràn khai đi. Phượng hoàng, một đầu màu trắng phượng hoàng hư ảnh, tức khắc ở trên không ngưng tụ, Ngô hậu sư muội hai tròng mắt cũng nhiễm một tầng xương bạch. Màu trắng như xương, như tuyết, từng đợt xương lạnh gió lốc thổi quét, đông lại bốn phía. Phạm vi mấy chục mét nội minh khí sôi nổi bị nhuộm đẫm, hóa thành từng sợi xương tiết, huyền phù, giống như kiếm phong, tràn ngập ra kinh người lạnh băng sắc bén, Ngô sư muội, không thể mạnh mẽ thúc dục huyết mạch chi lực, oa oa mặt Lý sư tỷ sắc mặt nháy mắt biến đổi. Vội vàng hô, không quan hệ, chỉ cần ngăn trở nó liền hào, các ngươi đi trước, Ngô sư muội vô cùng bình tĩnh, này ngữ khí cũng tràn ngập ra một tia hàn ý lạnh băng, nếu Ngô sư muội đã thúc dục huyết mạch chi lực, như vậy liền nhân cơ hội này, đem này minh thú đánh chết. Bạch Tùng Điệp lại thập phần quyết đoán, hơi hẹp dài đôi mắt chán bắn ra hàn quang, sát khí xí nhiên, roi dài run lên chấn động, phát ra liên tiếp thoán nhỏ vụn mà bén nhọn kêu to. Phảng phất có vô số chim tước tề minh, xương lạnh tràn ngập, hóa thành từng con màu trắng tiểu tước điểu, giống như tu nhỏ lại bản màu trắng phượng hoàng giống nhau, cánh chim như lưỡi đao, trong nháy mắt, mấy trăm màu trắng tiểu phượng hoàng lăng không phát sát mà ra. Nhanh như tia chớp, trực tiếp sát hướng kia cự vượn minh thú, oa oa mặt Lý Hậu sư tỷ cũng lại lần nữa ra tay. Lực lượng bùng nổ, xương lạnh trực tiếp tạc nứt, đem quanh thân đông lại, hai tay huy động chi gian, quỹ đạo phác họa dưới, một con hàn băng phượng hoàng ngưng tụ, sinh động như thật, nháy mắt bay vút oanh ra, lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, mang theo lạnh băng đến cực điểm uy năng, không lưu tình chút nào sát hướng kia một đầu cự vượn minh thú. Bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to đánh sâu vào, phảng phất băng đao xé rách hư không, kia mấy mét lớn nhỏ màu trắng phượng hoàng, nháy mắt nở rộ ra đáng sợ đến cực điểm hàn ý cùng uy năng. Đây là băng hoàng nói công quyết, tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau có khả năng xuất hiện. Ba người đều là băng thánh cung băng hoàng nói chân truyền đệ tử. Ở liên can chân truyền đệ tử giữa, cũng là thuộc về thượng du trình tự, thiên phú hơn người, một thân chiến lực cũng là cực cường, toàn bộ đều đạt tới 11 tinh cấp trình tự, đặc biệt là kia Ngu Hậu sư muội, này chiến lực càng là đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp trình tự. Sau mặt khác hai cái càng thêm thắng qua, hơn nữa, còn nắm giữ có huyết mạch chi lực, kia huyết mạch thập phần cao cấp. Trước mắt chỉ là thức tỉnh tiểu bộ phận mà thôi, dựa theo băng thánh trong cung trưởng bối cường giả đoán trước. Một khi kia huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, này chiến lực tuyệt đối có thể đạt tới 12 tinh cấp trình tự. Trực tiếp đăng đỉnh, 12 tinh cấp siêu cực cảnh chiến lực A, cho dù là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực băng thánh trong cung cũng là cực nhỏ. Thập phần hiếm thấy, nguyên nhân chính là vì như thế, mới đạt được dự bị đường tranh đoạt tư cách, chẳng qua bởi vì kia huyết mạch cao cấp, thức tỉnh khó khăn cực cao quan hệ, mới như thế, nếu là đã thức tỉnh rồi. Dự bị đường đều không cần tranh đoạt, trực tiếp liền lướt qua này một bước, có được tranh đoạt đường tư cách, mạnh mẽ kích phát huyết mạch dưới, một thân chiến lực dù cho không có đạt tới 12 tinh cấp, lại cũng so đứng đầu 11 tinh cấp càng mạnh mẽ. Sương tuyết khí kình không ngừng thổi quét, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía, nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, kia hàn băng phượng hoàng bỗng nhiên vỗ hai cánh, cuốn lên một trận mạnh mẽ đến cực điểm lạnh băng dòng khí. Hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc, tất cả ngưng tụ đến trường kiếm trong vòng, tùy theo chém ra. Đó là một con phượng hoàng, một con hai cánh vô cùng sắc nhọn màu trắng phượng hoàng. Này ánh mắt càng là lạnh băng đến mức tận cùng, phảng phất liếc mắt một cái có thể đông lại hư không. Này miệng bén nhọn đến cực điểm, cùng mũi kiếm hợp hai là một, lạnh đến này nhất kiếm mũi nhọn ở khoảnh khắc, tăng lên tới cực hạn, xuyên thủng hết thảy, đó là một loại ẩn chứa cao siêu kỹ xảo, rồi lại phảng phất thực ngang ngược xuyên thủng, ba đạo công kích, khuynh tấn toàn lực, trực tiếp sát hướng kia cự vượn minh thú, ven đường nơi đi qua hết thảy đều bị đông lại. Hóa thành từng đạo xương lạnh, phân biệt từ ba phương hướng tập sát tới, đổi thành mới vừa rồi kia một đầu cự vượn minh thú. Đối mặt này ba đạo công kích, trực tiếp liền sẽ mất mạng, nhưng này một đầu cự vượn minh thú càng cường, giống một đạo cuồng bạo đến cực điểm cứng cáp vô cùng rít gào vang vọng thiên địa. Kinh người hơi thở nổ mạnh, đánh sâu vào bát phương, thoáng chốc, kia cự vượn minh thú trên người cho đen sắc xương mù kịch liệt chấn động lên. Nháy mắt thiêu đốt không ngừng, nguyên bản có vẻ cường tráng đến cực điểm thân hình cũng ở khoảnh khắc bành trướng một vòng lớn, đáng sợ khí kình giống như sóng chiều hướng dũng, mênh mông cuồn cuộn không thôi, không có né tránh, cự vượn minh thú không có chút nào né tránh, bộc phát ra khủng bố chỉ uy năng, hai tay phồng lên một vòng lớn, mỗi một khối cơ bắp nhảy lên, kinh người khí huyết hỗn hợp minh lực ở cường tráng đến cực điểm thân hình nội tùy ý kích động, phát ra từng đợt phong lôi kích động kinh người thanh thế. Ngạnh kháng, xuất kích, hai tay ở nháy mắt liên tục oanh kích sát ra, không khí bất kham gánh nặng phát ra liên tiếp thoán kinh người rít gào gào giống. Giống như cuồng phong giận gào, từng cây đen nhánh lông tóc nháy mắt banh thẳng, giống như cương châm đâm thủng trời cao, tạc nứt, vô tận băng xương ở này thân hình thượng sôi nổi tạc nứt. Hóa thành vô tận xương xương trắng khí bao phủ bốn phía. Hàn ý chợt giáng, bao phủ bát phương, vô số băng tiết thổi quét, không ngừng hướng bên trong co rút lại, phảng phất muốn sụp xúc giống nhau. Tiếp theo tức, lại bỗng nhiên nổ mạnh, từng đạo phảng phất xương tuyết chi nhận đánh sâu vào khai đi. Mỗi một đạo đều bị minh khí ăn mòn nhuộm đẫm thành tro sắc. Bảo tiếng hô chung, đã chịu một chút bị thương cự vượn minh thú lại càng thêm cuồng bạo, càng thêm đáng sợ. Bực này chiến lực đã siêu việt 11 tinh cấp, đạt tới 12 tinh cấp trình tự, 12 tinh cấp chiến lực vượt qua 11 tinh cấp một mảng lớn, chênh lệch thập phần rõ ràng. Một màn này làm ba người kinh hãi, lại cảm thấy tuyệt vọng, mạnh mẽ thôi phát không có toàn bộ thức tỉnh huyết mạch chi lực. Ngô sư muội cũng không dễ chịu, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, mà bộc phát ra toàn lực một kích. Mặt khác hai người cũng đồng dạng nháy mắt kiệt lực, yêu cầu hòa hoãn, lui, bộc phát ra 12 tinh cấp chiến lực cự vượn minh thú không thể địch lại được. Chỉ có thể lê đi, tốc rời đi, nếu không, có sinh mệnh nguy hiểm. Bạch Tùng Điệp nhanh chóng quyết định, cổ động một thân còn sót lại lực lượng, lập tức triệt thoái phía sau. Ngô sư muội, đi mau, oa oa mặt Lý sư tỷ cũng lập tức hô, mãnh lực vừa dẫm, cả người bay ngược mà ra. Ngô sư muội huyết mạch chi lực nội liễm, trường kiếm trở vào bao, mũi chân nhẹ nhàng liền điểm, thân hình phảng phất mất đi sở hữu trọng lượng, theo hơi hơi rơi xuống hai tay, giống như phượng hoàng sải cánh, bay vút dựng lên, tiếng động rất nhỏ phi độn mà đi, tiếng giống giận chung, cuồng bạo cự vượn minh thú nháy mắt lập tức truy kích. Thô tráng kinh người hai chân không ngừng dẫm đạp mặt đất, phát ra liên tiếp thoáng đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm rú. Bụi đất phi dương chung, cứng rắn mặt đất sụp đổ vỡ vụn vô số, bất chi bất giác, ba người sở trốn chạy phương hướng, đúng là thâm nhập minh cổ di tích phương hướng, các nàng hẳn là hướng minh cổ di tích ở ngoài mà đi mới là. Chỉ là, kia cự vượn quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh người, tốc độ cực nhanh, không chấp nhận được các nàng có nửa phần chần chờ, cũng vô pháp từ cự vượn bên cạnh hướng quá, truy kích, không ngừng truy kích, càng là truy kích càng gần, nguy cơ ép sát tới, trực tiếp kêu ba người cơ hồ muốn hít thở không thông. Trái tim kinh hoàng không ngừng, như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo, chỉ có lại lần nữa bùng nổ hết thảy thủ đoạn đem chi chu sát mới có thể. Bạch Tùng Điệp thân là sư tỷ, nhanh chóng quyết định, sắc mặt quyết đoán, Lý sư muội, Ngô sư muội, lấy ra các ngươi toàn bộ lực lượng, hai người cũng thực minh bạch, tiếp tục đi xuống, không bao lâu, liền sẽ bị cự vượn cấp truy kích thượng, đến lúc đó các nàng lực lượng tiêu hao chưa từng khôi phục, rất có thể sẽ bị cự vượn trực tiếp đánh chết, chỉ có liều mạng, nhanh chóng quyết định, bộc phát ra toàn bộ thực lực liều mạng. Không chút do dự, hoa hoa mặt nhỏ xinh thân hình bỗng nhiên một đốn, mặt đất cũng tùy theo run lên, thoáng chốc, từng đạo cuồng bạo tuyết trắng kinh khí giống như khói báo động cuồn cuộn phóng lên cao. Giữa không trung bên trong ngưng tụ vì một đầu tuyết trắng phượng hoàng, tràn ngập ra vô tận băng hàn, hai cánh chấn động, phát ra một tiếng cao vút đến cực điểm tiếng kêu to. Bỗng nhiên đáp xuống, xuyên vào hoa hoa mặt thân hình trong vòng, thoáng chốc, hoa hoa mặt kia nhỏ xinh thân hình phảng phất ở khoảnh khắc bành trướng mấy lần. Kỳ thật không phải bành trướng mấy lần. Này thân hình không có biến hóa, chẳng qua là bao phủ một tầng phảng phất muốn ngưng tụ vì thực chất hư ảnh. Hơn 10 mét lớn nhỏ màu trắng phượng hoàng tùy theo phá không oanh kích sát ra. Uy lực của nó so với phía trước, muốn ngang ngược gấp đôi không ngừng. Bạch Tùng Điệp cũng đồng dạng thúc dục bí pháp, nhưng nàng cũng không có ra tay công kích, mà là ngay lập tức bay vút, cách xa nhau rất xa vòng qua cự vượn minh thú, dựa vào bí pháp sở tăng cường sau tốc độ, tăng lên rất nhiều, hóa thành một đạo lưu quang phi độn đi xa. Bạch sư tỷ, Ngô sư muội cả kinh. Không nghĩ tới Bạch sư tỷ thế nhưng sẽ nhân cơ hội này ném xuống hai người bọn nàng. Một mình thoát đi, ta đi tìm cứu binh. Bạch Tùng Điệp thanh âm xa xa truyền đến, thân hình lại phi độn mà đi. Lý sư tỷ đã thúc giục bí pháp toàn lực ra tay. Nếu chính mình cũng lựa chọn lui bước nói, Lý sư tỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết mạch chi lực lại lần nữa mạnh mẽ kích phát, bí pháp Băng Hoàng Nhiên Nguyên, thật lớn màu trắng hàn băng phượng hoàng phóng lên cao, lại ở nháy mắt nhập thể, kinh người lực lượng bùng nổ, cuối cùng hội tụ với kiếm trong tay. Nhất kiếm chịu tải một thân lực lượng, trực tiếp sát ra, cùng với bén nhỏ đến cực điểm cao vút đến cực điểm phảng phất xé rách hết thảy tiếng kêu to. Đột phá hư không sát ra, giống như là phượng hoàng mỏ nhọn, còn thiêu đốt một tầng nhàn nhạt giống như hư ảo màu trắng ngọn lửa. Uy lực bảo tăng lưỡng đạo công kích hạ, cấp cự vượn mang đến uy hát Yota, còn muốn thắng qua mới vừa rồi một chút, nhưng vẫn là vô dụng, căn bản là vô pháp đánh chết kia cự vượn, chiến lực chênh lệch, vô pháp vượt qua, lúc này, mượn dùng hai người bọn nàng ra tay thời cơ. Thi triển ra bí pháp tốc độ tăng vọt Bạch Tùng Điệp đã ra độn mà đi. Băng Hoàng Châm Nguyên bí pháp cố nhiên rất mạnh, lại chỉ có thể thi triển một lần. Hai người hơi thở nhanh chóng suy sụp, mà cự vượn rít gào xung phong liều chết tới, thật lớn cánh tay giơ lên, phảng phất dẫn động từng tòa núi cao, bỗng nhiên một quyền oanh lạc, đó là đang từ minh cổ di tích nội chậm rãi vòng ra Trần Tông. Nhìn đến nơi xa chiến đấu thân ảnh lơ đãng chi gian, đôi mắt quét ngang mà qua, lại bỗng nhiên một đốn, trực tiếp bị trong đó một đạo thân ảnh hấp dẫn. Kia thân ảnh tựa hồ có vài phần quen thuộc hương vị, phảng phất đã từng ở nơi nào gặp qua, như xa xăm trong trí nhớ dấu vết. Chương 2250, lại gặp nhau. Có chút thân ảnh ký ức tại nội tâm chỗ sâu trong, giống như dấu vết cả đời đều quên không được. Có chút thanh âm quanh quẩn ở bên tai, dư âm lượn lờ không dứt, cả đời không cần thiết. Có chút tên nhớ kỹ ở trong óc, thẳng vào linh hồn chỗ sâu trong, cho dù là thân chết hồn tiêu cũng sẽ không quên lại. Có đôi khi chính ngươi cũng không biết này đó, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng đường nhìn đến khi kia một tia khó có thể miêu tả rung động liền từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, phảng phất trong nháy mắt bị đánh thức nước lũ giống nhau mãnh liệt mênh mông, hóa thành một trận mừng như điên, mong đợi, trái tim kinh hoàng không thôi. Kia một đạo thân ảnh phảng phất cách xa nhau ngàn năm vạn năm lâu, sớm đã trở thành ký ức, lại như dấu vết giống nhau rõ ràng. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Trần Tông là có thể đủ khẳng định chính là nàng. Cùng lúc đó, cự vượn minh thú bạo khởi, thừa nhận hai người cường hoành công kích, cho dù là bị thương cũng không có để ý, một quyền oanh sát tới, khủng bố quyền kình bao phủ, phảng phất sao băng trên cao rơi xuống, tan biến hết thảy, vô pháp né tránh, bởi vì mạnh mẽ thúc dục chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực cùng thi triển bí pháp. Tự thân thừa nhận phản phệ rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời mất đi chiến đấu chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một quyền oanh sát tới. Hắc ám, che trời lấp đất, che trời, phảng phất một phương hắc ám thế giới ở buông xuống. Trầm Luân, sư đệ, sợ là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Một tia tiếc nuối, giống như phong tuyết thở dài, kia một đạo thân ảnh, từ thật lâu trước kia liền vẫn luôn tồn tại tại nội tâm chỗ sâu trong. Phảng phất một đạo dấu vết dường như, tuy rằng, nói chuyện với nhau không phải rất nhiều, cũng không có mỗi ngày ở bên nhau, nhưng có chút người nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền đi vào trong lòng, để lại bóng dáng, nỗ lực tu luyện, cũng là vì một ngày kia, có thể phản hồi nơi đó, lại lần nữa nhìn thấy hắn, chẳng sợ chỉ là xem một cái cũng hảo, ẩn sâu, nội liễm kỳ vọng, nhưng hiện tại, chỉ sợ là không có hy vọng. Sư tỷ, ta tới, Sa Sam, quen thuộc thanh âm, bỗng nhiên truyền vào trong tai, làm nàng nao nao, chợt lộ ra một mặt ý cười, ảo giác sao, đây là ở trước khi chết ảo giác sao, là phát ra từ với chính mình nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm sao, là một loại khó có thể miêu tả liền chính mình cũng nói không rõ khát vọng sao. Tiếp theo tức, một mặt quang mang, một mặt lóng lánh, lộng lẫy quang mang, mang theo muôn đời bất diệt mũi nhọn, tự nơi xa ngang qua giết tới, giống như cực quang, giống như sét đánh, phảng phất thiên địa sơ khai quang hoa. Đó là một đạo quá sơ kiếm quang hiện, thiên địa đều ám, này nhất kiếm, trực tiếp sát hướng cự vượn minh thú oanh sát tới kia một quyền. Tiếp xúc, không có kinh thiên động địa cuồn cuộn thanh thế, chỉ có tiếng động rất nhỏ, phảng phất thứ gì tan vỡ thanh âm vang lên, cự vượn minh thú mạnh mẽ đến cực điểm một quyền, phảng phất mất đi hết thảy chống đỡ chi lực dường như. Trực tiếp bị xỏ xuyên qua, tầng tầng đẩy mạnh tắc tắc tan vỡ, mạnh mẽ đến cực điểm cánh tay, giống như là đậu hủ giống nhau yếu ớt. Đáng sợ đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua đồng thời, vẫn chưa đem này cánh tay hoàn toàn đâm thủng, mà là theo cánh tay, uốn lượn vờn quanh, giống như một cái linh xà, trực tiếp xuyên vào cự vượn minh thú thân hình trong vòng. Tàn sát bừa bãi, bùng nổ, cát, lăng trì, từng đạo kiếm khí, thoáng chốc từ thân hình cường tráng cự vượn minh thú trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Cùng với cự vượn minh thú thê lương kêu thảm thiết, tàn phá che kín lập tức lỗ kiếm thân hình thẳng sau này ngã xuống. Nhất kiếm tuyệt sát, băng hoàng nói hai người tức khắc trừng lớn đôi mắt, nhìn chăm chú giống như một tòa màu đen đồi núi ngã quỵ cự vượn minh thú. Khiếp sợ không thôi, không hề nghi ngờ, này cự vượn minh thú chiến lực, chính là đạt tới 12 tinh cấp trình tự, thế nhưng bị người nhất kiếm tuyệt sát, sư tỷ, đã lâu không thấy, cùng với cự vượn minh thú ngã quỵ phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Một đạo ôn hòa mang theo ý mừng thanh âm, ở này bên tai vang lên, không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn lại, trong mắt ở nháy mắt phóng đại, trong lúc nhất thời thất thần. Sư sư đệ, là ta, niệm tâm sư tỷ, Trần Tông khẽ cười nói, thần sắc dù cho bình tĩnh, nhưng dao động đôi mắt, lại hiện ra nội tâm vui sướng cùng kích động. Trần sư đệ, Trần Tông sư đệ, ngu niệm tâm ngây dại, là nằm mơ sao, không có tỉnh lại, ngu sư muội, thật tốt quá, người không có việc gì thật tốt quá, hoa hoa mặt Lý sư tỷ rốt cuộc phản ứng lại đây. Kích động vô cùng vọt lại đây, ôm chặt ngu niệm tâm, mới vừa rồi, trơ mắt nhìn cự vượn minh thú một quyền oanh kích sát hướng ngu niệm tâm. Nàng sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán, rồi lại không thể nề hà, bởi vì nàng thi triển bí pháp một kích sau, hoàn toàn tiêu hao một thân tu vi lực lượng, trong lúc nhất thời khó có thể bộc phát ra càng mau tốc độ. Căn bản là vô pháp viện thủ, huống chi, ở cái loại này dưới tình huống, liền tính là nàng viện thủ, cũng không làm nên chuyện gì, vô pháp ngăn cản cự vượn minh thú chút nào, vốn tưởng rằng kia một quyền hạ, ngu sư tỷ sẽ bị ống sờ sờ đánh bảo đánh chết. Tiếp theo, liền đến phiên chính mình bị đánh chết, không nghĩ tới thật sự có người ra tay. Nhất kiếm đánh chết kia cự vượn minh thú, sống hay chết khoảng cách, chính là như thế tiếp cận, có thể tồn tại, không có người nguyện ý chết đi, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn, hiện tại sống sót, đương nhiên là hỉ cực mà khóc, Lý sư tỷ, ta không có việc gì, bị đánh gãy sau, ngu niệm tâm thu liễm suy nghĩ, đối hoa hoa mặt cười nói, đa tạ vị này các hạ ra tay cứu giúp, Lý sư tỷ cũng vội vàng hướng Trần Tông hành lễ chí tạ, nếu không phải Trần Tông ra tay, ngu sư muội sẽ chết, nàng cũng sẽ chết. Tương đương là cứu hai người bọn nàng tánh mạng, người cùng ngu sư tỷ đồng môn, không cần như thế, Trần Tông lại là cười nói, cứ việc không rõ ràng lắm ngu niệm tâm hiện tại thân ở môn phái nào thế lực, nhưng hai người trên người hơi thở lại là có cùng nguồn gốc. Thuộc đồng môn là nhất định, hoa hoa mặt Lý sư tỷ lại thập phần tò mò, bởi vì nàng chú ý tới Trần Tông xưng hô, nàng xưng ngu niệm tâm vì ngu sư tỷ, các hạ, chẳng lẽ ngươi là băng long nói đệ tử, Lý sư tỷ không cấm hỏi, một bên cẩn thận nghĩ, băng long nói giữa, có bực này thực lực đệ tử. Nhưng lại không có gặp qua, không, ta cùng với ngu sư tỷ thật lâu liền nhận thức, từng đồng môn quá, Trần Tông khẽ cười nói, đương nhìn đến ngu niệm tâm khi, sâu trong nội tâm, chính là từng đợt khó có thể miêu tả vui sướng, Lý sư tỷ đối ngu niệm tâm quá vãng, biết đến cũng không nhiều, nhưng mơ hồ là có hiểu biết ngu niệm tâm cũng không phải ngay từ đầu liền bái nhập băng thánh cung, Băng Hoàng nói, như vậy trước đó, tự nhiên là có mặt khác xuất thân, đây là ngươi trong lòng khát vọng sao? Trần Tông thần hải trong vòng, nguyên thần lộ ra một mặt tươi cười quái dị, cũng phát ra quái dị tràn ngập trêu chọc thanh âm. Không tồi, cũng là ta thích loại hình, một khi đã như vậy, ngươi còn ở do dự cái gì? Trực tiếp đẩy ngã a. Nga, là người cảm thấy thẹn lòng đang tác quái sao? Là bởi vì bên cạnh còn có những người khác nhìn sao? Không quan hệ a, cùng nhau đẩy ngã không phải được rồi sao? Tâm ma ở Trần Tông thần hải giữa, nguyên thần trong vòng, không ngừng kêu gào, xúi dục, phát ra tiếng cười thập phần ác liệt, cho dù là Trần Tông muốn làm lơ, cũng khó có thể làm được. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy được Trần Tông thần sắc hiện ra vài phần quái gì? Ngu Niệm Tâm không khỏi quan tâm hỏi, ta không có việc gì. Trần Tông khôi phục như thường, hoàn toàn không đi để ý tới tâm ma kêu gào, ngươi đang trốn tránh cái gì? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi trong lòng hết thảy dục niệm tập hợp cùng hiện hóa. Tâm ma tiếp tục kêu gào, ta hết thảy ý tưởng đều nguyên tự với ngươi. Trần Tông không cấm trong lòng vừa động, tâm ma hết thảy ý tưởng đều nguyên tự với chính mình. Chẳng lẽ nói, ở chính mình sâu trong nội tâm, thật sự tồn tại như vậy ý niệm? Trong lúc nhất thời, Trần Tông ánh mắt trở nên có chút quỷ dị, lờ đãng đảo qua Ngu Niệm Tâm mặt, lại đảo qua Hoa Hoa mặt Lý Sư Tỷ mặt. Chợt, Trần Tông hơi hơi lắc đầu, đem loại này kỳ quái ý niệm bài trừ rớt. Không có khả năng, chính mình như vậy đứng đắn người, như vậy sẽ có như vậy ý niệm. Hết thảy đều bất quá là tâm ma âm mưu quỷ kế, lại lần nữa làm lơ tâm ma kêu gào. Trần Tông lại nhìn về phía Ngu Niệm Tâm, năm đó chính mình phản hồi Linh Võ Thánh giới nội, phản hồi Bạch Vân Sơn giữa, lại không có nhìn đến Ngu Niệm Tâm sư tỷ, một lần thực thất vọng, cũng từng phát ra trọng thưởng điều tra này tin tức, kết quả vẫn là không có tìm được. Trần Tông lúc ấy suy đoán, có lẽ Ngu sư tỷ là được đến cái gì kỳ ngộ. Lúc ấy, nội tâm cũng sinh ra một loại cảm giác, một tia dự cảm, có lẽ ở trên hư không bên trong, chính mình có thể lại lần nữa nhìn thấy Ngu Niệm Tâm sư tỷ. Nhưng, kia cũng chỉ là một loại dự cảm mà thôi, đều không phải là 100% khẳng định, huống chi hư không như thế mênh mông cuồn cuộn, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng không dám nói đạp biến hư không mỗi một chỗ. Có thể lại lần nữa nhìn thấy khả năng tính, cũng không cao, trăm triệu không nghĩ tới chính là, tiến vào Minh Cổ di tích một hàng, thế nhưng làm chính mình gặp Ngu Niệm Tâm sư tỷ, cách xa nhau nhiều năm, rốt cuộc lại lần nữa gặp được, cái loại này vui sướng, là không cách nào hình dung. Đồng dạng, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, nguyên tự với Ngu Niệm Tâm sư tỷ nội tâm phát ra vui sướng. Nàng cũng thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy chính mình. Gặp nhau, đồng tâm vui mừng, vui sướng tại nội tâm, giống như sóng hồ dập dành, lại khó có thể nói hết. Trần Tông nội tâm có rất nhiều nghi vấn, tỉ như Ngu Niệm Tâm năm đó là như thế nào rời đi Linh Võ Thánh giới? Vì sao xuất hiện ở trên hư không bên trong? Này trung gian rốt cuộc đã phát sự tình gì? Nhưng hiện tại, nơi này cũng không phải thích hợp nói chuyện với nhau địa điểm. Trần Tông vì hộ pháp, làm Ngu Niệm Tâm cùng nàng sư tỷ dùng đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng. Mà Ngu Niệm Tâm không chỉ là lực lượng tiêu hao, càng bởi vì mạnh mẽ thúc dục chưa từng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực mà đã chịu phản phệ. Đã chịu bị thương, này lại là không có dễ dàng như vậy khôi phục. Cái này địa phương, minh thú rất ít, khó có thể gặp được. Lại nói tiếp, nếu không phải tâm ma kiềm chế Trần Tông một thân thực lực, dẫn tới Trần Tông vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực. Thế cho nên ở tao ngộ đến một đầu cường đại minh thú khi vô pháp dùng lực, chỉ có thể bay nhanh lui bước, cũng sẽ không chạy đến cái này địa phương tới. Vừa lúc gặp được thân hãm hiểm cảnh Ngu Niệm Tâm sư tỷ, này cũng coi như là duyên phận đi. Khôi phục, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành tu vi lực lượng lần lượt khôi phục, nhưng Ngu Niệm Tâm mạnh mẽ kích phát huyết mạch lực lượng phản phệ, còn cần càng dài thời gian mới có thể khôi phục lại. Tại đây trong lúc, một thân thực lực cũng khó có thể phát huy đến mức tận cùng. Mặt khác một chút, Trần Tông cũng bởi vì tâm ma kiềm chế quan hệ, vô pháp phát huy ra mạnh nhất chiến lực, đại suy giảm, liền quyết định đi trước rời đi Minh Cổ di tích. Đối này, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành hai người cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Thân hình vừa động, ba người nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng Minh Cổ di tích cửa ra vào phi độn mà đi. Càng là ra bên ngoài, liền càng không dễ dàng tao ngộ đến nguy hiểm, đặc biệt là Minh Cổ di tích bản thân nguy hiểm, ba người tốc độ cũng không chậm, không có lâu lắm, liền thấy được kia thật lớn u ám xoáy nước hình dáng. Chuyển động không thôi, chương 2251, lại gặp nhau. U ám xoáy nước, đường kính vạn mét, điên cuồng xoay tròn không thôi, trung tâm chỗ còn lại là đen nhánh đến mức tận cùng. Nhìn đến này xoáy nước khi, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi nơi này, xem như tương đối an toàn. Cùng lúc đó, có lưỡng đạo thân ảnh đang nhanh chóng từ u ám xoáy nước dưới hướng bên này bay vút mà đến. Nhìn đến kia lưỡng đạo thân ảnh, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành đồng thời ngẩn ra, thân hình cũng là tùy theo một đốn. Trần Tông động tĩnh tự nhiên cũng ở nháy mắt tạm dừng thân hình, ngóng nhìn mà đi. Kia lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ, trên người tản mát ra hơi thở dao động, đều mang theo một tia hàn ý. Nàng kia hơi thở dao động cùng Ngu Niệm Tâm hai người không có sai biệt, rất có khả năng là đồng môn. Đến nỗi kia nam tử hơi thở tuy rằng bất đồng, nhưng cũng có một loại tương tự cảm giác. Băng Thánh Cung Băng Long nói cùng Băng Hoàng nói sao? Trần Tông ám đạo, Băng Thánh Cung chính là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực. Tại đây một phương hư không giữa, thuộc về cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, không biết áp đảo nhiều ít thế lực phía trên, chỉ có siêu giai tinh vực cấp thế lực mới thắng qua. Mà siêu giai tinh vực cấp thế lực còn có một cái khác xưng hô. Thánh địa, nói cách khác, Băng Thánh Cung là chỉ ở sau tứ đại thánh địa siêu cường thế lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như Băng Thánh Cung bực này trình tự cường đại thế lực, cả tòa hư không trong vòng cũng không nhiều lắm, bất quá mới 10 cái tả hữu, phân bố ở ngũ phương hư không trong vòng, có thể trở thành bực này siêu cường thế lực đệ tử. Bản thân thiên phú rất mạnh là nhất định, thậm chí trong đó người xuất sắc đặt ở tứ đại thánh địa trong vòng, cũng có thể đủ đứng hàng trung du thậm chí thượng du trình tự. Nhìn đến kia hai người, Ngô Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành thần sắc hơi hơi trầm xuống. Trần Tông cũng chú ý tới, nàng kia đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, chợt lộ ra một mạt kinh hỉ thần sắc, nhanh chóng vọt lại đây. Thật tốt quá, Lý sư muội, Ngô sư muội, các ngươi đều tồn tại. Quá trình phát sinh sự tình, Trần Tông cũng không biết được, bởi vì Ngô Niệm Tâm vẫn chưa đề cập, bất quá hiện tại thấy được, Trần Tông tự nhiên sinh ra vài phần suy đoán, làm phiền sư tỷ quan tâm. Ngô Niệm Tâm không nhanh không chậm đáp lại nói, tránh đi Bạch Tùng Điệp chộp tới tay, ngữ khí cũng không có trước kia quen thuộc cùng nóng bỏng. Ngô sư muội, làm sao vậy, ngươi là đang trách ta sao? Lúc ấy ta không phải nói sao, ta muốn đi tìm cứu binh, bằng không dựa vào chúng ta ba người, cũng không phải kia một đầu minh thú đối thủ. Bạch Tùng Điệp thập phần nhạy bén cảm giác được Ngô Niệm Tâm thái độ biến hóa, vội vàng giải thích nói, ngươi xem, ta tìm được rồi, Băng Long nói Ngao Thắng Minh sư huynh, lập tức muốn chạy trở về cứu các ngươi. Bạch sư tỷ, sợ là sợ chờ các ngươi trở về cứu chúng ta khi chúng ta đã bị đánh chết. Lý Tin Lành cười như không cười nói, ngay lúc đó tình huống vô cùng khẩn cấp, vô cùng hung hiểm, nói thật, nếu không có Lâm Nguy hết sức, Ngô sư muội trước kia đồng môn sư đệ vừa lúc xuất hiện, đem kia cự vượn minh thú đánh chết, hiện tại nàng cùng Ngô sư muội đều đã chết, trở thành kia cự vượn minh thú quyền hạ vong hồn, lúc ấy còn như thế nào cứu, đem bị đánh thành thịt vụn xác chết mang về sau. Hơn nữa nói thật, ngay lúc đó cái loại này tình huống, đề nghị bộc phát ra hết thảy lực lượng người là Bạch Tùng Điệp, nhưng kết quả nàng lại cái thứ nhất đào tẩu khi càng là không nói một lời, thẳng đến bị Ngô Niệm Tâm hô một tiếng mới nói muốn đi viện binh. Ở Ngô Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành xem ra, kia đơn giản chỉ là một cái cớ thôi, hoặc là nói, nàng thật là tâm tồn viện binh tính toán, nhưng làm sao không phải tham sống sợ chết, tính toán lợi dụng Ngô Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành bám trụ kia cự vượn minh thú, vì chính mình tranh thủ đến mạng sống cơ hội. Hai vị sư muội, các ngươi có thể bình yên vô sự, ta liền an tâm rồi. Bị xưng là Ngao sư huynh người mở miệng, đánh vỡ Bạch Tùng Điệp xấu hổ, gặp qua Ngao sư huynh. Ngô Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành sôi nổi hành lễ, đa tạ Ngao sư huynh tới rồi viện thủ. Không sao, ta cũng là vừa vặn tiến vào Minh Cổ di tích, các ngươi có bị gì không? Ngao Thắng Minh khẽ cười nói, một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, mỉm cười trên mặt hiện lên như tắm mình trong gió xuân biểu tình, một thân tuyết trắng trường bào trong người, mặt trên có màu bạc long văn, bạch y thắng tuyết, phong độ nhẹ nhàng, thập phần hấp dẫn người. Hiện tại đâu, vài vị sư muội còn muốn tiếp tục tiến vào Minh Cổ di tích sao? Nếu muốn, có thể cùng ta cùng nhau. Ngao Thắng Minh ánh mắt đảo qua mà qua, mang theo khiêm tốn ý cười, đa tạ Ngao sư huynh hảo ý, bất quá chúng ta quyết định trước rời đi. Ngô Niệm Tâm không nhanh không chậm đáp lại nói, từ đầu tới đuôi Ngao Thắng Minh ánh mắt đều đặt ở Ngô Niệm Tâm đám người trên người, vẫn chưa để ý tới Trần Tông mảy may, phảng phất Trần Tông không tồn tại dường như. Nhưng hiện tại Ngao Thắng Minh lại nhìn về phía Trần Tông, vị này các hạ là Ngao sư huynh, hắn là Ngô sư muội trước kia nơi môn phái sư đệ đâu, vừa lúc đã cứu chúng ta. Lý Tin Lành vội vàng nói, thì ra là thế, vậy đa tạ các hạ rồi. Ngao Thắng Minh đối Trần Tông cười nói, cơ duyên xảo hợp. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không biết các hạ sư xuất phương nào. Ngao Thắng Minh lại lần nữa hỏi, Tâm Ý Thiên Cung. Trần Tông đảo cũng không có che che giấu giấu, nhưng nghe được Trần Tông lời nói, mọi người lại sôi nổi cả kinh. Ngao Thắng Minh càng là trong mắt co rút lại như châm. Tâm Ý Thiên Cung, tứ đại thánh địa chi nhất, hơn nữa vẫn là công nhận tứ đại thánh địa đứng đầu, này hư không trong vòng thế lực cường đại nhất, sau Băng Thánh Cung còn phải cường đại. Nguyên lai là Tâm Ý Thiên Cung cao túc, thất kính thất kính. Ngao Thắng Minh thần thái lập tức biến hóa, ngữ khí như ra vài phần thân thiện, đối Trần Tông chắp tay, Trần Tông cũng chắp tay đáp lễ, đây là cơ bản lễ tiết, chưa từng có nhiều hàn huyên, bởi vì cũng không có như vậy quen thuộc. Hơn nữa, Trần Tông từ đối phương thần thái từ từ, cảm giác được đối phương đối chính mình, tựa hồ không phải như vậy hữu hảo, một khi đã như vậy, liền không có nói chuyện với nhau đi xuống tất yếu, cho nhau cáo từ, Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành liên quyết rời đi. Đến nỗi kia Bạch Tùng Điệp lại là cùng Ngao Thắng Minh lại lần nữa hướng Minh Cổ di tích nội đi đến. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, Ngao Thắng Minh một bên thâm nhập Minh Cổ di tích, một bên âm thầm suy tư lên, đi được như thế gần, xem ra yêu cầu thông chi đại ca một tiếng. Ba đạo thân ảnh, đồng thời từ u ám xoáy nước ngay trung tâm kia đen nhánh chỗ vụt ra, xuất hiện ở trên hư không giữa, Trần Tông lập tức nhạy bén cảm giác được, trên người dựa vào âm hàn minh khí, chính tùy theo không ngừng tiêu tán, phảng phất vô căn lục bình giống nhau, vô pháp tại đây một phương hư không nội tồn ở. Minh Cổ di tích thuộc về Trung Cổ kỷ nguyên, mà hiện tại hư không, còn lại là cận cổ kỷ nguyên thời kỳ. Trung cổ kỷ nguyên cùng cận cổ kỷ nguyên thuộc về cùng cái đại kỷ nguyên, lại là bất đồng tiểu kỷ nguyên, này lực lượng vẫn là tồn tại khác nhau. Hơn nữa, nơi này chính là hư vô mang, là không sóng không gió mảnh đất, liền hư không nguyên khí đều vô cùng mỏng manh, minh cổ di tích nội mang ra tới minh khí, tự nhiên cũng là vô pháp tồn tại, tiêu tán, nhanh chóng tiêu tán, bất quá ngắn ngủn mấy tức còn không đến 10 tức thời gian. Ba người trên người âm hàn minh khí toàn bộ tiêu tán không còn, tức khắc dâng lên một loại phảng phất rỡ xuống tay này cảm giác. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Ngu Niệm Tâm mặt mang ý cười, ngữ khí vui sướng đối Trần Tông nói, cơ duyên đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nếu không có năm đó luyện ngục quỷ tộc xâm lấn Thiên Nguyên Thánh Vực, mà Thiên Nguyên Thánh Vực thế giới ý chí cũng bởi vậy thức tỉnh, vì gia tốc khôi phục, nhất chung cùng chính mình hợp tác, làm chính mình lẻn vào luyện ngục quỷ vực trong vòng đánh chết luyện ngục quỷ tộc, cắn nuốt luyện ngục quỷ vực thế giới ý chí, mà bước đầu điều kiện chính là cho chính mình cung cấp một chỗ ở vào thế giới chỗ sâu trong bí cảnh. Đúng là Tâm Ý Thiên Cung một lòng chân quân truyền thừa. Cũng đúng là như thế, mới làm Trần Tông có thể tiến vào Tâm Ý Thiên Cung lúc sau. Bái nhập một lòng cung một lòng đạo tôn môn hạ, tỉnh lược rất nhiều thời gian cùng bước đi, thậm chí với hiện tại, càng là trở thành Tâm Ý Thiên Cung đường, tôn hưởng thắng qua trưởng lão quyền lợi cùng địa vị, chỉ ở sau Liên Can đạo tôn, mà hết thảy này, thật là cơ duyên, Trần Tông dùng này hai chữ tới hình dung, nhưng thật ra thập phần chuẩn xác. Chuyện của ta không tính cái gì, nhưng thật ra sư tỷ ngươi, Trần Tông ánh mắt nhu hòa nhìn Ngu Niệm Tâm, ta từng hồi quá Bạch Vân Sơn một chuyến, lúc ấy, lại tìm không thấy sư tỷ ngươi ở nơi nào, liền suy đoán, có thể là có cái gì kỳ ngộ, không nghĩ tới hiện tại sẽ ở trên hư không giữa nhìn đến ngươi. Ta a, năm đó cũng là được đến một cọc ghê gớm cơ duyên. Ngu Niệm Tâm cười nói, bất quá, bởi vì ở đây còn có Lý Tin Lành quan hệ, hai người vẫn chưa thâm nhập nói chuyện với nhau, có một số việc, không nghĩ bị những người khác biết, phất tay. Trần Tông lấy ra Độn Không Hào hư không tàu bay, mời Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành tiến vào. Độn Không Hào chính là đỉnh giai hư không tàu bay, bất luận là ngoại hình vẫn là nội tại bố trí, tự nhiên sẽ không đơn giản. Hoa, ghê gớm a, Lý Tin Lành kinh ngạc cảm thán nói, các nàng tới thời điểm ngồi hư không tàu bay, nhưng không có như vậy cao cấp, ít nhất thoạt nhìn, hơn nữa ở cảm giác thượng mà nói, Ngu Niệm Tâm cũng là hơi hơi kinh ngạc, ý thức được Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm mới vừa gặp mặt, phòng trừng sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Lý Tin Lành liền tiến vào một phòng nội tu luyện lên. Lý Tin Lành vừa đi, dư lại Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người, tức khắc cũng thả lỏng lại, chợt, một tia kỳ lạ không khí cũng tùy theo quanh quẩn mà ra. Sư tỷ, sư đệ, ngươi nói trước, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm thập phần có ăn ý giống nhau. Chợt ngẩn ra, tiện đà nhìn nhau cười, hoàn toàn thả lỏng lại, hai người ngồi xuống, Trần Tông cũng lấy ra chân quý rượu ngon, cấp Ngu Niệm Tâm rót đầy một ly, cũng cho chính mình rót đầy một ly, lại lấy ra một ít cất chứa mỹ thực. Loại này đều là đối ngự đạo cảnh có chỗ lợi mỹ tử mỹ thực. Tới, sư tỷ, cho chúng ta gặp lại mà cụng ly. Trần Tông giơ lên vạn năm bạch ngọc tùy chén rượu cười đối Ngu Niệm Tâm nói. Cụng ly, Ngu Niệm Tâm cũng giơ lên chén rượu, lòng tràn đầy vui mừng. Nguyên lai ngươi thích loại này giọng, trước đêm này tiểu nương môn chuốc say lại nhân cơ hội thượng sao. Tâm ma kia tràn ngập tà ác tiếng cười lại một lần vang lên. Làm Trần Tông thiếu chút nữa bị sạc đến. Nếu có thể nói, Trần Tông thật sự rất muốn đem ra hỏa này bắt được tới sống sờ sờ đánh chết. Nhưng không được, cho nên, chỉ có thể làm lơ, bởi vì nếu để ý đối phương lời nói, này tâm ma nhất định sẽ càng thêm kiêu ngạo, đối phó loại đồ vật này, chính là muốn làm lơ nó, tâm ma không ngừng kêu gào, nhưng Trần Tông chính là không để ý tới hắn, đem hắn làm lơ rớt, dần dần cũng cảm giác thực không thú vị, dứt khoát yên lặng đi xuống, nhưng, vẫn là cướp lấy một bộ phận nguyên thần khống chế quyền, làm Trần Tông thực lực vô pháp phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm một bên uống rượu ngon ăn mỹ thực, một bên hàn huyên lên. Ngu Niệm Tâm cũng nói ra năm đó chính mình sở gặp được cái gọi là cơ duyên. Đó là ở Linh Võ Thánh giới giữa sở gặp được, rất sớm phía trước, Băng Thánh cung một tôn cường giả sở lưu lại cơ duyên. Còn có một khối hư không đại dịch chuyển trận bàn, đúng là thông qua kia trận bàn, Ngu Niệm Tâm mới vừa rồi đến Băng Thánh cung chỗ, cũng bái nhập Băng Thánh cung Băng Hoàng nói nội. Chương 2252, lại nhập Minh Cổ di tích. Ngu Niệm Tâm thời trẻ từng thức tỉnh tự thân huyết mạch, là vì Băng Phong Loan huyết mạch, ở Linh Võ Thánh giới giữa này xem như một loại tương đương cao giai huyết mạch, sau khi thức tỉnh, lệnh đến Ngu Niệm Tâm tự thân thực lực tăng nhiều, lúc sau, nàng khắp nơi lang bạt, tiến vào một chỗ cấm địa, gặp phải sinh tử nguy cơ, bởi vì trên người Băng Phong Loan huyết mạch duyên cớ, cơ duyên xảo hợp kích phát nào đó thần bí cơ chế, tiến vào đến một chỗ tiểu không gian bí địa trong vòng. Kia tiểu không gian bí địa chính là một tôn cường giả lấy một thân mạnh mẽ sức mạnh to lớn sở sáng lập ra tới. Giới trăng với linh võ thánh giới cùng hư không chi gian, Ngu Niệm Tâm không chỉ có tránh đi thân chết nguy cơ, còn ở tiểu không gian bí địa nội được đến lớn lao cơ duyên. Ở kia tiểu không gian bí địa trong vòng, tồn tại một giọt thập phần cao đẳng máu, dung hợp kia một giọt máu sau, lệnh đến Ngu Niệm Tâm huyết mạch cũng đã xảy ra biến hóa. Một loại bản chất lột xác, huyết mạch ở lột xác đồng thời, cũng lệnh đến nguyên bản đã thức tỉnh huyết mạch lại lần nữa lâm vào yên lặng. Tuy là như thế, Ngu Niệm Tâm thiên phú cũng bởi vậy mà bị tăng lên kích phát đến càng cao trình tự. Sáng lập kia tiểu không gian bí địa cũng lưu lại kia một giọt huyết mạch cao siêu máu người. Đúng là Băng Thánh Cung Băng Hoàng nói một tôn đạo tôn cấp cường giả, không chỉ có để lại một giọt đẳng cấp cao huyết mạch, còn để lại một khối hư không đại dịch chuyển trận bàn cùng với một đoạn tin tức. Thuyết minh có duyên tiến vào nơi này người, dung hợp huyết mạch lúc sau, có thể thông qua trận bàn đi trước Băng Thánh Cung, cũng bái nhập Băng Thánh cửa cung hạ, kia một giọt huyết chính là Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tinh hoa. Chỉ có thân cụ Phượng Hoàng một hệ huyết mạch nữ tử mới có thể đủ dung hợp thành công. Nếu bằng không, mạnh mẽ dung hợp kết quả chính là thân tử đạo tiêu. Băng Phong Loan tuy rằng không phải Phượng Hoàng, nhưng cùng Phượng Hoàng lại có không thể phân cách liên hệ. Nào đó trình độ thượng, xem như Phượng Hoàng chi nhánh một mạch, cho nên, Ngu Niệm Tâm mới vừa rồi thành công dung hợp kia một giọt Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tinh hoa. Lệnh đến tự thân Băng Phong Loan huyết mạch phát sinh lột xác. Lột xác quá trình giữa, thức tỉnh huyết mạch sẽ lần thứ hai yên lặng đi xuống. Cũng bởi vì dung hợp kia một giọt Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch quan hệ, Ngu Niệm Tâm tu vi tiến bộ vượt bậc, thực mau liền đạt tới thứ thần cấp trình tự, cũng lợi dụng hư không đại dịch chuyển trận bàn, vận khí thực tốt truyền tống đến Băng Thánh Cung không xa chỗ. Bị Băng Thánh Cung Băng Hoàng nói một vị chân truyền đệ tử mang nhập Băng Thánh trong cung. Dựa vào vị nào đạo tôn lưu lại tín vật, thành công bái nhập Băng Thánh Cung Băng Hoàng nói nội vì đệ tử. Bị Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch sở tăng lên huyết mạch dù cho không có thức tỉnh, cũng làm Ngu Niệm Tâm thiên phú tăng nhiều, tiềm lực bị đại biên độ khai phá ra tới, lại tu luyện Băng Hoàng nói truyền thừa công quyết dưới tình huống, tu vi tăng lên nhanh chóng, đột phá đến thông thần cảnh ngự đạo cảnh trình tự, xếp vào Băng Hoàng nói chân truyền. Theo sau, Ngu Niệm Tâm dựa vào huyết mạch sở mang đến càng cao minh thiên phú, lại thập phần phù hợp Băng Hoàng nói công quyết, tu luyện dưới, tiến bộ vượt bậc, siêu việt rất nhiều đồng môn, đem tu vi tăng lên tới ngự đạo cảnh 8 chuyển trình tự. Bởi vậy, một thân huyết mạch cũng lại lần nữa bị kích phát ra tiểu bộ phận. Thức tỉnh rồi tiểu bộ phận, lệnh đến Ngu Niệm Tâm chiến lực tăng nhiều, đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp trình tự, nhưng muốn đạt tới 12 tinh cấp, rất khó, trừ phi là hoàn toàn thức tỉnh một thân huyết mạch, nắm giữ một thân huyết mạch chi lực. Bằng không, cho dù là tu vi đột phá đến ngự đạo cảnh cửu truyền, phòng trừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 12 tinh cấp. Tuy rằng Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch thập phần cao minh, đặt ở hư không giữa, đều thuộc về nhất đẳng nhất đứng đầu huyết mạch, ẩn chứa tiềm lực vô cùng kinh người, nhưng đáng tiếc, Ngu Niệm Tâm đoạt được đến Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch tinh hoa chỉ có một giọt mà thôi. Tuy rằng lệnh đến tự thân Băng Phong Loan huyết mạch lột xác đến càng cao giai trình tự, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn lột xác vì Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch. Chỉ có thể nói, Ngu Niệm Tâm hiện tại thân cụ huyết mạch, chỉ là không hoàn toàn Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch, cùng hoàn chỉnh Băng Diễm Thiên Hoàng huyết mạch kém rất nhiều. Tuy là như thế, cũng làm Ngu Niệm Tâm một thân thiên phú thắng qua rất nhiều người. Bằng không dựa vào nàng nguyên bản thiên phú, khó có thể thành tựu thông thần cảnh, thứ thần cấp có lẽ chính là cực hạn, liền tính là có thể đột phá đến thông thần cảnh, ở ngự đạo cảnh trình tự, cũng sẽ tiến triển thong thả, căn bản là vô pháp cùng hiện tại so sánh với. Bất quá, hiện giờ huyết mạch cùng bậc tăng lên rất nhiều, thiên phú cũng tùy theo đại tăng cường, tiềm lực kinh người, 12 tinh cấp chiến lực, thập phần có hy vọng đạt tới, đó là siêu cực cảnh chiến lực trình tự, ở trên hư không giữa, chỉ có số ít đứng đầu thiên kiêu mới có thể đạt tới. Nghe Ngu Niệm Tâm lời nói, Trần Tông không cấm thầm than, thật là không tồi vận khí a, thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng, này liền ý nghĩa, tương lai Ngu Niệm Tâm, thành tựu đều sẽ không quá thấp, thần thông cảnh là tất nhiên, đạo tôn cấp cũng thập phần có hy vọng đạt tới. Đến nỗi chúa tể cấp, kia khó mà nói, cả tòa hư không nội chúa tể cấp cường giả cũng không nhiều. Rất khó lấy thành tựu, Ngu Niệm Tâm đem chính mình kỳ ngộ tình huống cùng với lúc sau bái nhập Băng Thánh Cung Băng Hoàng. Nói tình huống đều hướng Trần Tông nói một lần, thực kỹ càng tỉ mỉ, thuyết minh nàng đối Trần Tông thực tín nhiệm. Hiện giờ Ngu Niệm Tâm, bởi vì huyết mạch tiềm lực cùng thiên phú duyên cớ, đạt được tranh đoạt dự bị đường tư cách, một khi bắt được dự bị đường, liền có tư cách tranh đoạt đường, điểm này cạnh tranh cơ chế. Băng Thánh Cung nhưng thật ra cùng Tâm Ý Thiên Cung không giống nhau. Tâm Ý Thiên Cung đường là trải qua đại bộ phận đạo tôn tán thành, cuối cùng từ chúa tể cấp cường giả xác định, lại trải qua khắc nghiệt khảo hạch lúc sau mới có tư cách đảm nhiệm, mà Băng Thánh Cung Băng Long nói cùng Băng Hoàng nói đường lại là phải trải qua cạnh tranh, thật mạnh cạnh tranh, cuối cùng mới có thể đảm nhiệm. Giữa hai bên, muốn nói nào một loại phương pháp tương đối hảo, thật sự không có một cái định số, đều là hảo phương pháp, lựa chọn ra tới đường, đều là người xuất sắc, nhất đứng đầu trình tự. Sư tỷ, như vậy hiện tại vấn đề của ngươi, chính là phía trước ở Minh Cổ di tích nội mạnh mẽ kích phát còn không có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực đã chịu phản vệ, cùng với như thế nào đem huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh. Trần Tông vừa nói, hai tròng mắt thần quang lập lòe không thôi, Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, mạnh mẽ thôi phát huyết mạch phản vệ, nhưng thật ra có thể chậm rãi khôi phục, nhưng muốn đem huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, khó khăn lại rất lớn. Sư tỷ, ngươi nhưng có cái gì manh mối? Trần Tông không cấm hỏi, nếu có manh mối nói, chính mình đương có thể giúp một phen, làm Ngu sư tỷ càng mau đem huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Một khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, nắm chắc có thể trở thành dự bị đường, thậm chí tranh đoạt đường, đều thập phần hữu lực, trở thành đường, ý nghĩa ở băng hoàng nói nội, địa vị cực cao, hưởng thụ quyền lợi cũng rất cao, có thể được đến truyền thừa cùng tài nguyên, cũng siêu nhân nhất đẳng, tu luyện chi lộ, chính là tranh phong chi lộ, một bước trước, liền khả năng từng bước trước, mà tu luyện, không chỉ có yêu cầu chính mình nỗ lực, cũng cần phải có ngoại giới chi lực thúc đẩy, hai người cho nhau kết hợp dưới tình huống, mới vừa rồi có thể đạt tới tốt nhất, nếu lại lần nữa nhìn thấy Ngu Niệm Tâm, Trần Tông đương nhiên sẽ ở khả năng cho phép dưới tình huống đi trợ giúp nàng. Băng Thánh trong cung có thức tỉnh đan, dùng sau có thể kích phát huyết mạch, lệnh đến huyết mạch càng mau thức tỉnh. Ngu Niệm Tâm nói, lần này ta tiến vào Minh Cổ di tích chính là tính toán tìm một ít bảo vật cống hiến cấp băng hoàng nói, đổi lấy công huân điểm đổi thức tỉnh đan, trừ bỏ thức tỉnh đan đâu? Trần Tông lại hỏi, hư không như thế cuồn cuộn, thức tỉnh huyết mạch chi lực phương pháp hẳn là không ngừng một loại, còn có a luyện hóa phượng hoàng một hệ tinh huyết, dùng một ít có thể kích phát huyết mạch chi lực thần dược. Ngu Niệm Tâm cười nói, phương pháp đương nhiên là có, cũng không tính thiếu, chỉ là bất luận nào một loại, đều thực không dễ dàng, tính đến tính đi, vẫn là trực tiếp từ băng thánh trong cung đổi thức tỉnh đan nhất trực tiếp. Ít nhất, băng thánh trong cung là có thức tỉnh đan tồn tại, mục tiêu thập phần minh xác, bất quá thức tỉnh đan đổi, cũng không dễ dàng, sở yêu cầu công huân rất nhiều. Ngu sư tỷ, thiên minh cổ thụ thiên minh quả đâu, đối với ngươi huyết mạch thức tỉnh hay không hữu hiệu? Trần Tông ý niệm vừa truyền, liền hỏi nói, thiên minh quả công hiệu là kích phát tự thân tiềm lực. Hay không hữu hiệu, ta cũng không rõ ràng, Ngu Niệm Tâm hơi trầm ngâm sau nói, bởi vì đến nay mới thôi, Ngu Niệm Tâm vẫn chưa dùng hung khắc minh quả, chỉ có dùng, mới vừa rồi biết được. Đáng tiếc chính là, Trần Tông phía trước được đến 100 nhiều viên thiên minh quả, nhưng đều bị chính mình dùng, hiện tại cũng vô pháp nghiệm chứng. Một khi đã như vậy, sư tỷ, người trước khôi phục một phen, đến lúc đó, chúng ta lại tiến vào Minh Cổ di tích nội tìm kiếm thiên minh quả. Trần Tông nhanh chóng quyết định nói, tả hữu chính mình tiến vào Minh Cổ di tích, cũng còn không có thăm dò nhiều ít. Một đoạn thời gian sau, Ngu Niệm Tâm đã chịu huyết mạch chi lực kích phát phản vệ, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Chẳng qua ở hoàn toàn khôi phục phía trước, không thể lại mạnh mẽ thúc giục huyết mạch chi lực, nếu không, sẽ làm đã chịu phản vệ tiến thêm một bước mở rộng. Trần Tông, người ta hiện tại không ở đồng môn nội, về sau không cần kêu sư tỷ của ta, trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi. Ngu Niệm Tâm thoáng do dự một chút sau, hơi mang vài phần rụt rè nói. Trần Tông nao nao, có nghe hay không, có nghe hay không, này tiểu nương môn là ở hướng ngươi truyền đạt tin tức a. Hiện tại ra tay, đẩy ngã xác suất thành công 100%, tận tình hưởng lạc đi. Tâm ma giống như phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Tà ác thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi nếu là không dám, vậy đem thân thể nhường ra tới, để cho ta tới, dù sao ngươi cùng ta là nhất thể. Vẫn là, kỳ thật ngươi vẫn luôn nhớ thương cái kia đại ngực sư tỷ. Hừ, thân là bản ma vương vật chứa, đương nhiên muốn tọa ủng giai lệ vô số, chỉ cần là ưu tú tiểu nương môn, hết thảy đều đẩy ngã. Hảo, như vậy về sau, ta liền kêu ngươi Niệm Tâm. Trần Tông làm lơ tâm ma, đối Ngu Niệm Tâm khẽ cười nói, ân. Ngu Niệm Tâm hơi hơi gật đầu, bên tai hơi hơi đỏ lên, kêu ra lý tin lành sau, ba người rời đi độn không hào hư không tàu bay, lại lần nữa đi vào u ám xoáy nước chỗ. Hướng ám xoáy nước trung tâm bay qua đi, đồng thời hoàn toàn đi vào trong đó, thân hình phảng phất là bị xoáy nước cấp nuốt hết dường như. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh từ u ám xoáy nước mặt khác một mặt xuất hiện. Kia u ám xoáy nước, giống như là khoảng cách dị độ thời không cái chắn giống nhau. Lại lần nữa tiến vào Minh Cổ di tích, âm hàn minh khí lại một lần từ bốn phương tám hướng vờn quanh mà đến. Tràn ngập ở bốn phía, bám vào ba người thân hình thượng, phảng phất muốn xâm nhập ba người trong cơ thể dường như. Nhưng bị ba người mạnh mẽ mà tinh thuần lực lượng tự phát chống đỡ chủ, khó có thể xâm lấn mảy may, chỉ là luận này xâm lấn thẩm thấu, là vô hình, là tiềm di mặc hóa, sẽ theo thời gian trôi đi mà chậm rãi tăng lên, bất luận người tu vi rất cao lực lượng rất mạnh, cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho, khác biệt chỉ ở chỗ chống đỡ xâm lấn thời gian dài ngắn. Đi thôi, Trần Tông tỏa định một cái khác phương hướng, cùng phía trước tiến vào khi bất đồng phương hướng, mang theo Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành hai người đi tới. Chương 2253, Nhất Kiếm Canh giữ cửa ngõ. Minh cổ di tích chỗ sâu trong, một tòa ở vào dưới nền đất cung điện trong vòng, vương tọa thượng, ngồi một đạo bị hắc ám bao phủ thân ảnh, phảng phất một đoàn hắc động xoáy nước, điên cuồng cắn nuốt bốn phía hết thảy ánh sáng, từng điều phảng phất xương khói ngưng tụ mà thành xiềng xích. Từ kia một đạo hắc ám xoáy nước bao phủ thân ảnh giữa, lan tràn hướng địa cung các nơi, cùng địa cung liên thành nhất thể dường như, vương tọa trước phía dưới, rậm rạp quỳ sát một mảnh, toàn bộ đều là bao phủ u ám âm hàn minh khí thân ảnh. Yên tĩnh vô thanh vô tức, phảng phất điêu khắc vẫn không nhúc nhích, dám lẻn vào ta minh thổ ăn trộm minh loại, không biết sống chết, xuất động, toàn bộ xuất động, truy kích, đem kia to gan lớn mật đạo tặc mang về tới. Hắc ám xoáy nước nội thân ảnh phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ. Từng điều thiêu đốt u ám ngọn lửa xiềng xích mãnh liệt chấn động, phát ra từng đợt chói tai đến cực điểm tiếng vang, tại đây địa cung nội quanh quẩn không thôi. Đúng vậy, phía dưới, liên can quỳ sát thân ảnh sôi nổi phát ra trầm thấp đáp lại thanh. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh thả người nhảy, hóa thành từng đạo u ám tia chớp, bay nhanh hướng địa cung ở ngoài mà đi, dọc theo phức tạp thông đạo, sôi nổi từ bí ẩn cửa ra vào, lao ra địa cung, xuất hiện ở minh cổ di tích đại địa thượng, lẫn nhau chi gian, nhanh chóng giao lưu một phen, liền nhanh chóng phân tán khai đi, hóa thành hình quạt hướng chung quanh lao ra, tốc độ kinh người, mang theo Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành, Trần Tông ba người không ngừng tiến vào minh cổ di tích trong vòng. Tuy rằng bị tâm ma can thiệp, vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực, nhưng Trần Tông hiện tại sở cụ bị một thân chiến lực cũng là không tầm thường. Đáng tiếc chính là, ba người tuy rằng cũng tìm được rồi mấy cây thiên minh cổ thụ, nhưng mặt trên hoặc là còn không có kết quả, hoặc là chính là khoảng cách thành thục rất xa, hoặc là chính là trực tiếp bị phá hủy. Trước đây, thiên minh cổ thụ ở minh cổ di tích trong vòng, thuộc về nhất thường thấy huyền bí, rất nhiều, chẳng qua có chút bởi vì kết quả thành thục, đưa tới cường đại minh thú chịu khổ phá hư, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thiên minh cổ thụ mới có thể không ngừng giảm bớt, lại đi xuống liền sẽ biến thành khan hiếm tài nguyên. Tuy rằng không có thiên minh quả thu hoạch, bất quá ba người vận khí không tồi, phát hiện một tòa minh vương cung, một tòa còn không có bị xông qua minh vương cung. Nhưng vấn đề tới minh vương cung là có phần cấp bậc cao thấp, có hạn chế tu vi tiến vào. Trần Tông cứ việc chiến lực đã chịu tâm ma ảnh hưởng, lại là thật đánh thật nguyên minh cảnh, mà Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành còn lại là ngự đạo cảnh, một cái ngự đạo cảnh tám truyền, một cái ngự đạo cảnh cửu truyền, nhưng cơ duyên liền ở trước mắt, không dung bỏ lỡ. Niệm Tâm, ngươi cùng Lý sư tỷ đi trước thử xem. Trần Tông nói, chính mình cùng Lý Tin Lành quan hệ tương đối giống nhau, mà đối phương lại là Ngu Niệm Tâm sư tỷ, bởi vậy xưng hô Lý Tin Lành vì Lý sư tỷ tương đương thích hợp. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành đều không có chối từ, cơ duyên ở trước mắt, đương nhiên phải bắt được. Tu luyện chi lộ kiểu gì gian khổ, lại thiên tài tu luyện giả cũng đến bắt lấy hết thảy đối chính mình có lợi cơ hội. Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành đi phía trước, tiếp xúc minh vương cung đại môn khi tức khắc xuyên thấu, đây là cấp thấp minh vương cung, các ngươi đi sớm, ta bên ngoài chờ đợi. Trần Tông cười nói, vậy đa tạ ngươi. Lý Tin Lành cảm kích không thôi. Ngu Niệm Tâm đối Trần Tông nhoẻn miệng cười sau, cũng tùy theo bước vào minh vương trong cung. Trần Tông thử phát hiện có một cổ lực lượng chặn chính mình, đích xác vô pháp tiến vào, như vậy liền ở bên ngoài chờ xem. Đương nhiên Trần Tông cũng không phải ngây ngốc lãng phí thời gian chờ đợi, mà là lấy một lòng tâm ý cảnh tới chú ý bốn phía động tĩnh, hơn nữa một bên tu luyện một bên tìm hiểu, không có lãng phí một chút ít thời gian. Tuy rằng tâm ma can thiệp dưới, chính mình chiến lực vô pháp toàn bộ phát huy ra tới, liền linh võ vô thượng pháp cũng vô pháp bình thường thi triển, nhưng này cũng không sẽ gây trở ngại đến tự thân tu luyện cùng tìm hiểu. Phía trước dùng 100 nhiều viên thiên minh quả, kích phát ra không ít tiềm lực, đang đứng ở sinh động trạng thái, tương đối dễ dàng tu luyện chuyển hóa vì tự thân lực lượng, do đó tăng cường chiến lực. Thời gian chậm rãi trôi đi, Ngu Niệm Tâm cùng Lý Tin Lành tiến vào cấp thấp minh vương trong cung khiêu chiến. Tình huống như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng, nhưng chính mình vô pháp vươn viện thủ, chỉ có thể tại đây chờ đợi. Lưỡng đạo áo bào trắng thân ảnh, nhanh chóng từ nơi xa bay vút tới, minh vương cung, kia lưỡng đạo thân ảnh rất xa nhìn đến minh vương cung, tức khắc lộ ra một mặt ý mừng, bay nhanh tới gần, chợt, bọn họ cũng thấy rõ ràng đứng ở minh vương cung trước người. Là ngươi, Ngao Thắng Minh khẽ cau mày, là hắn, Bạch Tùng Điệp cũng là mày nhăn lại, các hạ, ngươi không phải rời đi minh cổ di tích sao? Tiếp cận lúc sau, Ngao Thắng Minh chăm chú nhìn Trần Tông, mặt mang mỉm cười hỏi, minh cổ di tích về ngươi trưởng quản. Trần Tông lại là không nhanh không chậm hỏi ngược lại, ngụ ý, này minh cổ di tích ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ngươi chuyện gì? Ngao Thắng Minh giống như quân tử khiêm tốn trên mặt, tựa hồ ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn, đáy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, nhưng, chỉ là chợt lóe lướt qua, nếu không có Trần Tông cảm giác nhạy bén, cũng không có cảm thấy được, chân lớn lên ở các hạ trên người. muốn đi nơi nào, đó là các hạ tự do. Ngao Thắng Minh lại lần nữa cười nói, bất quá, ta Băng Thánh Cung hai vị sư muội đâu? Ở bên trong, Trần Tông đáp lại một câu, không hề mở miệng. Này Ngao Thắng Minh mặt ngoài như khiêm khiêm quân tử, nhưng nội tâm lại không phải như thế. Người như vậy, Trần Tông không tính toán cùng hắn nhiều rong dài. Cấp thấp Minh Vương Cung, Bạch Tùng Điệp nghe vậy tức khắc đại hỉ, chính mình tu vi đúng là ngự đạo cảnh cửu truyền, 11 tinh cấp chiến lực, sấm cấp thấp Minh Vương Cung nhất thích hợp bất quá. Vui sướng dưới, Bạch Tùng Điệp thân hình vừa động, phảng phất tước điều sải cánh, nhanh chóng hướng cấp thấp Minh Vương Cung đại môn vọt qua đi. Chỉ là, Bạch Tùng Điệp phát hiện, chính mình căn bản là vô pháp tiếp cận Minh Vương Cung đại môn. Bị một mặt kiếm quang chặn, kia kiếm quang sâu kín, quang hoa như thu thủy, phảng phất một cái dòng suối ở trên hư không bên trong chảy xuôi mà qua. Lại tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn, một tiếp cận, Bạch Tùng Điệp đều có thể cảm giác được kia kinh người mũi nhọn. Tựa hồ ở chính mình thân hình thượng cắt ngang mà qua. Phảng phất muốn đem chính mình cắt đứt dường như, đáng sợ phi thường, ngươi là có ý tứ gì? Bạch Tùng Điệp sắc mặt trầm xuống, đã có người, Trần Tông ngữ khí đạm nhiên, Trần Tông lưu lại, trừ bỏ chờ đợi Ngu Niệm Tâm ở ngoài, cũng có trấn thủ ý tứ, không cho những người khác tiến vào, để tránh quấy nhiễu đến Ngu Niệm Tâm sấm này Minh Vương Cung. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi, Ngao Thắng Minh mày nhăn lại, ngữ khí không có phía trước cái loại này khiêm tốn, nhiều vài phần lãnh lệ, nhưng Trần Tông lại không có lại mở miệng, rõ ràng là không nghĩ để ý tới. Ngao Thắng Minh ánh mắt càng thêm lãnh lệ, một khi đã như vậy, vậy đắc tội, giọng nói vừa mới rơi xuống khoảnh khắc, Ngao Thắng Minh ra tay, bên hông trường kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ, với trong tay rơi ra một mặt sáng như tuyết đến cực điểm kiếm quang. Kia kiếm quang sắc bén, lại tràn ngập ra vô tận hàn ý, phủ vừa xuất hiện, phá không xỏ xuyên qua giết tới, ven đường mà qua, xương tiết sôi nổi ngưng tụ lan tràn. Này Ngao Thắng Minh, rõ ràng là một tôn nguyên minh cảnh sơ giai thiên tài. Nhất kiếm ra, này chiến lực, nghiễm nhiên đạt tới nhị tinh cấp trình tự, Trần Tông thân hình bất động, bên hông trường kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là lấy chỉ đại kiếm lăng không một chút, kiếm quang lập lòe chi gian, phảng phất giới trăng với tồn tại cùng hư vô chi gian. Vô thành vô tức phá không sát ra, kia kiếm quang nhìn như như ẩn như hiện, cố tình lại có một loại lóa mắt lộng lẫy, ngay lập tức chi gian, liền cùng Ngao Thắng Minh xỏ xuyên qua giết tới nhất kiếm tiếp xúc. Mơ hồ có kim thiết vang lên tiếng động vang lên, đó là kiếm quang va chạm. Kiếm quang ngưng tụ giống như thực chất, phảng phất hóa thành kim thiết chi vật, thoáng chốc, kiếm quang lần lượt rách nát, Ngao Thắng Minh hơi kinh hãi, đối phương bên hông có kiếm, rõ ràng cũng là luyện kiếm người, nhưng kiếm không ra vỏ liền có thể cùng chính mình kia nhất kiếm thế lực ngang nhau. Thuyết minh đối phương chiến lực, sợ là so với chính mình sở tưởng tượng còn muốn cao một ít. Nhưng, thế nhưng không rút kiếm, đây là đang xem không dạy nổi chính mình sao? Trong cơn tức giận, Ngao Thắng Minh thi triển ra Băng Long nói truyền thừa kiếm pháp. Nhất kiếm phá không sát ra, ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng vang lên, kia kiếm quang ở khoảnh khắc hóa thành một đạo trượng hứa màu trắng băng long, hai tròng mắt phảng phất tiêu đốt u lam sắc băng hỏa, thân hình lay động, dương nanh múa vuốt, phảng phất khống chế cửu thiên, nháy mắt giết tới, hàn ý chợt buông xuống, xâm nhập tới, phảng phất muốn đem Trần Tông hoàn toàn đông lại dường như. Kia kinh người hàn ý cũng lệnh Trần Tông cảm giác được rét lạnh, này nhất kiếm uy năng tăng lên tới đứng đầu nhị tinh cấp trình tự, nhưng Trần Tông như cũ không có rút kiếm. Tuy rằng nói chính mình chân chính thực lực ở trên thân kiếm, không có kiếm dưới tình huống, một thân thực lực phát huy không đủ hoàn toàn, nhưng mà, theo cảnh giới tăng lên cùng kiếm đạo tăng cường, cho dù là không có kiếm, Trần Tông cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra kinh người chiến lực. Kiếm chỉ phá không, nhẹ nhàng bâng quơ, thoạt nhìn tựa hồ có chút không biết lượng sức bộ dáng. Nhưng, lộng lẫy đến cực điểm kiếm quang ở khoảnh khắc phá không sát ra. Va chạm, lại lần nữa tán loạn, bạo nộ, Ngao Thắng Minh bạo nộ đến mức tận cùng. Lập tức thúc dục một thân lực lượng, 10 thành lực lượng, rồng ngâm từng trận, cao vút đến cực điểm, giống lên một tiếng vang vọng bốn phía, hư không chấn động không thôi, sóng gợn khuếch tán dưới, bốn phía minh khí bị trực tiếp đông lại, hóa thành một đạo băng hoàn, bao trùm ở Ngao Thắng Minh quanh thân, toàn lực mà làm, vô tận hàn băng khí kình mãnh liệt không thôi, sôi nổi dũng mãnh vào kiếm trong tay nội, rực rỡ lung linh, giống như là vô số con rắn nhỏ giống nhau uốn lượn du tàu. Cuối cùng ngưng tụ, Băng Long nói, long hành thiên hạ. Nhất kiếm sát ra, thoáng chốc, hơn 10 mét trường sinh động như thật băng long phá không sát ra. Lợi chảo lành lạnh, hàn ý buông xuống, bốn phía đều bị đông lại, một đạo băng xương nhanh chóng lan tràn, phảng phất hóa thành một cái hư không băng nói dẫn đầu nhằm phía Trần Tông. Kinh người hàn khí không ngừng xâm nhập tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông đông lại dường như, bực này uy năng, nghiễm nhiên siêu việt nhị tinh cấp trình tự, đạt tới tam tinh cấp trình tự, Trần Tông cảm giác được uy hát yota, rốt cuộc, chính mình chiến lực đã chịu tâm ma kiềm chế. Trước mắt có khả năng đủ phát huy ra tới, nhiều nhất cũng chính là tam tinh cấp trình tự mà thôi. Rút kiếm, thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất một mặt quá sơ thần quang lóng lánh mà ra. ngang qua trời cao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, đã chịu tâm ma can thiệp, Trần Tông đối kiếm đạo lĩnh vực khống chế cũng suy yếu. Chỉ có thể thi triển ra hoàn chỉnh kiếm tam cùng không hoàn chỉnh kiếm bốn. Đối phó Ngao Thắng Minh này nhất kiếm, kiếm tam, vậy là đủ rồi, cực độ cô đọng nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Băng Dương chi đạo ở khoảnh khắc bị đâm thủng, chợt, chính là kia một cái hơn 10 mét lớn lên băng long cũng bị đâm thủng. Đồng dạng tam tinh cấp chiến lực một kích, Trần Tông kia nhất kiếm uy lực lại càng thêm cô đọng, làm Ngao Thắng Minh toàn lực nhất kiếm cũng ngăn cản không được. Kiếm quang phá không giết tới, Ngao Thắng Minh thần sắc đại biến, vội vàng huy kiếm, kiếm quang hóa thành một cái băng long vờn quanh, ngăn trở này nhất kiếm công kích. Chương 2254, Minh Võ truy hồn. Băng long rách nát, hóa thành vô số xương tiết phun xạ bát phương, lại như hàn băng tinh hoàn tạc nứt, phất lược bốn phía, nơi đi qua đều bị đông lại, xương lạnh lan tràn, cho đen thổ địa, nhiều một tầng xương bạch. Ngao Thắng Minh liên tục lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều ở cứng rắn trên mặt đất lưu lại tấc hứa dấu chân. Này sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiện đà hơi hơi trắng bạch, điêu có long văn trường kiếm, thân kiếm run rẩy không thôi. Đi, quét Bạch Tùng Điệp liếc mắt một cái, Ngao Thắng Minh quát lạnh một tiếng, xoay người, bay nhanh rời đi, cũng không có chờ đợi Bạch Tùng Điệp ý tứ. Bạch Tùng Điệp đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, mới vừa rồi phản ứng lại đây, kiềm chế nội tâm khiếp sợ, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng đuổi theo. Một bên còn kêu, Ngao sư huynh, từ từ ta, Trần Tông không có truy kích, thu kiếm trở vào bao, tiếp tục tìm hiểu tu luyện lên. Không bao lâu, từng sợi âm hàn hơi thở từ nơi xa nhanh chóng lan tràn mà đến, càng thêm mãnh liệt. Lệnh Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, ngóng nhìn mà đi. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông liền nhìn đến từng sợi hắc ám khí tức từ nơi xa xuất hiện, không ngừng mãnh liệt, phảng phất sóng chiều cuồn cuộn đánh sâu vào tới. Minh thú, Trần Tông khẽ cau mày, nhưng cảm giác lại không giống như là minh nhân. Không sai, đúng là minh nhân, hơn nữa không ngừng một cái, thông qua hơi thở Trần Tông có thể phán đoán ra, tới gần minh nhân có ba cái, mỗi một cái thực lực đều không yếu, hai cái cấp thấp minh nhân, một cái trung giai minh nhân. Ba cái minh nhân cũng phát hiện Trần Tông tồn tại, lập tức bôn tập tới, không có ngôn ngữ giao lưu. Ba cái minh nhân trước sau tới gần, kia trung giai minh nhân càng là trực tiếp ra tay, lăng không nhảy, một chưởng đánh ra, âm hàn minh khí mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, trên cao đánh ra đánh tới, đáng sợ hơi thở đánh sâu vào, phảng phất muốn đem Trần Tông trấn áp giống nhau. Âm minh tay tới gần khoảnh khắc, chỉ thấy kia trung giai minh nhân năm ngón tay bỗng nhiên uốn lượn, phảng phất ưng chảo một chảo, hóa thành âm minh chi chảo, không lưu tình chút nào một chảo, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình trên cao chảo bạo dường như. Thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe, trường kiếm thoát vỏ, không lưu tình chút nào sát ra. Ở minh cổ di tích nội, minh thú cùng minh nhân xưa nay cùng tu luyện giả là đối lập. Đương nhiên, không phải nói nhất định phải đối lập, mà là vừa thấy đến tu luyện giả, minh thú cùng minh nhân liền sẽ hạ sát thủ. Bất quá minh nhân cùng minh thú bất đồng chính là, minh thú không có nhiều ít trí tuệ, gặp được tu luyện giả chính là sát, chính là ăn luôn, mà minh nhân là có trí tuệ, bởi vì bọn họ đời trước chính là nhân tộc. Bởi vậy, gặp được tu luyện giả khi, minh nhân trừ bỏ sát ở ngoài, cũng sẽ đem tu luyện giả đánh thành trọng thương lại bắt trở về, đem chi cải tạo thành tân minh nhân. Một người vui không bằng mọi người cùng vui sao? Tu luyện giả, ai cũng không nghĩ biến thành minh nhân, cả đời đều chỉ có thể đãi ở minh cổ di tích nội vô pháp phản hồi hư không. Nhưng ván đã đóng thuyền, tâm tính vặn vẹo dưới, tự nhiên là muốn đem loại này vui sướng chia sẻ cấp mặt khác tu luyện giả, cũng làm cho bọn họ hào hào hưởng thụ một chút. Bởi vậy, này trung giai minh nhân ra tay, nhìn như không lưu tình chút nào, tựa hồ muốn đem Trần Tông chảo bạo, kỳ thật bằng không, mục đích của hắn chỉ là muốn đem Trần Tông đả thương đánh cho tàn phế, trực tiếp chảo trở về liền hào. Đến nỗi thương tàn vấn đề, chỉ cần không có đương trường tử vong, bị chuyển hóa vì minh nhân khi, hết thảy thương thế đều sẽ chữa trị, cho dù là gãy chi cũng sẽ trọng sinh. Kiếm quang phá không sát ra, đối minh nhân, Trần Tông cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, tốc chiến tốc thắng, nhất kiếm chảm phá trung giai minh nhân một chảo sau, kiếm quang rơi chi gian, tựa như một bức bức họa cuộn tròn triển khai, đại thế giới kiếm quyết, vạn mộc chi xâm, từng cây kiếm khí ngưng tụ mà thành đại thụ trên cao đánh rơi. Thoáng chốc, liền đem kia trung giai minh nhân trấn áp trụ, phảng phất rơi vào mấy ngàn mét phạm vi kiếm khí trong rừng rậm. Trực tiếp vây khốn kia trung giai minh nhân, kiếm khí lạnh lạnh, tàn sát bừa bãi bát phương, lệnh chúng tuyển giai minh nhân quanh thân vờn quanh minh khí bị không ngừng đánh nát. Đại thế giới kiếm quyết không chú trọng lực sát thương, nhưng không ý nghĩa khuyết thiếu lực sát thương, chỉ là tương đối với luyện tâm về nhất kiếm quyết mà nói, trực tiếp lực sát thương lực phá hoại không có như vậy cường mà thôi. Nhưng so với rất nhiều kiếm quyết tới, đại thế giới kiếm quyết uy lực vẫn là thực khả quan. Vô pháp nhúc nhích, kia trung giai minh nhân trực tiếp bị trấn áp, khó có thể nhúc nhích. Hắn chiến lực tuy rằng không yếu, nhưng so với Trần Tông tới vẫn là kém một ít. kiếm quang phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua một thân minh khí phòng ngự, kiếm khí nhập thể, ở trong cơ thể tùy ý tạc nứt, trực tiếp đánh chết, mặt khác hai cái cấp thấp minh nhân chính bay nhanh tới gần. Vừa thấy, Đốn Tư kinh hãi, không chút do dự lui về phía sau, nhanh chóng thoát ly. Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn, một mặt hàn mang chán bắn, chợt, kiếm quang chợt lóe, lưỡng đạo kiếm khí phá không, phát sau mà đến trước, trực tiếp xỏ xuyên qua mấy ngàn mét, đánh trúng kia hai cái cấp thấp minh nhân, chính tốc độ cao nhất phi trốn chạy ly hai cái cấp thấp minh nhân đi phía trước một phát. Trực tiếp phát gục, ngã xuống đất không dậy nổi, tử vong, nhưng, Trần Tông không có chút nào thả lòng cảm giác, ngược lại thần sắc ngưng trọng, bởi vì ở nơi xa, từng sợi minh khí kích động, cùng phía trước giống nhau, lại càng thêm nùng liệt, minh nhân, có mặt khác minh nhân tới gần, xuyên thấu qua hơi thở cảm ứng, tựa hồ càng cường đại hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.